Chương 680. Diệp Phàm tham dự báo giá, cuối cùng lấy giá 700 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch mua Loan Hỏa Điểu trở về, sau khi lấy được khế ước nhận chủ, bỏ vào trong linh thú hoàn, Diệp Phàm lập tức chuẩn bị rời đi. Đấu giá tiếp theo là một gã nô lệ hợp thánh cửu trọng. Một câu, bước chân Diệp Phàm dừng lại, không chỉ mỗi Diệp Phàm, toàn bộ phòng đấu giá đều trực tiếp dừng lại, hợp thánh cửu trọng cũng có thể trở thành nô lệ sao? Loại cường giả có thực lực này, ở Đông Linh cảnh đã có thể khai tông lập phái, ở Trung Linh cảnh, địa vị cũng không thấp, nô lệ bình thường đã là siêu phàm cảnh đỉnh thiên, hợp thánh cảnh đúng là phi thường hiếm thấy. Phải biết rằng, có được một hộ vệ hợp thánh cửu trọng là ở đâu cũng là chuyện rất có mặt mũi. Diệp Phàm cũng dừng lại, hắn có khổ tủy vạn năm, nô lệ này là hợp thánh cửu trọng, đến chỗ Diệp Phàm chính là cường giả hư khuyết cảnh, có trợ lực không nhỏ đối với hắn. Rất nhanh, một thanh niên được đưa ra, thoạt nhìn tầm 26-27 tuổi, ở độ tuổi này mà đã có thực lực thì tuyệt đối là thiên tài nhất lưu. Con người của Diệp Phàm co rụt lại, người này hắn biết. Đời trước, người này có một cái tên rất vang dội, Tiễn Thần Phương Tử Đạo. Cũng là thủ hạ mạnh nhất bên cạnh Ninh Hồng Trần. Lúc trước Diệp Phàm bị người này đuổi giết mấy ngàn dặm, trọng thương bỏ chạy, không ngờ lại gặp người này ở đây. Thời điểm Diệp Phàm gặp hắn một đời trên phương đạo này, tu vi cũng không kinh khủng như vậy, hơn nữa ngộ tính hoàn toàn biến mất, dựa vào Thiên Dực Cung mới trở thành thủ hạ mạnh nhất bên cạnh Ninh Hồng Trần. Kiếp này, thời gian này càng thêm áp sát, vì sao tu vi Phương Tử Đạo đã đạt tới hợp thánh cửu trọng? Là vì hắn đã cải biến hướng đi của thế giới mà hiệu ứng hồ điệp hay là ở giữa này đã xảy ra chuyện gì khác? Nô lệ này dám can đảm khiêu khích thương hội của thiên hạ chúng ta, bị hội trưởng chúng ta tự mình xuất thủ mai phục, vì bảo đảm tiềm lực của hắn, khế ước chúng ta hạ xuống ở hắn thuộc loại khế ước chủ tớ cao cấp thứ nhất, bất quá chỉ cần các ngươi mua về, vẫn có thể vững vàng khống chế hắn. Ngô Tuyết dịu dàng nói, giá quy định là 1.000 vạn thượng phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Khế ước chủ tớ thứ nhất, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng sáng tỏ, khế ước chủ tớ có rất nhiều loại. Trong đó khế ước chủ tớ cao cấp nhất là khống chế một phần hồn phách của đối phương, hoàn toàn thao túng sinh tử của hắn, nhưng bởi vì hồn phách thiếu khuyết, sẽ dẫn đến người này bị ngăn trở tu hành, thành tựu tương lai sẽ không quá cao, mà khế ước chủ tớ thứ nhất là lấy một ít thiên tư của người hầu làm cái giá để khống chế hắn, loại khế ước này không ảnh hưởng đến việc tu hành của nô lệ. Loại khế ước này có thể phản kháng, chẳng hạn như dùng ngộ tính của chính mình làm giá, cướp đoạt thiên đạo, đồng thời hy sinh tu vi của mình, sau đó cưỡng ép thoát khỏi khế ước. Cho nên, đời trước Phương Tử Đạo hẳn là dùng cái giá này để thoát khỏi khế ước, về sau gặp được Ninh Hồng Trần, đạt được cung thiên dực, từ đó thành tựu danh hiệu tiễn thần của hắn. Mặc dù kiếp trước bị Phương Tử Đạo đánh có chút thảm, nhưng Diệp Phàm cũng không phải người keo kiệt, lúc đó lập trường của Phương Tử chính là thuộc hạ của Ninh Hồng Trần, hắn làm cũng không sai, huống hồ, Diệp Phàm rất tán thưởng sự trung thành của Phương Tử Đạo. 1.500 vạn thượng phẩm nguyên thạch, Diệp Phàm trực tiếp cất cao giọng nói, hội đấu giá lập tức ồn ào lần nữa an tĩnh lại. Mức độ này khiến bọn họ có chút không tiếp nhận được, từ 1.000 vạn đến 1.500 vạn, người này là nguyên thạch nhiều hơn không có chỗ tiêu sao. Đương nhiên Diệp Phàm không phải vì nguyên thạch quá nhiều, bây giờ thứ mà hắn lấy ra là cực phẩm nguyên thạch, ở đó có nhiều như thượng phẩm nguyên thạch như vậy, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, thực lực của Sở Phong Vân không tệ, nhưng truy đuổi hắn dù sao hắn cũng là cường giả chí tôn, thời gian qua Diệp Phàm vẫn phải khống chế thật tốt. Phương Tử Đạo nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt lộ ra vẻ phẫn hận và khinh thường. Hiển nhiên, hắn coi Diệp Phàm trở thành công tử của đại gia tộc, loại thiếu gia ăn chơi vô dụng này vì một hộ vệ hợp thánh cửu trọng mà vì mặt mũi của hắn, 1.500 vạn thượng phẩm nguyên thạch trực tiếp ném ra. Cái giá cao này hiển nhiên là những người khác không trả nổi, 1.500 vạn 500 vạn thượng phẩm nguyên thạch, đã đủ cho võ tu hư thiên cảnh tu hành, đây cũng không phải một vụ mua bán quá lời. Sau 3 lần hỏi liên tục, Phương Tử Đạo bị Diệp Phàm mua, Diệp Phàm trực tiếp ký kết khế ước, sau đó dẫn Phương Tử Đạo rời khỏi đấu giá hội. Có một số người đối với kiến thức giàu có của Diệp Phàm, nhưng sau khi nhìn thấy hộ vệ hợp thánh cửu trọng, đã bỏ đi ý nghĩ này. Ra khỏi đấu giá hội, Diệp Phàm mở cấm chế trên người Phương Tử Đạo ra, khí tức Phương Tử Đạo lập tức trở nên vô cùng mạnh mẽ, có chút lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm không nói nhiều, mang theo phương thuốc bay về phía rừng đào. Trên đường, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nếu đã trở thành tù nhân, thì phải có giác ngộ của tù nhân. Ta mặc kệ thân phận của ngươi. Cũng mặc kệ ngươi là làm sao trêu chọc đến thương hội trong thiên hạ, nếu ngay cả người dưới mái hiên mà ngươi không thể không cúi đầu cũng không hiểu đạo lý này, ngươi không xứng làm thuộc hạ của ta. Làm thủ hạ của ngươi, Phương Tử Đạo nghe vậy không khỏi lộ ra một tia trào phúng và khinh thường, nếu không phải là khế ước thì một tên võ tu siêu phàm thất trọng cũng dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy. Đi theo ta, đến Vạn Đào Lâm, ngươi hãy coi trọng hành động hôm nay của ta, nếu ngươi muốn lặp đi lặp lại những việc ta làm một lần, ta chủ động giải trừ khế ước thả tự do cho ngươi, nếu ngươi không làm được, thì cứ thành thật thật làm việc cho ta, được không? Diệp Phàm cất cao giọng nói, ngươi bất quá chỉ là cảnh giới siêu phàm, chuyện ngươi có thể làm, ta có gì mà không làm được. Phương Tử Đạo nghe vậy không khỏi tự tin nói, tốt, vậy để ta nhìn xem ngươi lợi hại như thế nào như ngươi nói đi. Lúc này Diệp Phàm gật đầu, tốc độ lần nữa tăng vọt, Phương Tử Đạo theo sát phía sau, lúc đầu là khinh thường, tiếp theo là ngưng trọng, cuối cùng là chấn động. Tốc độ của Diệp Phàm càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu Phương Tử Đạo còn có thể dễ dàng đuổi theo, đằng sau càng ngày càng miễn cưỡng, thậm chí đã là cực hạn của hắn. Hợp thánh cảnh chỉ có chút tốc độ này sao? Diệp Phàm cất cao giọng nói. Phương Tử Đạo nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút khó coi, nguyên lực điên cuồng vận chuyển, hắn đã có thể đạt tới thành tựu hợp thánh cảnh hơn 20 tuổi, đã là cường giả thiên tài không thể phủ nhận, thiên tài tóm lại là có kiêu ngạo của chính mình, nếu thua một cường giả hợp thánh cảnh cũng thôi đi, thua một siêu phàm cảnh, hắn không thể chấp nhận. Hai người nhanh chóng đi tới rừng đào, Diệp Phàm khống chế cự ly, người khác liếc mắt nhìn qua, dường như là một gã cường giả hợp thánh cảnh đang đuổi giết một võ tu siêu phàm. Lúc này ở Vạn Đào Lâm, khí tức Sở Phong Vân có chút uể oải, tu vi hợp thánh thất trọng bây giờ lại tăng vọt lên 3 tầng của hư khuyết, hiển nhiên là dùng át chủ bài kinh khủng, một tay nắm trường thương, trên trường thương có thần uy khủng bố, khí thế hào hùng vô cùng, chí ít cũng là trình độ đạo khí cực phẩm toàn lực bộc phát. Thương hội thiên hạ thật to gan, dám tập kích giết ta, các ngươi không sợ tứ đại gia tộc ta diệt thương hội trong thiên hạ sao? Sở Phong Vân lạnh lùng nói, phía sau hắn, một đạo thiên địa ấn pháp huyền diệu không ngừng chìm nổi, mặc dù có chút chật vật, nhưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Chương 681, ha ha, tiểu bối, ngươi không cần lấy tứ đại gia tộc tới hù dọa ta, ta đã bày trận pháp ngăn cách ở chỗ này, ngươi muốn truyền âm trở về căn bản không làm được. Hôm nay ta đã bắt được ngươi, đưa đến Vũ gia, tứ đại gia tộc cũng sẽ không biết là do thương hội thiên hạ ta làm. Mạc Hoành nghe vậy thờ ơ nói, cho dù tứ đại gia tộc hoài nghi, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ dựa vào hoài nghi đã ra tay với thương hội trong thiên hạ ta. Hắc hắc, tiểu bối, giá cả của ngươi cũng không phải là thấp đâu, loại chuyện bí quá hóa liều này, thương hội chúng ta làm không ít đâu. Đường đường là cường giả nhị trọng của chí tôn vậy mà lại ra tay với một tiểu bối hợp thánh thất trọng như ta, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Tiểu bối hợp thánh thất trọng, như ngươi bậc thiên kiêu này, cường giả hư tuyền cảnh căn bản không phải đối thủ của ngươi, nếu ta không ra tay, ai có thể ngăn được ngươi? Sở Phong Vân, ngươi là tiểu bối mạnh nhất mà lão phu từng gặp, có điều đáng tiếc, trên thế giới này, yêu nghiệt không ít, có thể trưởng thành, nhưng quá ít. Mạc Hoành từ chối cho ý kiến, muốn bắt được ta, vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Sở Phong Vân quét mắt qua Mạc Hoành, hai bóng người kia nhanh chóng tiếp cận Mạc Thương, quát to một tiếng. Tiếng quát này đồng dạng cũng thu hút sự chú ý của Mạc Hoành. Khi Mạc Hoành phát hiện ra Diệp Phàm, hai người Diệp Phàm đã tiến vào trong đại trận ngăn cách. Đại trận này ngăn cách âm thanh, không phải ngăn cách võ tu. Mạc Hoành tùy ý đảo qua rồi thu hồi ánh mắt. Hắn có chút ấn tượng, tên tiểu bối Lạc gia kia, xem ra đấu giá hội bị người ta truy sát nhưng lại không muốn truy sát đến nơi này. Một người là thất trọng siêu phàm, một người hợp thánh thủ trọng, trong mắt Mạc Hoành cũng chỉ là hai con sâu cái kiến, liếc mắt nhìn nhiều một cái cũng không thèm. Nhưng đến khi hắn tóm được Sở Phong Vân thì hai người kia cũng có người diệt khẩu đấy. Vù vù, Sở Phong Vân hung hãn ra tay, hắn đã kích phát hoàn toàn phong ấn thiên đạo của thương linh thể, mới có thể đánh một trận với Mạc Hoành trong thời gian ngắn. Nhưng hắn không thể duy trì được nhiều thời gian. Giờ phút này trạng thái của hắn vô cùng kém, không thể không nói, cường giả chí tôn nhị trọng còn không phải là thứ mà hắn có thể chống cự. Ít nhất trước mắt mà nói, chênh lệch quá xa, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Mạc Hoành hừ lạnh một tiếng, khí sát phạt bạo liệt, một quyền nện xuống, lấy hắn làm trung tâm, không gian xung quanh vỡ vụn. Một đôi cánh chim màu trắng sau lưng Sở Phong Vân lay động, cả người hóa thành tia chớp xuyên thẳng qua không gian bị nghiền nát. Trong lúc trường thương vũ động, không gian xung quanh gã không ngừng phục hồi như cũ. Đồng thời, Diệp Phàm ở phía dưới lấy ra bàn long bút. Tay phải cầm chặt long bút khổng lồ, Diệp Phàm bắt đầu vẽ tranh trên không, đường vân thần bí du tẩu dưới ngòi bút của hắn. Phương Tử Đạo thấy thế liền muốn dừng lại, nhưng mà nhìn đến ánh mắt của Diệp Phàm, trong lòng không khỏi run lên, khí tức của Mạc Hoành không có chút kiềm chế nào, mà Diệp Phàm lúc này sử dụng chiêu thức, hiển nhiên hắn chuẩn bị ra tay với cường giả chí tôn. Điên rồi, căn bản chính là điên rồi, một võ tu siêu phàm cảnh dám ra tay với chí tôn cảnh. Diệp Phàm đấu thắng được cường giả chí tôn sao? Không có khả năng đấu qua, nhiều nhất cũng chỉ như Sở Phong Vân, dù đấu một phen, thế nhưng kết cục chắc chắn phải thua. Bất quá dùng hữu tâm tính vô tâm, chỉ cần để cho Diệp Phàm hoàn toàn thúc dục bàn long bút, phác họa ra xung kích của thiên thạch, như vậy chí tôn cường giả sẽ không thể ngăn cản được hắn. thiên thạch xung kích xem như thất tinh trận pháp, thất tinh trận pháp đối ứng là Chí Tôn và Thánh Hiền, mà thiên thạch xung kích uy lực ước chừng nhất trọng tại Chí Tôn, tăng thêm bàn long bút tiên vận, có thể đạt tới hai trọng thiên Chí Tôn. Cho dù trong lòng rung động không gì sánh được, nhưng Phương Tử Đạo cũng không phải kẻ ngốc, khi dùng chiêu thức mạnh mẽ phảng phất muốn một chiêu bắt lấy Diệp Phàm. Chiến lực của Mạc Hoành hoàn toàn kích phát, Sở Phong Vân lập tức liên tục bại lui, khóe miệng tràn huyết, nếu không phải có cánh chim tại đây, chỉ sợ hắn đã bại vong, mặc dù dựa vào cực tốc du đấu, thương thế của hắn cũng càng ngày càng nặng. Đột ngột, một cỗ tiên uy bộc phát, sắc mặt Mạc Hoành, Sở Phong Vân cùng Phương Tử Đạo đồng thời đại biến, tiếp theo nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm. Giờ phút này Diệp Phàm nào còn bộ dáng chật vật vừa rồi chạy trốn, trong tay cầm một cây bút lông cực lớn kim quang lóng lánh. Thiên địa thông linh, mở. Diệp Phàm quát lớn một tiếng, phảng phất như một cánh cửa từ tuyên cổ mở ra, nguyên lực của hắn lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, tiếp theo, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Hoành, khóe miệng tràn ra một nụ cười tuấn mỹ. Tiên vận bàn long bút được kích phát hoàn toàn, đồng thời thiên thạch trùng kích đại trận từng chút một. Thiên thạch xung kích, rơi, bàn long bút vẽ vào hư không, tiếp theo, một cái trận văn vô cùng to lớn lập tức bao phủ hoàn toàn Mạc Hoành. Mạc Hoành ở chính giữa trận văn đảo ảnh thương khung, phảng phất như một cái la bàn thiên địa, hoàn toàn che khuất cả thiên khung. Tiếp theo, trên trời xanh, hư không màu lam bắt đầu trở nên đỏ như máu, từng vết nứt cực kỳ to lớn xuất hiện, vô tận thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Bảo, Diệp Phàm quát lớn một tiếng, thiên thạch đầu tiên nổ tung trên không trung, ngay sau đó, thiên thạch thứ ba. Sau khi thiên thạch nổ tung, biến thành vô số quả cầu lửa bao phủ Sở Phong Vân và Mạc Hoành, một biển lửa thiêu đốt trên trời cao, toàn bộ võ tu trong phạm vi trăm dặm xung quanh Bách Thần Thành đều rung động nhìn lên bầu trời. Bầu trời nơi đây tựa như tận thế, bị biển lửa hiện ra rõ ràng, vô số thiên thạch vô cùng to lớn không ngừng rơi xuống. Hỏa diễm hình thành phong tỏa, khóa chặt Mạc Hoành, khiến hắn trước tiên không thể đột phá biển lửa, Sở Phong Vân lại như cá gặp nước, ngọn lửa này không chỉ không gây thương tổn cho hắn, ngược lại khiến nguyên lực của hắn vận chuyển càng nhanh hơn. Sở Phong Vân rung động liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó thu hồi trường thương, cả người hóa thành tia chớp màu trắng, xuất hiện bên ngoài biển lửa, đồng thời hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Tay phải Diệp Phàm nắm chặt bàn long bút, khống mệnh thuật phát động, cả người cực tốc bay về phía thương khung, trên bàn long bút, tiên vận kinh khủng không ngừng bắn ra, dường như có liên hệ kỳ dị với biển lửa trên bầu trời, tốc độ đáng sợ của nguyên lực của Diệp Phàm biến mất, nhưng lại lấy tốc độ càng thêm đáng sợ khôi phục. Thiên thạch không ngừng hạ xuống, Mạc Hoành đã không kịp kinh hãi nữa, sự uy hiếp của cái chết khiến hắn bùng phát ra sức mạnh không cách nào tưởng tượng nổi. Dùng thân thể nhỏ bé của mình một quyền đánh nát thiên thạch, đây chính là sự kinh khủng của cường giả Chí Tôn. Hồn lực bộc phát, trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo vang trời, giờ phút này Mạc Hoành như một chiến thần, trong lúc trường kiếm chém xuống đã phá nát thiên thạch, xé rách biển lửa. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, sau đó lạnh lùng quát lên, chỉ là một tên tiểu bối, muốn giết ta, muốn chết. Hừ, giết ngươi thì thế nào? Diệp Phàm cất cao giọng nói, trên trán, phong ấn chín đạo thần văn phát ra ánh sáng chói mắt. Tu vi của hắn từ thất trọng của siêu phàm một đường tăng vọt lên tới hợp thánh cửu trọng. Theo thể chất của Diệp Phàm tăng cường, hồn lực hắn có thể chịu được cũng sẽ tăng cường, cũng là chín đạo lạc ấn thần hồn mở ra, hắn có thể chuyển hóa hồn lực nhiều gấp mấy lần so với lúc trước mở ra chín đạo lạc ấn thần hồn. Trong lúc khí tức của Diệp Phàm tăng trưởng, Sở Phong Vân ấn cuối cùng đánh ra, trên đỉnh đầu gã xuất hiện một quang ảnh màu bạc cực lớn. Quang ảnh là trường thương, trên trường thương dường như có lực lượng thí thần. 682 Thiên kiêu vô địch, lão già kia, dám giết bản thiếu chủ, thí thần thương, chém. Sở Phong Vân quát to một tiếng, hiển nhiên vừa rồi bị Mạc Hoành bức chật vật, trong lòng rất là khó chịu. Trường thương khổng lồ quang ảnh hạ xuống, từng đợt thiên thạch khổng lồ điên cuồng đập xuống, Diệp Phàm công kích siêu cường phối với át chủ bài mạnh nhất của Sở Phong Vân, cho dù Chí Tôn nhị trọng Mạc Hoành cũng có chút cố hết sức. Hỗn nguyên thiên cực, Mạc Hoành gầm lên một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, vô số kiếm ảnh hình thành thành pháo đài kiếm khí đáng sợ nhất. Thiên thạch cực lớn lại bị bức tường kiếm khí chém thành tia lửa, sắc mặt Sở Phong Vân cùng Diệp Phàm đều có chút khó coi. Thiên thạch trùng kích liên tục không ngừng, thế nhưng điều này không có nghĩa là thiên thạch không mạnh, mà Mạc Hoành dễ dàng chém nát thiên thạch như vậy thì cũng có nghĩa là thí thần thương không có biện pháp phá vỡ được phòng ngự. Hỗn nguyên thiên này hiển nhiên chính là át chủ bài của Mạc Hoành, trong võ kỹ này còn có hồn lực và ý cảnh kiếm, nên mới có lực cắt chém kinh khủng như vậy. Hồn lực là đòn sát thủ của cường giả Chí Tôn, chiêu thức mà có hồn lực bám vào, uy lực kinh người. Sắc mặt Sở Phong Vân tái nhợt vô cùng, hiển nhiên với tu vi của hắn có thể làm đến một bước này đã là cực hạn, thời gian thiên địa thông linh của Diệp Phàm cũng sắp chấm dứt, cán cân thắng lợi nghiêng về phía Mạc Hoành. Mạc Hoành có thể cảm giác được uy lực trùng kích của thiên thạch chậm rãi yếu bớt, cũng có thể cảm giác được sự suy yếu của Sở Phong Vân, lúc này khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc, thiếu chút nữa, hắn đường đường là một cường giả chí tôn, lại bị hai tiểu bối chơi xỏ, nhưng tiểu bối này là ai? Siêu phàm thất trọng, chẳng lẽ là Diệp Phàm? Sở Phong Vân bởi vì vấn đề chân linh huyễn nhãn, mặc dù nhìn ra tu vi Diệp Phàm bất quá siêu phàm thất trọng, nhưng phi thường khẳng định Diệp Phàm dùng thủ đoạn gì ẩn nấp tu vi, tạo ra biểu hiện giả dối cho hắn. Nhưng lấy nhãn lực của Mạc Hoành, có thể hoàn toàn khẳng định Diệp Phàm chỉ có thất trọng siêu phàm, có thể phát ra xung kích kinh khủng như vậy ở siêu phàm. Trên đời này cũng chỉ có mỗi Diệp Phàm, làm đối thủ của Diệp Phàm, thương hội trong thiên hạ có tư liệu tỉ mỉ nhất về Diệp Phàm, ví dụ như hắn từng bộc lộ lực lượng kiếm đạo ở phủ thần nguyên học. Tiểu bối, thì ra là ngươi, Mạc Hoành quát lớn, sát ý kinh khủng phá tan chân trời. Lão già, đến bây giờ mới nhận ra ta sao? Diệp Phàm quát to, tiếp theo trong đôi mắt, thần văn màu vàng trong nháy mắt hiển hiện, con ngươi màu đen biến thành màu vàng chói mắt. Vĩnh hằng chi nhãn, mở. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, thời gian ngừng lại. Vì sao Diệp Phàm mở ra chín đạo thần văn, thực lực cá nhân tăng trưởng cũng không thể gia tăng uy lực trận pháp, nhưng lại có thể tăng cường lực lượng của vĩnh hằng chi nhãn. Hỗn nguyên thiên cực mạnh, thế nhưng loại chiêu thức này là kiếm chiêu liên tục, một khi bị gián đoạn, sẽ rời khỏi loại trạng thái này. Kiếm ảnh Mạc Hoành trong nháy mắt xuất hiện dừng lại. Lâm Bán Vân, Diệp Phàm quát lớn một tiếng. Sở Phong Vân đột nhiên đưa tay đè xuống, giết. Thí thần thương rơi xuống, Mạc Hoành vẻn vẹn bị Diệp Phàm khống chế trong nháy mắt, mà một cái chớp mắt này đã đủ. Vù vù, thí thần thương trong nháy mắt đâm vào phạm vi bao phủ của kiếm ảnh Mạc Hoành, lúc này gan mật Mạc Hoành như muốn vỡ ra, liều mạng vận chuyển nguyên lực, trong đôi mắt Sở Phong Vân lộ ra một tia tàn nhẫn, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong tay mạnh mẽ xuất ra một cái ấn ký, bạo. Thí thần thương trong nháy mắt bạo liệt, sát phạt hủy diệt đem nguyên lực phòng ngự của Mạc Hoành hoàn toàn xé nát, Mạc Hoành trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhưng dựa vào nguyên lực đáng sợ triệt tiêu lực hủy diệt của thí thần thương. Nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm khí như một sợi dây nhỏ từ trên trời rơi xuống, lôi quang nổ vang, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện sau lưng Mạc Hoành, trường kiếm đâm thẳng vào đan điền của hắn, ngay vị trí đan môn nối tiếp nhau bị Diệp Phàm quấy nát. Khả năng Mạc Hoành nắm giữ đan môn gần như là không, nhưng từ trước đến nay Diệp Phàm làm việc luôn cầu ổn định, giết Mạc Hoành là không thể giết, người này còn có tác dụng lớn với Diệp Phàm. Khí tức của Mạc Hoành lấy tốc độ đáng sợ làm yếu bớt, đồng thời hai tay của Diệp Phàm bắt đầu kết ấn, đặt ở phía sau thần hồn Mạc Hoành, hồn phách Mạc Hoành đồng thời bị phong ấn, hồn lực không thể sử dụng. Hắn rút Thiên Vân ra, tay trái của Diệp Phàm xách theo Mạc Hoành, từ từ hạ xuống, phương tử đạo phía dưới đã hoàn toàn ngây ngốc. Hắn không thể tiếp nhận tất cả những gì hắn chứng kiến trước mắt, một tên thất trọng siêu phàm, không, người này cũng không phải là thất trọng siêu phàm, người này đã ẩn giấu tu vi, tất nhiên là như vậy, một võ tu siêu phàm thất trọng sao có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Khác với sự khinh thường lúc trước, lúc này phương tử vô cùng cung kính. Lạc huynh, đa tạ tương trợ. Sở Phong Vân bay xuống, khí tức cả người trở nên cực kỳ uể oải, trong đôi mắt mang theo một tia cẩn thận nhìn Diệp Phàm, nhưng vẫn như cũ chắp tay nói lời cảm tạ. Diệp Phàm ngược lại là xem trọng người này, nếu đổi thành người khác tất nhiên lúc này sẽ không nói lời cảm ơn mà lựa chọn rời đi, bởi vì trạng thái của hắn rất kém, mà trạng thái của Diệp Phàm đối với mà nói thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa bên cạnh Diệp Phàm còn có một trợ thủ hợp thánh cửu trọng, nếu như Diệp Phàm ra tay với hắn, hắn thật sự có chút khó xử. Lâm huynh, ngươi nợ ta một ân tình. Diệp Phàm nghe vậy thì nói thẳng, nhưng thật ra không có khách đạo nói giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. Sở Phong Vân nghe vậy trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phàm nói những lời này, hiển nhiên là sẽ không ra tay với gã, bất quá người này cũng là thật, nói thẳng chính mình thiếu nợ hắn ân tình. Nhân tình này, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Tốt, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, bất quá trước khi trả nợ nhân tình này, ta muốn hợp tác một phen với Lâm huynh. Diệp Phàm cười sang sảng nói, hợp tác. Sở Phong Vân nghe vậy không khỏi nhìn về phía Mạc Hoành, hai mắt hơi chuyển động, nói khẽ, Lạc huynh thật phách lực. Ha ha. Nói chuyện với người thông minh chính là thoải mái. Nếu ta đoán không sai, Lâm huynh chính là vương thể của tứ đại gia tộc đi. Với tài sản của ngươi, trên người tất có Thiên Huyễn Đan và Linh Huy Đan A. Diệp Phàm nói tiếp, đương nhiên, vậy chia ra. 5 năm, tuy người bỏ ra 2 viên thất tinh đan, nhưng chủ ý này là ta đưa ra, 5 phần 10. Ha ha, Lạc huynh đệ cũng không phải là kẻ chịu thiệt, tuy nhiên với sự giàu có của học phủ chí tôn thì đường đường là thánh tử mà vẫn còn keo kiệt như thế, khiến ta có chút ngạc nhiên. Sở Phong Vân cười nói, hắn đã có thể vững tin người trước mắt chính là thánh tử Tử Mặc của học phủ chí tôn. Ngoại trừ Tử Mặc, hắn tuyệt đối không tin trên Thiên Vũ Đại Lục còn có bạn cùng lứa tuổi có chiến lược như thế. Thánh tử của chí tôn học phủ, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không cãi lại, phảng phất ngầm hiểu lẫn nhau, điều này làm cho Sở Phong Vân càng thêm vững tin. Ta chữa thương cho ngươi nhé. Diệp Phàm đi tới, đặt tay phải trên vai Sở Phong Vân, tiếp theo thần văn nguyên lực vận chuyển, rất nhanh, thương thế trên người Sở Phong Vân liền khôi phục hơn phân nửa. Sở Phong Vân có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, hắn không nghĩ tới người này lại có năng lực trị liệu mạnh mẽ như vậy, nếu ngày sau lên trên đấu pháp trường, với khả năng trị liệu của người này, chỉ sợ sẽ là một trận ác chiến. 683. Rút củi dưới đáy nồi. Sau khi ba người tìm được một nơi vắng vẻ, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, tiếp theo hai người đồng thời đứng lên. Phương Tử Đạo vẫn đứng ở một bên, tận chức tận trách nhìn Mạc Hoành, hiện tại hắn không chút nào trái ý định làm trái ý Diệp Phàm, sự mạnh mẽ của Diệp Phàm khiến hắn tâm phục khẩu phục, huống chi trước mắt hắn ta chính là nô lệ của Diệp Phàm, làm nô lệ của một cường giả cũng không đáng xấu hổ. Mà Diệp Phàm nói chuyện phiếm cùng Sở Phong Vân, hắn cũng nghe được đại khái một ít, nam tử tuấn mỹ nho nhã trước mắt này chính là vương thể trung linh cảnh lan truyền xôn xao, Sở gia yêu nghiệt Sở Phong Vân, mà vị chủ tử của mình có vẻ còn khủng bố hơn, thánh tử của học phủ Chí Tôn. Đây đều là nhân vật đứng trên vân đỉnh, Lạc huynh khôi phục rồi chứ? Đương nhiên, Diệp Phàm cười nói, sau đó phân phó Phương Tử Đạo coi trọng Mạc Hoành, chiến bào sát mãng bắt đầu phát sinh thay đổi, rất nhanh, bộ quần áo của hắn giống hệt Mạc Hoành, tiếp theo Diệp Phàm nhìn về phía Sở Phong Vân. Sở Phong Vân ném ra hai viên đan dược, sau khi Diệp Phàm nuốt xuống, khuôn mặt tuấn giật trên người nhanh chóng già nua, cuối cùng biến thành giống hệt Mạc Hoành, đồng thời, khí tức của hắn không phù hợp với tăng trưởng logic, mãi cho đến cảnh giới Chí Tôn mới dừng lại. Cách làm của cải là đường ngang ngược, Thiên Huyễn đan biến ảo thân hình, Linh Uy đan thay đổi khí tức tu vi, dùng thân phận Mạc Hoành tiến vào Mạc gia, đồng thời lấy bảo khố của Mạc gia quét sạch, đây là ý định của Diệp Phàm. Sở Phong Vân cũng lấy ra một quả Linh Uy đan ăn vào, tiếp theo, khí tức của gã bắt đầu nhanh chóng suy yếu, nhìn vô cùng uể oải, để cho người ta liếc một cái liền cảm thấy gã bị trọng thương. Mạc Hoành đã thành công bắt được Sở Phong Vân rồi quay trở lại Mạc gia, hắn tin chắc người của Mạc gia sẽ không có chút hoài nghi nào. Đây là bước đầu tiên và bước thứ hai, nhưng kế hoạch bước thứ hai này có thực hiện hay không còn phải xem kết quả khi tiến hành bước thứ nhất. Lúc này hai người nhanh chóng bay về phía Bách Thần Thành, trên đường đi, Sở Phong Vân hoàn toàn bị Diệp Phàm tùy ý cầm trên tay, ngồi lên trên Bách Thần Điêu. Bách Thần Điêu này là tọa kỵ của Mạc Hoành, tư chất cực tốt, bất luận là tốc độ hay là hung hãn, đều vượt xa tọa kỵ bình thường. Thời điểm Bách Thần Điêu mà Diệp Phàm triệu hồi nó ra còn muốn ra tay với Diệp Phàm, sau khi bị đâm mấy kiếm vẫn thành thật hơn không ít. Sau khi Diệp Phàm cưỡng ép ký kết khế ước chủ tớ, khôi phục thương thế của nó, hiện tại Bách Thần Điêu đã thuộc về tọa kỵ của Diệp Phàm. Dù sao Bách Thần Điêu cũng là tọa kỵ, sức chiến đấu vẫn còn khiếm khuyết, đương nhiên không thể đấu lại hai người Diệp Phàm và Sở Phong Vân. Huống chi chủ nhân của nó cũng đã bị Diệp Phàm hai cường giả cảnh giới Chí Tôn bắt được, nó căn bản không có quá nhiều ý chí chiến đấu. Hai người ngồi trên Bách Thần Điêu, rất nhanh đã đến Bách Thần Thành. Bách Thần Thành là tổng bộ của thương hội trong thiên hạ. Ở đây thương hội nắm giữ quyền uy vô thượng chí cao vô thượng, mà Bách Thần Điêu cũng là do Chí Tôn cường giả của thương hội, vừa đi vừa kiêu ngạo, không ai dám nói nửa lời không phải. Hắn lập tức tiến thẳng vào tổng bộ thương hội trong thiên hạ, rất nhanh đã có đệ tử vô cùng cung kính đi lên, quỳ trên mặt đất cung nghênh thái thượng. Bách Trần đâu? Bẩm báo thái thượng, hội trưởng đang ở chủ điện xử lý sự việc của thương hội. Dẫn ta đi tới chủ điện. Vâng, hạ nhân kia nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo vội vàng nói. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, thái thượng trưởng lão tới chủ điện không cần hạ nhân dẫn dắt. Bất quá hắn cũng không dám nhiều lời, chỉ để ý phía trước yên lặng dẫn đường, rất nhanh ba người đã đến một chỗ vắng vẻ, nhìn bốn phía không có người, Diệp Phàm trực tiếp xuất thủ. Một quyền phế bỏ tu vi, nguyên lực phong tỏa khiến hắn không cách nào nói năng được. Mượn nhiếp hồn thuật siêu hồn, nhiếp hồn thuật có thể trực tiếp chắt lọc trí nhớ đối phương, chẳng qua đối với thần hồn của đối phương là một thương tổn mang tính hủy diệt. Trước kia thực lực của Diệp Phàm không đủ, không thể sử dụng, hiện tại lại không có vấn đề gì. Rất nhanh, Diệp Phàm đã tìm hiểu tất cả các địa điểm của tổng bộ thương hội và những thông tin phát sinh gần đây, tiếp theo tiện tay chém giết người này, mặt đất dưới chân tự nứt ra một vết, ném người này vào, vết nứt khôi phục, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra. Sở Phong Vân có chút không biết nói gì nhìn Diệp Phàm, sự cường đại của người này và thần bí vượt xa tưởng tượng của hắn. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm mang theo Sở Phong Vân trực tiếp đi về phía chủ điện. Lúc này, bên trong chủ điện, một đám người đang thảo luận kịch liệt. Hội trưởng, Thái Thượng thật sự đi đối phó vương thể sao? Mới vừa rồi mảnh mây đỏ như máu kia, hẳn chính là Thái Thượng đang tranh đấu cùng vương thể kia. Có trưởng lão kinh hãi nói. Không sai, Thái Thượng quả thật đang đi đối phó với vương thể. Ai ra, hồ đồ, vương thể kia là bảo bối của tứ đại gia tộc, những thế lực cấp chúa tể này tranh đấu, chúng ta làm sao có thể tham dự, một khi không cẩn thận thì sẽ tan xương nát thịt đó. Có trưởng lão kích động nói, hồ đồ, thái thượng cũng không hồ đồ, các người cũng biết Vũ gia cùng Quan Cốc cho chúng ta cái gì không? Cái gì, ngũ hành thần ngọc, làm sao có thể, đây chính là chí bảo có thể tăng lực lượng ngũ hành thuộc tính lên tới cấp độ thiên nguyên, hơn nữa nếu hấp thu hoàn toàn, nguyên khí trong đó cũng đủ để cường giả chí tôn tăng một tầng đến hai tầng tu vi. Không sai, chính là vật này, có thần vật như thế, chỉ cần giao cho thái thượng sử dụng, chuyến đi tiên cung mờ mịt lần này, chúng ta nắm chắc thêm một tầng, mà nếu có thể ở tiên cung mịt mờ đạt được truyền thừa tiên đạo, thương hội thiên hạ chúng ta cũng có cơ hội chen thân vào trong thế lực thống trị. Nếu là vật ấy, vậy, đạp đạp đạp, mọi người lập tức nhìn về phía ngoài cửa, Diệp Phàm, Mạc Hoành Dịch Dung đi đến. Lập tức phần đông các trưởng lão đồng loạt chắp tay, cung nghênh thái thượng. Đồng thời, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Sở Phong Vân uể oải khí tức, trong lòng từng người đều có đoán trước. Lúc này Mạc Bách Trần đi xuống vị trí thủ lĩnh, Diệp Phàm không khách khí ngồi lên, nhìn đám đông trưởng lão, thờ ơ nói, Sở Phong Vân ta đã nắm được, chẳng qua chuyện này quan hệ trọng đại. Nếu ai để lộ phong thanh, đừng trách ta ra tay vô tình. Sau khi lục soát hồn phách tên đệ tử kia, Diệp Phàm đã biết tên thật của Lâm Bán Vân, Sở Phong Vân, hình như vẫn là đệ nhất đế bảng kia. Tuy nhiên các tin tức liên quan tới đế bảng cũng không biết nhiều, hiển nhiên người này cũng không có thời gian đi chú ý tới thi đấu trong thiên hạ. Diệp Phàm không có hứng thú biết cái gì là đế bảng và tôn bảng, hắn biết tên của Sở Phong Vân là đủ rồi. Thái thượng xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật. Mọi người đồng thời cất cao giọng nói, lui xuống đi, Bách Trần lưu lại. Vâng, rất nhanh phần đông trưởng lão lui ra, Mạc Bách Trần vẫn cung kính vô cùng đứng ở phía dưới. Vũ gia và Quan Cốc hứa hẹn bảo bối đã xảy ra biến cố, những đại gia tộc này rất biết cò kè mặc cả, lại còn yêu cầu thêm một kiện kỳ vật. Cái gì, Thái Thượng, chúng ta ra tay bắt Sở Phong Vân, đã đắc tội tứ đại gia tộc, đổi lấy một viên ngũ hành thần ngọc còn muốn thêm một kỳ vật nữa, hai thế lực lớn này không khỏi khinh người quá đáng. Còn chưa qua sông đã muốn phá cầu rồi sao? Ngũ hành thần ngọc, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng không khỏi hơi động một chút, thứ này chính là đồ tốt, đặc biệt là đối với Diệp Phàm mà nói, tuyệt đối là một trong những kỳ vật cần nhất ở giai đoạn trước mắt. Đối phương đổi người nói chuyện với chúng ta, giao dịch trước kia vậy mà bị người này trực tiếp phủ định. Diệp Phàm lắc đầu, điều đó không có khả năng, chuyện này là Hoàng Trường Thiên trưởng lão cùng Vũ Khiếu trưởng lão đồng thời đảm bảo, hai người này chính là lưỡng đại thế lực cường giả, chẳng lẽ còn muốn lật lọng sao? Hoàng Trường Thiên và Vũ Linh, Diệp Phàm âm thầm nhớ kỹ hai cái tên này, không thể không nói, Mạc Bách Trần này đúng là rất phối hợp, cũng đem tin tức hắn muốn biết nói ra. 684, liên hoàn kế, ta đương nhiên biết là không thể, đối phương làm như vậy, đơn giản chính là khi nhục thương hội trong thiên hạ chúng ta không dám trở mặt với bọn chúng, đường đường cường giả chí tôn mà không biết xấu hổ như thế, ngược lại phù hợp phong cách của quan tài và vũ gia. Diệp Phàm nói tiếp. Xoay người đứng dậy, dẫn ta đi tới bảo khố đi, ta sẽ tự mình chọn một kiện kỳ vật. Vâng, Mạc Bách Trần nghe vậy không khỏi há miệng thở dài, hiển nhiên hắn không thoải mái trước chuyện này. Nhưng hai thế lực này xưa nay tà tính, người khác không làm được chuyện này thì bọn họ có làm được cũng rất bình thường. Mạc Bách Trần lập tức mang theo Diệp Phàm đi tới bảo khố. Diệp Phàm tùy ý mang theo Sở Phong Vân, hờ hững đi theo phía sau. Trên đường đi không nhanh không chậm, Mạc Bách Trần ra khỏi đại điện trực tiếp bay lên. Lúc này Diệp Phàm có chút không vui nhìn Mạc Bách Trần. Mạc Bách Trần lập tức sửng sốt, sau đó đáp xuống, cung kính nhìn Diệp Phàm. Nếu đã đến bảo khố thì đương nhiên phải cẩn thận, người phi hành rêu rao như vậy là để nói cho những người khác biết, kho báu của thương hội ta đang ở đâu sao? Hoặc là, người cho rằng trong cung điện này không có nhân viên tình báo nào khác. Diệp Phàm cất cao giọng nói, bộ dáng như vậy, ngược lại là có khí thế mênh mông. Thái thượng dạy chính là ta lỗ mãng, đi thôi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tuân mệnh, Mạc Bách Trần đi đằng trước, nhưng lần này không bay, tốc độ của hai người không quá nhanh, 10 phút sau, hai người đã tới một gò núi bình thường. Tiếp đó Mạc Bách Trần lấy ra một lệnh bài, đồng thời nhìn về phía Diệp Phàm cũng lấy ra một lệnh bài, vận chuyển nguyên lực thúc dục. Lệnh bài này được Mạc Hoành tìm được trong nhẫn chữ vật của hắn có rất nhiều thứ tốt, có điều lệnh bài này hiển nhiên là tượng trưng cho thân phận. Trận pháp trên gò núi giống như có liên quan đến lệnh bài. Rất nhanh một cỗ lực hút kỳ quái truyền đến, Diệp Phàm mang theo Sở Phong Vân theo phía sau Mạc Bách Trần dung nhập vào trong gò núi. Một mảnh mờ ảo xuất hiện, tiếp theo ba người xuất hiện ở bên trong bảo khố. Nếu không có Mạc Bách Trần dẫn đường, Diệp Phàm tuyệt đối không thể tìm được bảo khố ẩn giấu như vậy. Rất nhanh, trước mặt ba người xuất hiện một sơn động cực kỳ rộng lớn, Diệp Phàm ngay lập tức không nhịn được mà hơi run rẩy. Trong thế lực ở linh cảnh giới, thương hội trong thiên hạ chỉ có thể coi là thế lực kém nhất, nhưng tài phú tuyệt đối là nhiều nhất trong các thế lực. Bởi vì bản thân thương hội trở thành một thế lực trên phương diện kinh thương. Diệp Phàm liếc mắt liền nhìn thấy không ít thiên huyễn đan, linh uy đan, còn có rất nhiều đan dược tu hành thất phẩm, cũng có một ít kỳ vật phụ trợ tu hành, còn có không ít đạo khí, có trang sức, binh khí đao kiếm, cũng có đạo khí phụ trợ tu hành vân vân. Những thứ như cực phẩm nguyên thạch đều có mấy chục vạn, cực phẩm linh thảo càng nhiều vô số kể, nếu đem nơi này vét sạch, Diệp Phàm có thể tưởng tượng tài phú của mình sẽ đạt đến địa vị đáng sợ cỡ nào. Diệp Phàm và Sở Phong Vân liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh đã áp chế được loại tham lam này. Gương mặt Mạc Bách Trần vẫn lạnh nhạt như trước, hắn lui sang một bên cao giọng nói, Thái Thượng, ở đây chỉ có mấy kỳ vật này, không biết Thái Thượng chuẩn bị đưa vật gì cho hai thế lực lớn đây. Cụ thể là vật gì thì không nên gấp gáp, hai thế lực này có thể làm được yêu cầu lúc này, bọn họ làm những việc phải làm đến lúc nhận được vương thể từ chối nên cho chúng ta chỗ tốt, cho nên trước tiên ta phải nhận được ngũ hành thần ngọc, trước thay ta liên hệ Vũ Không và Hoàng Trường Thiên, ta muốn cùng hai người bọn họ nói chuyện. Thái Thượng cân nhắc chu đáo. Mạc Bách Trần nghe vậy lập tức đồng ý nói, tiếp theo lấy ra thủy tinh truyền âm. Chẳng mấy chốc, hai bên thuận tiện nối liền. Loại truyền âm thủy tinh này cực kỳ cao cấp, có thể trực tiếp đem hình ảnh đối phương chiếu tới, hai người tựa như mặt đối mặt nói chuyện phiếm vậy. Mạc huynh, hai người chắp tay, Vũ huynh, Hoàng huynh, Diệp Phàm cũng đồng dạng khách đạo chắp tay, trên người hai người mặc trang phục gia tộc rõ ràng, Vũ Linh cái nào là Hoàng Trường Thiên thì ngược lại rất dễ phân biệt. Mạc huynh liên hệ chúng ta, chẳng lẽ là... Không sai. Ta đã bắt được người. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo kéo Sở Phong Vân tới, tay trái vung lên, trừ bỏ toàn bộ dịch dung của Sở Phong Vân, một khuôn mặt tuấn giật xuất hiện. Diệp Phàm có chút không biết nói gì nhìn con hàng này, thế mà so với hắn lớn lên còn đẹp hơn, lại có tư chất và chiến lực đáng sợ như thế, không biết bao nhiêu nữ tử sẽ vì hắn mà si mê. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy nam nhân có vẻ ngoài dễ nhìn hơn cả nữ nhân. Là Sở Phong Vân, Vũ Khuyết có chút kích động nói. Gương mặt Hoàng Trường Thiên đầy hưng phấn, vì bảo vệ tứ đại gia tộc mà lấy được vương thể này, bọn họ đã dốc hết vốn liếng, không ngờ lại bị thương gia trong thiên hạ cướp được, đúng là may mắn. Mạc huynh, dựa theo ước định của chúng ta, huynh tự mình mang theo người này bí mật đi tới mộ phần giao cho chúng ta đem ngũ hành thần ngọc giao cho huynh, tin tưởng huynh không có ý kiến gì chứ. Đương nhiên là có vài ý kiến, Vũ huynh, Hoàng huynh, vì bắt lấy hắn coi như là đã trêu chọc phải tứ đại gia tộc, sau đó mang theo người này đến mộ phần. Đến lúc đó nếu hai huynh đệ hợp lực giết chết ta, hơn nữa còn công bố chuyện bắt Sở Phong Vân của thiên hạ thương hội ta. Diệp Phàm dừng lại nói, Mạc huynh nói gì vậy, hai thế lực lớn chúng ta chính là thế lực cấp chúa tể, sao lại làm ra chuyện vi phạm lời hứa bực này, hơn nữa giữa chúng ta còn có khế ước, chung quy chúng ta sẽ không phá hư khế ước chứ. Đương nhiên là không vi phạm khế ước, nhưng lực lượng khế ước chính là lực lượng thiên đạo, cũng không phải là không có cách triệt tiêu lực khế ước. Cũng không phải ta hoài nghi hai huynh đài. Chỉ là chuyện này can hệ trọng đại, một khi không cẩn thận, không chỉ ta mất mạng ở Hoàng Tuyền, thương hội trong thiên hạ cũng sẽ bị chôn vùi. Như vậy đi, người đưa ngũ hành thần ngọc truyền âm cho ta trước, tiếp theo ta bí mật đưa Sở Phong Vân đến Thiên Lôi Thần Thành. Diệp Phàm nói tiếp, các ngươi đến Thiên Lôi Thần Thành đòi người. Chuyện này không hợp quy củ đúng không? Thương hội thiên hạ ta chỉ có thực lực nhất đẳng, làm sao có dũng khí trêu chọc hai thế lực lớn các ngươi, mặc dù cho ta ngũ hành thần ngọc. Nhưng ta vẫn sẽ đưa Sở Phong Vân đến Thiên Lôi Thần Thành, nhất định sẽ không lật lọng, chúng ta cũng không có tự tin kia đổi ý, ngược lại nếu các ngươi lật lọng, không may mà là bọn ta, nếu là giao dịch, thì nên thông cảm cho nhau, đề nghị của ta cũng không quá đáng đi. Thủy tinh truyền âm của thương hội trong thiên hạ cực kỳ cao cấp, kỳ vật như ngũ hành thần ngọc cũng có thể truyền tống. Vũ Linh và Hoàng Trường Thiên nghe vậy không khỏi nhíu mày, bởi vì chuyện đại hôn lần trước, quan hệ giữa hai nhà cũng không tốt, bất quá trên việc này nhằm vào vương thể. Hai nhà vẫn đã đạt thành nhất trí. Tính toán của Mạc Hoành cũng không phải không có lý, hai người cũng không sợ Mạc Thương Dương giở trò yêu thiêu thân, dù sao căn cơ thương hội thiên hạ là ở đây, chạy không thoát, mặt khác, bọn họ rất trông chờ vào Sở Phong Vân, lúc này hai người gật đầu nói, nếu là như thế, bên kia dựa theo ý của Mạc Huynh, bất quá hai người chúng ta nói xấu trước mặt, nếu thương hội thiên hạ dám cả gan chơi thủ đoạn, đừng trách hai nhà chúng ta huyết tẩy. Đương nhiên, Diệp Phàm chắp tay nói, trong lòng âm thầm cười lạnh. Chỉ sợ các ngươi không huyết tẩy thiên hạ thương hội, ngươi nếu là huyết tẩy, ta ngã giày mà nghênh đón. Chương 685, xem ra thành quả bước thứ nhất không tệ, vậy kế hoạch bước thứ hai cũng có thể thực hiện. Rất nhanh ngũ hành thần ngọc đã được truyền tống tới đây, Diệp Phàm im lặng thu hồi, hai người Vũ Linh chắp tay, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Diệp Phàm mỉm cười nói, sau đó cắt đứt truyền âm. Mạc Bách Trần cung kính nhìn Diệp Phàm, cất cao giọng nói, Thái Thượng, có phải thông báo cho hai vị thái thượng khác trở về, cùng ngài đi tới Thiên Lôi Thần Thành không? Không cần, ta sẽ nói việc này với các sư huynh. Diệp Phàm lúc này lắc đầu, tiếp tục đi về phía chỗ đặt kỳ vật. Ngươi giúp ta gỡ vật này xuống. Diệp Phàm chỉ vào một cái hộp màu đen bị thần văn phong ấn ở phía trên, cất cao giọng nói. Vâng, Mạc Bách Trần cung kính nói, trong mắt có chút nghi hoặc, mấy thứ đồ này quá cao tay là có thể lấy được, sao lại bảo hắn lấy. Hơn nữa lão tổ này thật kỳ quái, cảm giác kỳ quái này khiến hắn không thể nói thành lời. Đi về phía cái hộp phong ấn màu đen kia, khi Mạc Bách Trần đi tới bên cạnh Diệp Phàm, con người đột ngột co rụt lại, kỳ quái, không sai, điểm kỳ quái ở vết sẹo trên cổ hắn, đã không còn. Lúc Mạc Hoành còn trẻ cùng một nam nhân tranh đoạt người yêu, nam tử kia là huynh đệ tốt nhất của hắn, hai người sau một phen chiến đấu, vì nữ nhân kia, Mạc Hoành đã chém giết huynh đệ tốt nhất của mình, đồng dạng, trên cổ của hắn cũng lưu lại một vết kiếm. Với thực lực của hắn, vết kiếm đó đương nhiên không tính là gì, nhưng Mạc Hoành cũng không để cho vết kiếm hoàn toàn khôi phục, ngược lại còn cố ý giữ lại, bởi vì giết chết huynh đệ tốt nhất chính là khúc mắc của hắn, vết kiếm này vô cùng nhỏ, người bình thường căn bản không phát hiện ra được. Mạc Bách Trần vẫn có một lần tâm cùng Mạc Hoành nói chuyện, Mạc Hoành nói cho hắn biết. Nhưng mà, trên cổ Mạc Hoành lúc này vô cùng bóng loáng, điều này tuyệt đối không thể nào, trừ phi. Người này căn bản không phải là Thái Thượng, loại biến hóa này trong nháy mắt bị Mạc Bách Trần đè xuống, tiếp theo hắn bất động thanh sắc đi về phía kiện kỳ vật kia, tay phải cực kỳ mịt mờ lấy ra thủy tinh truyền âm. Diệp Phàm nhìn Mạc Bách Trần, hai mắt hơi ngưng tụ, đột một cười nói, lão tạp trùng, lực quan sát không tồi. Nói xong, ánh kiếm lóe lên. Trường kiếm của Diệp Phàm lập tức đâm ra. Quy nhất thủ kiếm quyết, ngăn cách ánh sáng chiến kỹ. Ánh sáng cực hạn phong bế ngũ giác của Mạc Bách Trần, lúc này Mạc Bách Trần đã thu hồi truyền âm thủy tinh, đồng thời trường kiếm trong tay cũng lập tức ngăn cản lại. Bên trong bình phong tỏa ánh sáng, Mạc Bách Trần vẫn có thể ngăn cản chính xác. Đây cũng là ý thức chiến đấu của cường giả hư khuyết cảnh. Ngươi là ai? Sau tiếng quát lớn, Mạc Bách Trần vung trường kiếm, kiếm ảnh xoay tròn xé nát tất cả. Sở Phong Vân cũng bạo phát bất đắc dĩ, trường thương như rồng, một đôi cánh trong nháy mắt xuất hiện, tiếp theo thân ảnh của hắn cực tốc trùng kích. Bá Long Khuấy Hải, Long Ngâm Hiểu Nguyệt ẩn giấu chiến kỹ, một âm thanh kỳ dị vang lên, nguyên lực toàn thân Mạc Bách Trần lập tức không khống chế được. Vương thể khống nguyên đại pháp của Sở Phong Vân có thể thông qua chiêu thức, âm thanh khống chế nguyên lực đối phương trong chiêu thức của mình. Một con trường long màu bạc xuất hiện, dung nhan xinh đẹp thanh tú của Sở Phong Vân trở nên vô cùng khí phách kinh người. Trong lúc trường thương vũ động chẳng khác gì thiên địa chi chủ đang phẫn nộ chiến đấu khắp nơi. Oanh, Mạc Bách Trần bị đánh lui, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, một luồng uy hiếp tử vong ăn mòn, thực lực của Sở Phong Vân mạnh đến mức nào. Mặc dù hắn chỉ có hợp thánh cảnh tầng 7, nhưng chiến lực chân thật của hắn đủ để chiến một trận với Chí Tôn. Mạc Bách Trần chỉ là một kẻ gà mờ, sao có thể ngăn cản được. Ý cảnh kiếm ý bộc phát, Mạc Bách Trần mưu toan dựa vào ý cảnh kiếm áp chế hai người Diệp Phàm. Nhưng hai người căn bản không bị ảnh hưởng, bên trái thân thể Diệp Phàm trực tiếp hóa rồng, một luồng khí tức man hoang trong nháy mắt nhào về phía Mạc Bách Trần. Đồng thời tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, long uy cái thế, tiếng rồng ngâm, sắc mặt Mạc Bách Trần đột nhiên trở nên tái nhợt, không thể tin nổi, quát lớn, là ngươi. Mạc Bách Trần, là ta, mối thù đẫm máu vạn người hôm nay ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Chết cho ta, Diệp Phàm quát lớn, tốc độ tăng vọt, một quyền nện xuống, lực lượng vạn quân đánh nứt không gian. Nhanh thật, thật mạnh, Mạc Bách Trần thầm kinh hãi. Một giây sau, một luồng lực lượng đáng sợ nặng nề đánh lên người Mạc Bách Trần. Đan điền bị luồng lực khủng khiếp này trực tiếp nổ tung, đồng thời nguyên lực trong tay Diệp Phàm vận chuyển, chỉ trong chớp mắt đã phong ấn hoàn toàn Mạc Bách Trần. Khí tức Mạc Bách Trần lập tức uể oải xuống, hung dữ nhìn Diệp Phàm, hai tay siết chặt nhưng không thể nói một câu. Diệp Phàm nhìn Mạc Bách Trần, khóe miệng mỉm cười, lão tạp trùng, năm đó khi ngươi phái người ra tay với đám Dương lão, có nghĩ đến hôm nay không? Ta biết ngươi không nghĩ tới, nhưng thế giới thay đổi, ai biết sau này, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Mạc Hoành đã bị ta phế bỏ tu vi, kế tiếp là ngươi, tại hạ là toàn bộ thương hội trong thiên hạ. Nói xong, Diệp Phàm đánh ra một trận pháp, giam cầm Mạc Bách Trần. Diệp, Phàm, Mạc Bách Trần như nghiến răng nghiến lợi từ trong linh hồn hét lớn, hận ý và sát ý như vậy đủ để phá vỡ phong ấn của Diệp Phàm. Nhưng trận pháp bao phủ bảo khố lại không thể truyền ra âm thanh đánh nhau. Huống chi là tiếng gầm thét này. Sở Phong Vân hơi sửng sốt, Diệp Phàm, trên bảng thứ 6 ra vẻ sẽ gọi là Diệp Phàm, hơn nữa tu vi còn ở siêu phàm thất trọng, cái này, làm sao có khả năng? Sở Phong Vân khiếp sợ nhìn Diệp Phàm cũng mang theo một tia ý cười nghiền ngẫm nhìn Sở Phong Vân. Ta nghe nói thương hội trong thiên hạ tham dự một học phủ bị diệt, hơn nữa còn đuổi giết một người trẻ tuổi tên là Diệp Phàm. Còn Diệp Phàm này bài danh thứ 6 trên bảng đạo tôn của Chí Tôn, tu vi siêu phàm thất trọng, Diệp huynh có nghe nói không? Sở Phong Vân có ý ám chỉ, lần này nói thẳng Diệp huynh. Sở huynh cảm thấy thế nào? Ta vẫn cho rằng ngươi là Tử Mặc, ta cũng mới biết trước đây không lâu ngươi tên Sở Phong Vân. Thú vị, như nhau cả, vì sao không giết Mạc Bách Trần? Giết tất phải giết, nhưng không phải hiện tại. 3 ngày sau, trận pháp trên người hắn sẽ nổ tung, ta sẽ đem hắn và Mạc Hoành phóng ra cùng lúc nổ chết. Mà thời gian 3 ngày, vừa đủ để Mạc Hoành và Mạc Bách Trần cùng Mạc Bách Trần đến Thiên Lôi Thần Thành. Đến lúc đó Vũ Gia và Quan Cốc nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mặt khác, Sở Phong Vân chưa đưa đến hai thế lực lớn đã vô duyên vô cớ mất đi ngũ hành thần ngọc. Mượn đao giết người, hỏa thủy đông dẫn, Diệp huynh chỉ là cảnh giới siêu phàm, ở trong linh cảnh cũng như lục bình không dễ, lại dám lấy thiên hạ làm cờ, khuấy động trong gió táp, ta không bằng ngươi. Ngươi không có thế lực mới dùng mưu kế, nếu ta và Sở huynh có tứ đại gia tộc hậu thuẫn với nhau, cần gì mưu kế? Ha ha, ngươi không có thế lực vẫn có thể trấn áp toàn bộ thiên kiêu trong linh cảnh của ta, phong thái của Diệp huynh, người nào có thể so sánh được. Ta rất mong đợi trên thiên hạ đại bỉ, sẽ chiến một trận với Diệp huynh. Ta cũng chờ mong, hai người đều lộ ra một tia tươi cười ý vị sâu xa, có chút anh hùng tương thích, lại đấu trí sục sôi. Hai người nói chuyện không nhiều lắm, đến cấp độ như bọn họ, rất nhiều thứ đều là ngầm hiểu lẫn nhau, Sở Phong Vân coi Diệp Phàm thành đối thủ, Diệp Phàm cũng coi hắn như đối thủ, vô địch không đáng sợ, đáng sợ là cô đơn vô địch. Hai người nhanh chóng quét sạch bảo khố của thương hội trong thiên hạ. Diệp Phàm cũng trở thành một đại phú hào siêu cấp, nguyên thạch trên người nhiều vô số kể. Kỳ chân dị bảo, đạo khí cũng có không ít, Sở Phong Vân cũng thu hoạch cực lớn. Sở Phong Vân từ nhỏ đã không lo tu hành tài nguyên, lại trùng hợp giành giật như Diệp Phàm, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy loại cảm giác này rất mới lạ, cũng có một loại hưng phấn không nói nên lời. 686. Nhân tính phức tạp, ngũ hành thần ngọc Diệp Phàm không có ý định lấy ra chia sẻ, Sở Phong Vân cũng không có đề cập tới, thu hoạch lần này, Diệp Phàm đương nhiên là chiếm phần lớn, nhưng hiển nhiên người nào đó rất yên tâm thoải mái. Diệp huynh có thể tu hành tới bước này, chẳng lẽ đều dùng phương thức này để thu hoạch tài nguyên? Sở huynh nói đùa, tốt xấu gì ta cũng là thiên tài, sao có thể làm loại chuyện này? Diệp Phàm nghe vậy lập tức lắc đầu nói. Sở Phong Vân nhẹ gật đầu, cũng đúng, loại chuyện này cũng chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, huống chi tất cả mọi người đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, loại chuyện này đúng là có chút bất nhã. Ngoại trừ cướp đoạt bảo khố của thương hội trong thiên hạ, ta còn lừa gạt vơ vét không ít tài nguyên. Diệp Phàm nói tiếp, sau khi hai người càn quét sạch bảo khố của thương hội trong thiên hạ, Diệp Phàm vẫn lấy dịch dung bản thân thành người tài, còn Sở Phong Vân lại dịch dung thành trăm mối trần, còn hai người Mạc Bách Trần đương nhiên bị Diệp Phàm dịch dung trở thành Phong Vân. Chỉ là khí tức uể oải lần này không cần phải tận lực thay đổi, bởi vì khí tức Mạc Bách Trần hiện giờ chính là thứ chuẩn xác nhất. Hai người nghênh ngang rời khỏi bảo khố, lúc đi còn cố ý triệu tập tất cả trưởng lão thương hội trong thiên hạ. Trên đại điện, tất cả trưởng lão thương hội trong thiên hạ đều tập trung lại một chỗ, Diệp Phàm hờ hững ngồi lên trên, dáng vẻ cả người đừng vào trong, ta dẫn Bách Trần về Thiên Lôi Thần Thành, giao dịch cùng quan tài và Vũ Gia với quan tài, các ngươi quan sát thật kỹ thương hội trong thiên hạ. Thái thượng yên tâm, nói xong, Diệp Phàm cùng Sở Phong Vân mang theo Mạc Bách Trần rời đi, toàn bộ quá trình Mạc Bách Trần đều tham dự cuộc hội nghị ngắn gọn lần này, một mực điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà phong ấn mà Diệp Phàm gia cố làm cho hắn căn bản không nói nên lời một câu, hắn trơ mắt nhìn kế hoạch của Diệp Phàm thực hiện nhưng bất lực, cái ánh mắt đầy bi phẫn này lại làm cho tất cả trưởng lão càng thêm vững tin vào thân phận Sở Phong Vân hơn. Rời khỏi thương hội trong thiên hạ, ngồi trên trăm bước tượng thần, hai người một đường trở lại sơn động tạm thời trước đó, đường lối vẫn rất nghiêm túc nhìn Mạc Hoành, đợi hai người Diệp Phàm trở về, Phương Tử Đạo vội vàng chắp tay nói, chủ thượng, sau này cứ gọi ta công tử là được. Diệp Phàm gật đầu nhẹ. Tiếp đó tướng mạo khôi phục thành dáng vẻ Lạc Vô Thư, ném Mạc Bách Trần đã khôi phục tướng mạo ban đầu qua. Có thể nói Phương Tử Đạo vô cùng quen thuộc Mạc Bách Trần, lập tức khí thức toàn thân trở nên vô cùng lạnh lùng, một luồng sát ý đáng sợ phá tan chân trời, Mạc Bách Trần. Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn Phương Tử nói, sau đó cao giọng nói có thù. Phương Tử Đạo bị Mạc Bách Trần bắt hắn biết chuyện này, nhưng hắn hoàn toàn không biết ân oán cụ thể giữa bọn họ là gì. Báo thù giết cha, hận đoạt vợ. Phương Tử Đạo nghiến răng nghiến lợi nói, mỗi câu hắn nói đều đang nỗ lực khống chế sát ý của bản thân, nếu không phải hắn có sự phục tùng tuyệt đối với Diệp Phàm, có thể hắn đã ra tay. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu, hắn biết rõ đức hạnh của thương hội trong thiên hạ, e rằng tình hình của Phương Tử Đạo cũng tương đối bi thảm, lúc này Diệp Phàm cao giọng nói, hắn mặc ngươi xử trí, nhưng nhớ kỹ 3 ngày sau mới có thể giết được hắn. nếu không hồn bi của tổng bộ thương hội trong thiên hạ sẽ bị nổ tung, kế hoạch của ta sẽ bị hoàn toàn rối loạn. Đa tạ công tử, Phương Tử Đạo nghe vậy lập tức kích động nói. Hắn lạnh lùng nhìn Mạc Bách Trần, phất tay gạt bỏ phong ấn của Mạc Bách Trần, lạnh giọng nói, Mạc Bách Trần, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Phương Tử nói, ha ha ha, ngươi muốn giết ta, tới đây đi, giết ta đi, tặng cho lão tử ngươi còn có nữ nhân báo thù rửa hận, nếu không dám giết ta, ngươi chính là tôn tử. Mạc Bách Trần lập tức kêu gào, hắn hiểu rõ kế hoạch của Diệp Phàm, một khi kế hoạch của Diệp Phàm thành công, thương hội trong thiên hạ tất sẽ chọc tới Vũ Gia và Quan Cốc. Đến lúc đó dù là hai thế lực lớn có ra tay diệt được thương hội trong thiên hạ thì bồi thường bằng ngũ hành thần ngọc cũng đủ táng ra bại sản. Vì vậy hắn nhất định phải chết ngay bây giờ, chỉ cần chết đi là sẽ kinh động tới thương hội trong thiên hạ, sẽ bảo hai thái thượng trưởng lão khác gấp rút trở về. Hai người bọn họ vào kho báu, phát hiện toàn bộ tài nguyên trong bảo khố đều bị trộm, đương nhiên sẽ phát hiện ra đầu đuôi của họ. Cho dù không thể đuổi kịp Diệp Phàm, ít nhất cũng có thể liên hệ trước hai thế lực đứng đầu, hạ thấp xung đột xuống mức thấp nhất. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Phương Tử Đạo cất cao giọng nói, Diệp Phàm cho hắn cơ hội báo thù, hắn đã chờ cơ hội này bao nhiêu năm rồi. Vì cơ hội này, mặc dù là chết, hắn cũng không sợ, mà Diệp Phàm cũng nói thẳng, người này một khi hiện tại chết đi, sẽ nhiễu loạn kế hoạch tiếp theo của Diệp Phàm. Hắn không biết Diệp Phàm có kế hoạch gì, nhưng Diệp Phàm đã giao người này cho hắn, đó chính là sự tín nhiệm đối với hắn. Sau này, hắn chỉ có thể lấy mạng Diệp Phàm. Chuyện này, cho dù sát ý của hắn không cách nào áp chế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì khí tức nhất thời đó mà khiến Diệp Phàm thất vọng. Nói xong, Phương Tử Đạo ra tay bóp đứt tay phải Mạc Bách Trần. Mạc Bách Trần lập tức kêu thảm thiết, ha ha ha ha ha, Phương Tử nói, giết ta đi, thứ đàn bà hèn nhát, ngươi biết nữ nhân của ngươi đêm hôm đó bị ta giày vò thế nào không? Một võ tu ngưng thể cảnh lại rất chịu chơi, bị ta giày vò 10 thiên tài chết đi, nghĩ thôi cũng thấy kích thích. À, đúng rồi, trước khi chết ả vẫn luôn kêu tử đạo cứu ta, ha ha ha, buồn cười, đồ hèn nhát, ngươi ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, hiện tại ngươi giết ta cũng không làm được. Có mặt mũi gì mà sống trên đời chứ? Câm miệng, Phương Tử phẫn nộ quát, một quyền mạnh mẽ nện xuống, hàm răng Mạc Bách Trần trực tiếp rơi xuống. Nhưng hai mắt Phương Tử đỏ như máu, hung hăng nhìn chằm chằm vào Mạc Bách Trần, từng quyền nện xuống, mỗi quyền đều như gầm thét không phát ra tiếng động. Câm miệng, tại sao ta phải câm miệng, người đem ta giam cầm bỏ đi, chính là vì nghe tiếng kêu thảm thiết của ta. Thế nhưng tiếng kêu thảm thiết của ta cũng không thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân nhà ngươi a. Còn có lão cha ngươi nữa, dám cả gan, không tự lượng sức mình muốn ngăn cản ta, bị thủ hạ của ta loạn đao phân thây, cho ăn hung thú, ngươi ngay cả thi thể cũng tìm không thấy đâu, ha ha ha ha. Ta muốn ngươi câm miệng, khốn kiếp, Mạc Bách Trần, ngươi chết đi cho ta. Phương Tử Đạo hoàn toàn điên cuồng, một quyền lại một quyền nện lên người Mạc Bách Trần, xương cốt Mạc Bách Trần bị đánh gãy một cách ngang ngược, thân thể bị văng tung tóe, đau đớn đến mức này đã khiến Mạc Bách Trần phải gào rú thảm thiết. Thế nhưng sau khi gào rú thảm thiết lại xen lẫn từng tràng cười to càn rỡ. Loại đau đớn bứt rứt này cho dù là Diệp Phàm cũng không dám nói có thể thản nhiên như vậy, nhưng Mạc Bách Trần lại làm được, bởi vì tín niệm của hắn không thể kêu thảm thiết bảo Phương Tử Đạo dừng tay, để Phương Tử Đạo khôi phục lý trí, đình chỉ giết hắn. Như vậy thương hội trong thiên hạ sẽ trở nên nguy hiểm, gã là hội trưởng, là gia chủ của Mạc gia, tính mạng mấy chục vạn đệ tử thân hữu từ trên xuống dưới của thương hội trên dưới đều nằm trên người gã. Gã không thể gọi, cho dù là chết. Chết không đáng sợ, đáng sợ là sau khi hắn chết, gia tộc bị diệt, cho nên nện vào, đau không, chết trong loại giày vò này đi, người cũng phải chết một lần, nhưng lại coi trọng như Thái Sơn. Diệp Phàm nhìn Mạc Bách Trần và Phương Tử nói, hắn không ngăn cản Phương Tử nói. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ dự định của Mạc Bách Trần, trước nay lợi và xấu của một người không bao giờ là tuyệt đối. Đối với Diệp Phàm và Phương Tử Đạo, Mạc Bách Trần là cửu địch sinh tử. Đối với thương hội trong thiên hạ, Mạc Bách Trần lại là hội trưởng hợp cách. 687, thương hội tổn thất nặng nề. Phương Tử Đạo giống như người điên, một quyền lại một quyền nện lên trên người Mạc Bách Trần, nụ cười trên mặt Mạc Bách Trần từ từ yếu bớt, thân thể của hắn đã sớm không còn hình người, cả người gào thét thảm thiết, vô cùng thê thảm. Mạc Bách Trần không chút tiếng động nào chết đi, hắn đã xin lỗi rất nhiều người, nhưng cuối cùng hắn lại xứng với vị trí hội trưởng. Diệp Phàm ngăn cản năng lực tự sát của hắn ta. Nhưng hắn ta thông qua giễu cợt, để Phương Tử Đạo cứng rắn quyết đấu với hắn ta. Sở Phong Vân đứng sang một bên, gương mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ ngưng trọng, Mạc Bách Trần này đúng là một nhân vật đáng gờm, có điều mưu kế hỏa thủy đông dẫn của ngươi sợ là thành vô dụng. Lúc này Phương Tử Đạo cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh từ trong cơn điên cuồng, hắn nhìn Mạc Bách Trần đã chết đi, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, tiếp đó quỳ hai đầu gối xuống đất, cất cao giọng nói, tử đạo có kỳ vọng của công tử, thỉnh công tử trách phạt. Nếu đổi lại là nữ nhân của ta và phụ thân, ta sẽ làm còn ác hơn ngươi. Ngươi làm con người, thù giết cha không đội trời chung. Ngươi làm chồng, đoạt vợ hận, muôn lần chết không tha thứ, ngươi chỉ làm ra tính tình của mình, sao sai được. Thế nhưng, bởi vì ta xúc động nên đã đốt cháy kế hoạch của công tử. Không sao, nếu như thu ngươi làm thủ hạ, nếu là thủ hạ có huyết cừu ta đều có thể khoanh tay đứng nhìn, vậy cũng không phải là hạng người hợp cách, ta tin ngày sau ngươi sẽ sáng tạo lợi ích lớn hơn cho ta. Công tử, Phương Tử Đạo nghe vậy lập tức cảm thấy tình cảm khó có thể kìm nén, cảm kích, tin tưởng, áy náy, muôn lần không từ chối đan xen vào nhau. Phương Tử nói hôm nay ta thề với trời, sau này phương thuốc ta chính là tay công tử. Mũi kiếm của công tử chỉ, đây là sở trường cả đời của ta. Nếu công tử muốn giết ai, ta nhất định làm con tốt giúp ngựa. Nếu ai dám gây bất lợi cho công tử, ta dùng thân thể máu thịt ngăn cản tất cả kẻ địch cho công tử. Mỗi một câu Phương Tử Đạo nói đều cực kỳ nghiêm túc, hiện giờ đại thù đã được báo, gã đã không còn cầu gì nữa, phần còn lại chính là trở thành kiếm của công tử, chém hết toàn bộ kẻ địch. Ta tin tưởng ngươi, Diệp Phàm gật đầu nói, chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại nặng ngàn cân đối với Phương Tử Đạo, lòng dạ công tử khiến hắn kính nể. Xong chuyện bên này, Diệp Phàm cũng không có ý định đồng hành với Sở Phong Vân, sau khi giết chết Mạc Hoành, ba người liền cải trang, ẩn giấu thân hình rời đi. Đến Phi Thiên Thần Thành, Diệp Phàm và Sở Phong Vân cáo biệt. Diệp huynh, cả đời này Sở Phong Vân ta rất ít kính nể một người, trong cùng tuổi, năng lực của ngươi làm ta bội phục, chẳng qua, đến được thiên hạ đại bỉ, ta sẽ không nương tay. Ngươi nếu như lưu thủ, vậy cũng không tính là tôn trọng đối với ta, bất quá lúc rời đi, ta vẫn phải nhắc nhở Sở huynh hai chuyện. Giữa chúng ta cũng không cần Sở huynh, Diệp huynh, mặc dù chúng ta là đối thủ, nhưng Sở Phong Vân ta vẫn muốn kết giao bằng hữu với Diệp huynh, nếu Diệp huynh nhìn thấy đứng dậy, ngày sau huynh gọi ta là Phong Vân, ta gọi huynh là Diệp Phàm cũng được chứ. Về phần hai việc nhắc nhở ta, huynh mời nói, Sở huynh có ý nghĩ như thế, tự nhiên là tốt rồi. Phong Vân, chuyện thứ nhất, chính là ngươi thiếu ta một cái nhân tình, ngươi phải nhớ kỹ ngày sau phải trả. Chuyện thứ hai, đến học phủ Chí Tôn, còn thỉnh không nên quá chú ý tới ta, ta thích tu hành khiêm tốn. Đều là bằng hữu cả ngươi còn phải nói nhân tình cho ta. Diệp Phàm, ngươi thật đúng là sẽ không lỗ vốn, được, hai chuyện này ta đều đã lĩnh hội. Nếu thế, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Hai người chắp tay cáo từ, đường phía sau, hai người đều muốn tự mình đi, đối với bọn họ mà nói, đây coi như là một lần rèn luyện. Diệp Phàm dẫn Phương Tử Đạo tiến vào một tòa tức lâu gần đó, ở đó có một gian phòng trọ thượng đẳng, bên trong trang trí xa hoa, bàn ghế làm từ gỗ rồng màu đỏ, thoang thoảng hương thơm thanh u vây quanh, 30 thượng phẩm nguyên thạch cả đêm, xa hoa mà cao quý. Diệp Phàm để hạ nhân mang tới một thùng gỗ lớn, đổ chút nước vào bên trong, khắc trận pháp tẩy lễ của nước Hằng Vẫn Thiên Hà. Tiếp đó hắn lạnh nhạt nói, Tử Đạo, công tử, Phương Tử Đạo lúc này chắp tay, đây là một lọ vạn năm khổ tủy, có thể giúp ngươi đột phá hư tuyền cảnh. Khổ tủy vạn năm, Phương Tử Đạo nghe vậy sửng sốt, tiếp theo vô cùng kích động, khổ tủy vạn năm là thứ tốt, Diệp Phàm không ngờ dễ dàng giao cho hắn như vậy. Còn có vật ấy nữa, nước sông Vẫn Thiên, có thể rèn luyện tư chất của ngươi. Tiến vào trong thùng gỗ này, trên người không nên mặc linh khí trang phục. Trận pháp ta khắc họa có thể giúp ngươi tu hành, gian phòng này ta đã trả 3 tháng tiền thuê, hạ nhân cũng không được phép quấy rầy. Ngươi cứ ở đây chăm chỉ tu hành cho tốt, tuân mệnh, đợi sau khi ngươi đột phá hư tuyền, mang theo những tài nguyên này đi tới Đông Linh Cảnh, tìm được hoàng đế Sở Quốc, phó tá hắn âm thầm thâu tóm các vương triều khác, đồng thời trợ giúp Thiên Đế Môn Phong Nhất và Vân Nhất, giúp bọn họ phát triển Thiên Đế Môn. Diệp Phàm lấy ra một chữ vật giới chỉ giao cho Phương Tử Đạo, còn nữa, người âm thầm tìm một ít cao thủ đáng tin cậy, tốt nhất là hợp thánh cửu trọng, ký kết khế ước với bọn họ, cho bọn họ vạn năm khổ tủy, hiệu lực cho Thiên Đế Môn ta, ta ít thì một năm, nhiều thì trong vòng 3 năm, sẽ trở lại Đông Linh Cảnh, đến lúc đó, ta muốn nhất thống Đông Linh. Vâng, những chuyện này liền giao cho ngươi, chớ để ta thất vọng. Xin công tử yên tâm, chờ khi ngươi trở về Đông Linh, chính là ngày chúng ta phát động tất cả thế lực Đông Linh Cảnh. Được, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, sau khi dặn dò một phen, trực tiếp rời đi. Hội trưởng thương hội trong thiên hạ, Thái Thượng trưởng lão bị giết. Nghe nói kẻ giết người là Sở Phong Vân và một cường giả không biết tình hình, tin tức này như có cánh truyền khắp toàn bộ Trung Linh Cảnh, nhất là cường giả vẫn lạc của Chí Tôn, khiến cho vô số cường giả rung động. Đã bao nhiêu năm rồi Trung Linh Cảnh không có cường giả Chí Tôn vẫn lạc? Không ai biết, nhưng tiếng tăm chân chính của Sở Phong Vân chấn động toàn bộ Trung Linh Cảnh. Mà điều khiến mọi người không ngờ tới chính là, Sở Phong Vân không chỉ giết trưởng lão và thái thượng trưởng lão thương hội trong thiên hạ, mà còn giả trang Mạc Hoành giao dịch với Vũ gia, quan tài cốc, lừa gạt lấy ngũ hành thần ngọc, thậm chí còn càn quét sạch sẽ tài nguyên của thương hội trong thiên hạ. Đồng bọn Sở Phong Vân không có quá nhiều người để ý, càng nhiều người để ý đến thiên kiêu đệ nhất đế bảng này, hắn giống như một ngôi sao sáng nhất, hấp dẫn vô số nữ tu si mê, vô số nam tu kính nể. Quan tài, lần này Vũ gia xem như là mất chồng lại mất binh, thương nhân trong thiên hạ càng là nguyên khí đại thương, nếu không phải còn có hai lão tổ chí tôn cảnh, sợ là bồi thường Vũ gia, quan tài cũng đủ để cho thiên hạ thương hội táng ra bại sản. Nhưng mà thương hội thiên hạ đến lúc này cũng đã nguy hiểm như tổ ong, quan tài và Vũ gia nể mặt hai đại chí tôn, không có yêu cầu quá đáng, nhưng bồi thường vẫn cần như cũ, thương hội thiên hạ chắp vá lung tung, sau khi bồi thường một bộ phận tài nguyên, cũng đồng dạng được Vũ gia và quan tài che chở, ít nhất không bị tứ đại gia tộc tiêu diệt. Nhưng phân hội thiên hạ thương hội ở bên ngoài lại tổn thất thảm trọng, tứ đại gia tộc cũng không phải dễ trêu vào, động thủ với vương thể của bọn họ, nếu như không trả giá nhất định, chẳng phải là để người khác cho rằng tứ đại gia tộc là dễ bắt nạt sao. 688. Tuyệt vọng, thương hội thiên hạ đại thương nguyên khí tổn thương, trừ hai cường giả chí tôn ra còn gắng gượng giữ thể diện, không đủ để làm một thế lực nhất đẳng rồi. Quan tài và Vũ gia cũng rất khó chịu muốn phát tiết. Trong khoảng thời gian này, võ tu trong phần mộ xem như gặp phải tai ương, mấy vạn võ tu trở thành chất dinh dưỡng, đến thi thể cũng không lưu lại được. Không khéo lại là La Thâm của Vạn Đạo Học Phủ bị người ta giết chết ngay trong Vạn Đạo Học Phủ. La Thâm xem như là cường giả thiên tài trong quan tài, mà thiên tài như vậy lại bị người ta chém giết trong Vạn Đạo Học Phủ, đây là một sỉ nhục tuyệt đối không thể chịu đựng được đối với quan tài. Nếu là trước kia, loại chuyện nhỏ nhặt này sẽ không kích khởi quan cốc lửa giận quá lớn, như vậy tông môn đối với sinh mệnh cực kỳ lạnh nhạt, tử vong là rất bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác, tại thời điểm tại quan cốc liên tục chịu thiệt. Mà kẻ giết người lại là Diệp Phàm, điều này khiến bọn hắn khó có thể chịu đựng được. Thiên tài tương tự, nhìn thấy Diệp Phàm, bọn hắn phảng phất như thấy được người thứ hai là Sở Phong Vân vậy, lửa giận khiến bọn hắn quyết định bắt lấy kẻ cầm đầu trong chuyện này, trở thành chất dinh dưỡng. Kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này là ai? Tô Trọng, với năng lượng của quan tài thì việc bắt một người ở Vạn Đạo Học Phủ cũng không khó, dù sao không phải ai cũng có Diệp Phàm biến thái như vậy. Lúc trước nếu không phải Diệp Phàm thông qua Vạn Đạo Tháp để thể hiện thực lực đủ mạnh, La Thâm đã động thủ với Diệp Phàm từ lâu. Thực lực Tô Trọng cường đại sao? Ít nhất trước mắt mà nói, cũng không cường đại, Tô Trọng bị đệ tử của quan tài thần không biết quỷ không hay mang đi, ở trong Vạn Đạo Học Phủ không nhấc lên một chút gợn sóng nào, đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ biết bao nhiêu, ai sẽ quan tâm đến một người có thiên tư không mạnh như vậy chứ? Quan tài quen thuộc nguyên lực, Tô Trọng cắn răng cảm thụ loại lực lượng tan rã khủng bố này. Sự đơn thuần trước đây, thiện lương trong sinh tử lần lượt lượt tan rã, bi ai, khát vọng cường đại đối với chúa tể của mình không thể kìm nén được mà diễn sinh. Tô Trọng được đưa đến quan tài, nhìn thấy chủ nhân cỗ quan tài, chỉ có một câu, giúp chúng ta dẫn Diệp Phàm ra ngoài. Tô Trọng nhìn cốc chủ ngồi ở phía trên đại điện, khóe miệng lộ ra một tia kiên quyết, giết ta đi, ta sẽ không giúp các ngươi tổn thương Diệp đại ca đâu. Ha ha, Diệp đại ca, tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng ngươi là nhân vật gì? Cái tên Diệp Phàm kia chẳng qua là thấy ngươi đáng thương, cho ngươi một chút lợi ích mà thôi, nhưng cũng không thú vị, ta thế mà muốn để ngươi dẫn dụ tiểu bối Diệp Phàm kia, căn bản chính là chuyện cười, ngươi căn bản không dụ dỗ được hắn. Phải, ta không thể dẫn dụ Diệp đại ca ra ngoài được, La Thâm cũng là do ta tự sát, muốn giết muốn cướp đoạt, xin cứ tự nhiên. Giết, cào, ha ha, người dám động đến quan tài của ta chỉ có một kết cục, diệt môn. Đưa thân nhân của hắn tới đây, Hoàng Mệnh đạm mạc nói, chuyện nhỏ này ông ta rất ít chú ý. Chẳng qua người ta luôn có chút ham mê, thằng tiểu bối Diệp Phàm giết con của ông ta, không lúc nào không nghĩ tới việc giết Diệp Phàm. Thế mà thằng nhãi Diệp Phàm gian xảo không gì sánh được, luôn trốn trong học phủ Vạn Đạo tu hành, thậm chí còn có quan hệ tốt với nữ nhân khốn kiếp Vạn Đạo học phủ. Có nữ nhân kia bảo vệ, người của ông ta căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật ra cái tên Tô Trọng này không có quan hệ quá lớn với Diệp Phàm, thậm chí ngay cả tư cách liên lụy cũng không có. Có điều lúc tâm tình không tốt hắn cũng luôn muốn phát tiết một chút sự tình, ví dụ như hành hạ đến chết một số người. Có vài người chỉ thích tu vi tăng lên, có vài người khoái cảm chiếm hữu nữ nhân tuyệt mỹ, mà khoái cảm của Hoàng Mệnh lại là loại thích thú tùy ý chà đạp tôn nghiêm người khác, tùy ý chà đạp sinh mệnh người khác, nhìn cừu hận thấu tâm tuyệt vọng của người khác. Rất nhanh, phụ mẫu của Tô Trọng cùng với một muội muội bị dẫn lên, Hoàng Mệnh đứng lên, nhìn Tô Trọng, cười lạnh nói, như ngươi loại con kiến hôi này, ngay cả tư cách gặp mặt ta cũng không có. Nhưng, ta rất muốn biết con kiến phẫn nộ đến cùng là buồn cười như thế nào, ghi lại tất cả mọi thứ, đưa cho Diệp Phàm, ha ha ha, tin tưởng hắn sẽ rất vui vẻ. Người đâu, đưa phụ thân hắn vào trong quan tài, khó chịu chết mất. Vâng, không, không, không muốn. Lúc này Tô Trọng cất cao giọng nói. Khi gã nhìn thấy người nhà của mình được dẫn lên, kiên quyết của gã bắt đầu sụp đổ, khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Câu nói đầu tiên của Hoàng Mệnh chính là làm cha hắn tức chết. Tô Trọng lập tức cuống quýt quỳ trên mặt đất, vội vàng dập đầu nói, cốc chủ, tất cả những việc này đều là lỗi của ta, La Thâm là do ta chết, chuyện không liên quan đến cha mẹ muội ta, việc muốn giết thì cứ giết ta. Ta cầu xin ngươi tha cho bọn họ. Ồ, tha cho bọn họ, vậy ngươi có nguyện ý giúp ta dẫn dụ Diệp Phàm ra không? Ta, xem ra ngươi cũng không quá coi trọng chuyện thân nhân của mình nha, thêm chút dầu vào trong quan tài, ta đột nhiên muốn xem tiết mục nấu lửa đốt người sống rồi. Hoàng Mệnh cười lạnh nói, không, ta nguyện ý, ta đi gọi Diệp đại ca ra đây, cốc chủ, ta van cầu ngươi tha cho người nhà của ta. Lập tức trên mặt Tô Trọng tràn đầy vẻ lo lắng nói, cả người không ngừng dập đầu, phát ra một tiếng nện trên mặt đất. Cảnh tượng máu tươi bắn tung tóe và đầu chạm vào mặt đất tạo thành một bức tranh tuyệt vời, ít nhất trong mắt Hoàng Mệnh thì hiện tại là như vậy. Trung nghĩa của ngươi lúc này là gì? Một giây trước, ngươi không sợ sinh tử vì Diệp Phàm, một giây này, ngươi liền có thể phản bội hắn. Nhìn xem, ha ha ha, đây chính là người, nhân tính ích kỷ, phàm là lời lẽ hùng hồn, chẳng qua là trả giá còn chưa đủ, buồn cười. Hoàng Mệnh nhìn Tô Trọng, không khỏi cười vang nói, nhưng, con kiến các ngươi yếu đuối và vô năng, chỉ trở thành trò cười của cường giả chúng ta. Ta nói rồi, ngươi không đủ tư cách dẫn Diệp Phàm ra, chỉ bằng đem hình ảnh cái chết của các ngươi làm thành rồi cho Diệp Phàm, ta tin tưởng hiệu quả như vậy sẽ tốt hơn. Nói xong, Hoàng Mệnh vung tay lên. Phụ thân của Tô Trọng liền bị bỏ vào trong quan tài, Tô Trọng liều mạng giãy giụa, liều mạng dập đầu, hắn dùng hết toàn lực gào to muốn ngăn cản phụ thân mình chết. Nhưng một khắc khi hỏa diễm bốc lên, phụ thân hắn ta giống lên từng tiếng thảm thiết, sinh mệnh hắn ta sẽ sụp đổ. Tiếng rú thảm dần dần giảm bớt, Tô Trọng nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ hồng nhìn Hoàng Mạng, khóe miệng Hoàng Mệnh lại tràn ra nụ cười châm chọc, ngươi hận ta đúng không? Ha ha ha, chính là loại ánh mắt này, rất không tồi, ta rất hài lòng. Nói xong, Hoàng Mệnh vung tay lên, mẫu thân của Tô Trọng bị áp giải lên. Trọng Nhi, cứu ta, mẫu thân của Tô Trọng kêu khóc, Tô Trọng vội vàng giãy giụa xông về phía mẫu thân của y, nhưng tu vi của y quá thấp, cho dù dùng hết tất cả sức lực vẫn không thể giãy giụa. Người hận ta sao, ta không hận, cốc chủ, tha mẫu thân, ta xin người tha mẫu thân ta. Không hận ta, ha ha ha, tính người buồn cười, đem nàng cho ta ăn mèo con. Hoàng Mệnh tiếp tục cười nói. Mèo của hắn ta chính là một con hung thú vô cùng to lớn huyết cương hổ. Đừng, cốc chủ, người phải làm thế nào mới tha cho người nhà, người muốn thế nào? Ha ha ha, không sai, chính là loại điên khùng này, rất tốt, tiếp tục. Hoàng Mệnh nghe vậy lập tức thoải mái cười to, mỗi một lần như vậy, hắn đều cảm thấy sung sướng, điều khiển như này rất thoải mái. Mẫu thân của Tô Trọng bị răng nanh của huyết giận hổ bị xé nát trong nháy mắt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết dư thừa cũng thiếu tôn kính, hai mắt Tô Trọng chảy đầy máu. Hắn điên cuồng hét lớn, nhưng tiếu ý trên khóe miệng Hoàng Mệnh lại càng ngày càng đậm. Ngươi hận ta không? Hoàng Mệnh vung tay phải, muội muội của Tô Trọng bị dẫn theo, hắn nhìn Tô Trọng sắc mặt vặn vẹo, cười vang nói. A, Tô Đại Nhất gầm lên, sau đó điên cuồng áp chế cừu hận của mình, tha cho muội muội, tha cho muội, ta không hận muội, ta xin muội hãy tha cho ta. 689, ma điên làm sao sống nổi? Ha ha ha, tuyệt vời, thù hận tuyệt vời, chậc chậc. Tiểu nha đầu bộ dạng thật không tệ. Hoàng Mệnh cười vang nói, muội muốn cái gì? Ca ca cứu muội, ca ca cứu muội, ca ca cứu muội, muội sợ. Muội muội của Tô Trọng nước mắt mông lung nói, cứu ngươi, dựa vào hắn sao? Ở trong quan tài cứu ngươi sao? Hoàng Mệnh nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười giống bệnh, tiếp theo vận chuyển nguyên lực trấn vỡ y phục của nữ tử, ngược lại đưa tay ôm lấy nàng trước mặt Tô Trọng. Ba ngày qua, Tô Trọng không biết mình đã vượt qua như thế nào, thậm chí lúc hắn bị nhốt vào quan tài, hắn vẫn lờ mờ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của muội muội, mơ hồ có thể nhìn thấy phụ thân bị thiêu chết tươi, mẫu thân bị hung thú phân thây, muội muội từ từ phóng đại con ngươi, cừu hận khắc cốt của mình vô năng, sự tàn khốc của hiện thực đem một chút yếu đuối cuối cùng của hắn thiêu đốt gần như không còn. Trong đôi mắt của hắn, huyết lệ đáng sợ không ngừng chảy xuống, làm khuôn mặt còn có chút non nớt nhuộm thành màu đỏ. Lực lượng tan rã đáng sợ không ngừng vận chuyển trên người hắn, đây là có quan tài đệ tử đem hắn coi là chất dinh dưỡng. Thù hận khắc cốt phảng phất có thể xé nát thần hồn của hắn, vô tận bi phẫn có thể thiêu đốt mảnh thiên địa này, muốn không bị người khác giẫm dưới chân, hắn muốn đạp người khác ở dưới chân, giết. Hắn muốn giết tất cả mọi người, hắn muốn cái thế giới mục nát này hoàn toàn chìm vào bóng tối, tính cách ích kỷ tàn khốc không nên tồn tại giữa thiên địa, hủy diệt, hắn muốn hủy diệt tất cả. Như thể có một đạo phong ấn bị mở ra, hai tay Tô Trọng bắt đầu vô thức nặn ra một ấn quyết kỳ quái, loại ấn quyết này cùng loại với Minh Vương thần ấn, nhưng hoàn toàn siêu thoát khỏi loại ấn ký này. Trong cơ thể hắn, khí thể màu đen kinh khủng trào ra, con người màu máu biến thành màu đen không chút cảm tình, tiếp theo, hắc khí từ trong quan tài chậm rãi thẩm thấu đi ra ngoài. Người hấp thu Tô Trọng là một thiên tài của quan tài, gã thiên tài tu hành hấp thu công pháp đối với người khác càng thêm kinh khủng. Người khác tu hành công pháp là sau khi sinh khí người sống hấp thu, người đó sẽ chết đi, tiếp theo, thân thể chết sẽ trở thành chất dinh dưỡng. Mà thiên tài này thiên tính thiên phú vô cùng tà ác, nhưng lại là kỳ tài cái thế, đem loại công pháp hấp thu này tiến hành cải biến, do đó có thể hấp thu đồng thời, để cho võ tu làm chất dinh dưỡng còn sống, võ tu này sẽ trải qua nỗi sợ hãi của thân thể mình sẽ dần dần tan rã cùng đau đớn như lột da cắt xương. Bởi vì người này có sở thích bệnh trạng, từ đó để cho người này ở trong quan tài cũng không có quá nhiều bạn tốt. Hơn nữa người này thích dùng hắc bào đem mình hoàn toàn che khuất, ánh mắt kia nhìn ai cũng giống như con mồi. Người này tên Bách Lý Thịnh Vân, tên không tệ. Bách Lý Thịnh Vân không ngừng vận hành công pháp, trong lòng tính toán phải nghe tiếng kêu rên trong quan tài bao lâu, có thể có một ngày, tốc độ hấp thu như vậy nhanh, cảm giác đau đớn cũng mạnh hơn, thế nhưng bớt đi một chút lạc thú bền lâu, cũng có một tuần, tốc độ hấp thu chậm thế này, nhưng hấp thu cực kỳ chậm, quan trọng là 7 ngày qua hắn cũng có thể cảm nhận được tiếng kêu thảm thiết êm tai kia. Lúc này, hắn lại không biết quan tài phía sau không ngừng bốc lên khí thể màu đen, thể khí màu đen càng ngày càng đậm, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu lâu cực kỳ dữ tợn to lớn. Đầu lâu khổng lồ mơ hồ nhìn ra là Tô Trọng, cái miệng cực lớn há to ra như đang cười, phảng phất như đang hận, phảng phất như phát điên. Một nhát cắn xuống, Bách Lý Thịnh Vân cảm thấy bóng tối vô tận bao phủ, tiếp theo, khủng hoảng đáng sợ bao phủ, ngay sau đó là lực lượng tan rã càng thêm đáng sợ. Bách Lý Thịnh Vân cảm giác được một loại đau đớn khoan tâm không cách nào hình dung khiến thần hồn của hắn cũng đang run rẩy. Hắn muốn rú thảm, nhưng căn bản không cách nào lên tiếng, loại khí thể màu đen này hoàn toàn ngăn chặn thất khiếu của hắn. Ngay sau đó, nắp quan tài phía sau hắn mở ra, một bóng người đi ra. Hai mắt Tô Trọng chỉ có hắc ám lãnh khốc nhất, còn có một loại khát máu khó có thể hình dung. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, người muốn ăn thịt ta à? Ta ăn ngươi trước, kiếp trước ta là tế phẩm, để mở cánh cửa thế giới này. Ta như thịt cá bị thiên đạo pháp tắc phân tách, ngươi có biết đau đớn đó không? Đau đớn hơn bao nhiêu vạn lần hiện tại của ngươi? Tô Trọng thở hổn hển, trên mặt lộ vẻ dữ tợn đáng sợ, vì sao ở kiếp này, ta vẫn phải trải qua những điều này, nếu đây chính là mạng của ta, vậy ta muốn nghịch thiên cải mệnh, thiên đạo vô tình này, thế giới tàn khốc và mục nát tàn khốc này, chỉ có hủy diệt, chỉ có hủy diệt. A, ta ăn của ngươi, ăn hết tất cả mọi người, ăn thế giới này. Mắt Tô Trọng bắt đầu rỉ máu, loại máu này ngưng tụ thành biển rộng, khiến sự thiện lương và nhân tính còn lại chết đuối ở bên trong, thiên đạo bất công, hắn liền muốn chọc thủng ngày hôm nay, nhân gian vô tình. Hắn liền muốn hủy hoại nhân gian, vạn vật có số mệnh, hắn không phục mệnh. Trong khủng hoảng cực hạn, Bách Lý Thịnh Vân bị Tô Trọng để vào trong quan tài, tiếp theo Tô Trọng lấy ra một kiện trường bào màu đen từ trong nhẫn chữ vật của Bách Lý Thịnh Vân, hoàn toàn bao trùm lấy bản thân, đồng thời cõng cỗ quan tài trên người, một cỗ lực lượng tan rã sinh ra cùng loại với công pháp tu hành của đệ tử Quan Cốc. Năng lực Tô Trọng có thể hấp thu người sống là bởi vì hắn đã thức tỉnh Minh Vương thể, công pháp trong quan tài vẫn khác. Nhưng mà Bách Lý Thịnh Vân chính là nhân tài nghịch thiên, chính mình đã sửa chữa công pháp của quan tài, cho nên trong mắt các đệ tử quan tài khác, công pháp này của Tô Trọng mới là bình thường. Áo đen hạ xuống che khuất con người dữ tợn khát máu của thiếu niên, hắn lấy ra một viên thủy tinh ký ức, viên thủy tinh ký ức này là hoàng mệnh dặn dò Bách Lý Thịnh Vân nghĩ cách đưa đến tay Diệp Phàm, mục đích là để cho Diệp Phàm áy náy. Phía trên ghi chép người của Tô Trọng ra chết thảm, trong khoảnh khắc hắn tuyệt vọng bị kéo vào quan tài. Diệp, đại ca, chuyện này huynh vẫn là đừng bao giờ biết đi. Tay phải Tô Trọng ra sức, thủy tinh trích tinh hoàn toàn bị bóp nát, nếu như nói trên thế giới này còn có người có thể làm cho Tô Trọng có được nhân tính duy nhất, người kia tất nhiên là Diệp Phàm không thể nghi ngờ, những người khác, trong mắt hắn, đã là thức ăn, hắn phải trở nên mạnh mẽ, hắn phải không ngừng ăn, chỉ có cường giả, mới có tư cách chúa tể bản thân mình. Bắt đầu từ quan tài đi, ha ha, hoàng mệnh, ta muốn ngươi sống không được muốn chết không xong. Trung linh cảnh có một cấm địa tên là Vũ Lạc Hải Hạp, nơi mà Diệp Quỷ đi tới tên là Vũ Lạc Kiếm Lăng chính là chỗ sâu nhất trong Vũ Lạc Hải Hạp. Oanh, một âm thanh kinh khủng vang lên, bóng dáng Diệp Quỷ hung hăng nện vào một tảng đá lớn trong vực sâu. Trước mặt gã là một bộ xương khô cực lớn, khô lâu cầm kiếm lớn loang lổ rỉ sét, mỗi bước đi đều khiến mặt đất chấn động. Kiếm Lăng thủ linh, thật mạnh. Khóe miệng Diệp Quỷ chảy máu, lạnh lùng nói, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh, kiên định nói, nhưng diệp quỷ của ta, mạnh hơn, bởi vì... Diệp quỷ chậm rãi đứng dậy, huyền minh kiếm phát ra kiếm quang vô tận. Một giây sau, lôi đình nổ tung, thân hình diệp quỷ lập tức hóa thành một đạo quang ảnh, chém về phía bộ xương khổng lồ. Bởi vì ta là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay đại ca, ta là không gì không phá được. Phảng phất gào rú, cánh tay trái của diệp quỷ đang sát kiếm đối phương, một kiếm hung hiểm đâm vào trong biển lửa quỷ dị của bộ xương khô. Đồng dạng, kiếm của bộ xương gần như đã chém đứt hoàn toàn cánh tay trái của hắn. Chương 690, thương hội trong thiên hạ cũng thế, quan tài vũ gia cũng được, Diệp Phàm giờ phút này mang theo khoản tiền lớn, tâm tình có chút thoải mái, thông qua truyền âm mà Thủy Tinh truyền tống không ít đan dược tu hành và đạo khí cho đám người Diệp Tàn. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, Lạc Tố Tố giúp mình không ít, hôm nay mình có không ít đạo khí, tặng nàng một món phòng thân cũng không tệ. Lúc này hắn mở truyền âm của Thủy Tinh ra nhưng rất nhanh, Diệp Phàm dừng động tác lại, từng đợt nguyên lực dao động kịch liệt lan truyền trong sơn cốc phía trước. Khoảng cách này, chim loan chỉ cần ba hơi thở sẽ bay tới. Nhanh chóng tiếp cận, lúc này Diệp Phàm nhìn về phía mấy người đang tranh đấu. Dưới mặt Diệp Phàm, giờ phút này ước chừng 10 tên võ tu mặc trang phục lính đánh thuê vây công một nữ tử, sắc mặt nữ tử tái nhợt vô cùng, tu vi có chút phập phồng không ngừng, hiển nhiên là chúng kịch độc. Loại kịch độc này có thể phân giải nguyên lực, do đó khiến nguyên lực của đối thủ không có cách nào hội tụ, càng không thể nói đến chiến đấu. Nữ tử hôm nay có thể du đấu, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng với nguyên lực miễn cưỡng lưu lại. Tố Tố, Diệp Phàm kinh ngạc nói, hắn xác thực không nghĩ tới lại gặp Lạc Tố Tố ở chỗ này, theo lý mà nói, Lạc Tố Tố hẳn là tu hành tại Thần Nguyên Học Phủ, cách nơi đây khoảng cách Thần Nguyên Học Phủ cũng không ngắn, bất quá nàng có thể xuất nhiệm vụ cũng không nhất định. Mặc kệ thế nào, mình cũng phải ra tay cứu người trước. Thời gian trôi qua 3 canh giờ, Lạc Phượng Vũ đi tới học phủ của Chí Tôn đương nhiên là không cần dịch dung. Nàng cũng không phải mục tiêu của vũ gia và quan tài, điều này cũng rất bình thường, trên đời này thiên tài biết bao nhiêu, những thiên tài này đối với vũ gia và quan cốc đều là chất dinh dưỡng vô cùng tốt, thế nhưng hai thế lực lớn cũng không ngốc, nếu là một thiên tài đã bắt đi, vậy thì sẽ chỉ trêu chọc toàn bộ thế lực trong toàn bộ trung linh cảnh mà đồng thời thảo phạt. Ý nghĩa của vương thể đối với quan tài và vũ gia không giống nhau. Mặt khác, hai thế lực lớn đã có thù cũ với tứ đại gia tộc, nên ra tay thì không nên quá nghiêm túc, nhưng thiên tài bình thường còn chưa đủ để khiến vũ gia và quan tài đi mạo hiểm trêu chọc các thế lực khác. Tu vi của Lạc Phượng Vũ không cần nhiều lời, cường giả hợp thánh cảnh ở linh cảnh cũng có thể đi ngang, huống chi chiến lực vô song của nàng, cho dù là hư lam cảnh cũng có thể đánh một trận, cho nên dọc con đường này, Lạc Phượng Vũ hoàn toàn trở thành kẻ du sơn ngoạn thủy. Nếu nói tu hành, Lạc Phượng Vũ tuyệt đối có 102 cùng tuổi, nhưng muốn nói tới kinh nghiệm rèn luyện, biết lòng người, hành tẩu bên ngoài, Lạc Phượng Vũ kia hơi chút hiếu, nàng lịch duyệt không ít, đối với lòng người cũng không phải là rốt đặc cán mai, nhưng đại đa số thời gian đều đang tu hành, tóm lại, còn chưa tính là lão đạo. Dựa theo lý thuyết, lấy trải nghiệm cùng thực lực của Lạc Phượng Vũ, không có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề, lại không nghĩ tới sau Phi Thiên Thần Thành đã xảy ra vấn đề. Cái gọi là hồng nhan họa thủy, tướng mạo Lạc Phượng Vũ ở trung linh cảnh cũng coi là đứng đầu, một mỹ nhân như vậy, đến đâu cũng là ngôi sao chói mắt nhất, đủ để hút hoàn toàn ánh mắt mọi người. Lòng người hiểm ác, nữ tử xinh đẹp như thế tự nhiên có ý tưởng, dọc theo đường đi Lạc Phượng Vũ cũng giết không ít nam tu ý đồ gây rối, nhưng mà luôn có nhược điểm, bên trong Phi Thiên Thần Thành, nàng gặp được một cô bé bán hoa. Tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác vô cùng khả ái, đôi mắt to tinh tế đáng yêu, nàng liếc nhìn thấy Lạc Phượng Vũ, liền một tiếng tiên tử tỉ tỉ đem trái tim Lạc Phượng Vũ gọi mềm. Lạc Phượng Vũ mua một đóa hoa, mùi hoa thơm ngát, mang theo hương thơm say lòng người, hương hoa thuần túy, không có bất kỳ độc tố. Cô gái yêu thường tình, Lạc Phượng Vũ tận hưởng người một hồi. Đợi Lạc Phượng nhảy ra khỏi Phi Thiên Thần Thành, tới sơn cốc vắng vẻ này lại dừng bước, trường kiếm gầm thét, ép nam tu âm thầm theo cô ra, với thực lực của Lạc Phượng Vũ, những người này đương nhiên không địch nổi một hiệp. Nhưng lại có một mùi thơm khác xuất hiện, mùi thơm này cũng không có độc tính, chỉ có điều mùi hương này kết hợp với hương thơm của bông hoa ở trong Phi Thiên Thần Thành, lại có độc tính cực kỳ đáng sợ. Lạc Phượng Vũ ngàn tính vạn tính, cũng không tính sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hai loại hương hoa này cũng không phải đồng thời ngửi được, loại hương vị thứ nhất là ngửi được mấy canh giờ trước, dựa theo lý thuyết, mặc dù hương thơm hiện tại có phản ứng với nó, cũng tuyệt đối sẽ không duy trì đến bây giờ đi. Nếu là võ tu hợp thánh cảnh bình thường trúng độc này, sợ là đã sớm thúc thủ chịu trói, nhưng Lạc Phượng Vũ chính là thiên chi kiêu nữ, so với người thường tự nhiên mạnh hơn không ít, cố gắng cùng hơn 10 người này du đấu đến bây giờ, chẳng qua nguyên lực tuyên chuyển càng ngày càng ít, thất bại là điều tất nhiên. Tiểu nương tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ngươi xinh đẹp như vậy, mấy người ông đây cũng không đành lòng giết ngươi, chỉ bằng vui vẻ khoái hoạt cùng với chúng ta, hưởng thụ thế gian vô thượng cực nhạc. Những võ tu này vừa vây công, vừa mở miệng trêu chọc, mục đích là để Lạc Phượng Vũ tức giận công tâm, đẩy nhanh độc tố khuếch tán. Đám đạo trích các ngươi, cho dù ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi toại nguyện. Lạc Phượng Vũ nghe vậy, khuôn mặt trắng bệch và kiên quyết tràn ngập vẻ kiên quyết, chỉ có điều sức lực trên người đã khiến nàng hơi miễn cưỡng, nhất là sau khi nguyên lực chậm rãi tan rã, nàng lại có cảm giác khó chịu khó hiểu. Ha ha ha, có phải tiểu nương tử đã cảm nhận được rồi hay không? Có người nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Lạc Phượng Vũ chậm rãi xuất hiện ánh sáng lộng lẫy khác, không khỏi cười nói. Các ngươi đám vô sỉ này, Lạc Phượng Vũ cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ không hỏi thế sự, loại phản ứng này hiển nhiên là xuân dược hừng hực. Vô sỉ, lát nữa bọn ta sẽ bảo tiểu nương tử biết thế nào là vô sỉ thật sự. Người nọ cười vang, tiếp theo hợp lực phát ra một đòn, nguyên lực yếu ớt mà Lạc Phượng Vũ có thể điều động nháy mắt bị xé nát hoàn toàn, cô hung hăng đánh vào trên tảng đá lớn phía sau. Đôi mắt đã có chút mơ hồ tràn đầy tuyệt vọng, loại dục vọng xấu hổ này khiến nàng có chút điên cuồng, nhưng nghĩ đến những tên lính đánh thuê bẩn thỉu này nàng lại có chút không thể chấp nhận nổi. Khuôn mặt đáng ghê tởm kia chậm rãi tới gần, Lạc Phượng Vũ cố gắng duy trì một tia thần trí cuối cùng, nhưng thân thể đã bắt đầu không khống chế được phản ứng không bình thường. Chết đi, một tiếng quát chói tai vang lên, tiếp đó, một luồng kiếm khí rực rỡ nổ vang, ngay sau đó, toàn bộ lính đánh thuê bị giết chết trong nháy mắt. Một bóng người tuấn giật xuất hiện trong mắt Lạc Phượng Vũ. Tố Tố, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm vội vàng đỡ lấy Lạc Phượng Vũ dựa vào tảng đá, ân cần nói. Nhưng ngay sau đó, Lạc Tố Tố trước mắt lại rên rỉ thảm thiết khiếp người. Tiếp theo, nàng ôm chặt Diệp Phàm, môi dán lên môi Diệp Phàm. Diệp Phàm có chút sững sờ, tiếp theo khẽ cau mày, dĩ nhiên là vọng giang nổi sóng. Vọng giang nổi sóng, chính là kỳ độc của Nam Linh Cảnh. Trong vòng 20 ngày người trúng độc không thể vận dụng nguyên lực. Hơn nữa trong 20 ngày này, một nữ nhân trinh tiết cũng sẽ biến thành loại người dâm dục. Ngày đầu tiên là điên cuồng nhất, không có chút thần trí nào, hoàn toàn là theo bản năng, 20 ngày sau nữ nhân này sẽ từ từ khôi phục lý trí, nhưng cho dù đã khôi phục lý trí thì thân thể căn bản không chịu sự khống chế của chính mình. Loại kỳ dược này do lời lẽ nhảm nhí đệ nhất dâm tặc của Nam Linh Cảnh sáng tạo ra, sự cường đại nhất không chỉ là dược tính của nó, mà là nó có thể vô thanh vô tức trúng chiêu của đối phương. 691 Nhận nhầm là tỷ tỷ sinh đôi, thuốc này cần hai loại hương cực kỳ dị kết hợp, hai loại hương này một mình ngửi không có độc, nhưng lại có tính hòa tan đáng sợ, có thể bị huyết nhục cơ thể người hấp thu một phần, do đó giữ lại được thời gian dài. Một loại mùi thơm khác càng thêm khủng bố, mùi hương này có thể thông qua lỗ chân lông cơ thể người tiến vào thân thể, do đó đạt được hiệu quả thi độc vô căn cứ, người thường phát hiện thân thể dị thường, đều sẽ dùng nguyên lực phong bế miệng mũi, do đó tiếp tục ngăn chặn khả năng trúng độc, nhưng đối phó độc này là vô hiệu. Dưới gầm trời này không có độc khó giải, thế nhưng loại độc này có hiệu quả kinh khủng như vậy, một khi đối phó với việc hạ độc, càng khó lòng phòng bị, loại độc dược này, làm sao ngăn cản được. Mấy trăm năm trước, Nam Linh Cảnh quả thật là bởi vì thứ độc này làm cho lòng người hoảng sợ, không thiếu nữ tu sĩ liên tiếp bị ngộ hại, loại độc này trở thành thủ đoạn vô địch của đám nam tu dơ bẩn kia, cuối cùng dẫn phát mấy thánh hiền Nam Linh Cảnh lúc đó tức giận, đuổi giết Bụi Hoa. Lời nói Bụi Hoa lúc đó tựa như là cường giả chí tôn, uy danh hiển hách. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng khi đối mặt với sự truy sát của mấy cường giả thánh hiền thì vẫn là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thời gian dài truy sát kéo dài một tháng, lời Bụi Hoa cuối cùng cũng bị chém, vài nữ thánh hiền thì truy cứu toàn bộ nơi phát ra độc dược này, phàm là những nữ tu đã sử dụng thuốc tàn hại này đều khó thoát khỏi cái chết. Một tháng, tàn sát mấy chục vạn nam tu, hơn nữa vọng giang dục ba đều bị tiêu hủy, kể cả phương pháp chế độc dược này đều bị tiêu hủy. Trước mắt có thể xuất hiện loại kỳ dược này. Sợ là những lính đánh thuê này lấy được độc dược lưu lại trong di tích nào đó. Diệp Phàm cũng là dị văn lấy được trong một quyển sách cổ ở Nam Linh Cảnh, hơn nữa thông qua một ít trí nhớ lưu lại của nữ tử nhìn thấy một ít bộ dáng nữ tử bị trúng độc này, giống hệt Lạc Tố Tố trước mắt. Không thể không nói, thuốc này vô cùng bá đạo, giờ phút này nguyên lực trên thân Lạc Tố Tố sẽ tự phát bảo hộ thân thể của nàng, còn các phương diện khác lại không có bất luận ba động tu vi gì, thậm chí Diệp Phàm căn bản không nhìn ra tu vi Lạc Tố giờ phút này dĩ nhiên là hợp thánh cảnh. Lạc Phượng Vũ ở trước mặt Lạc Tố Tố một câu đùa giỡn muốn giả trang nàng, kỳ thực chỉ là nói cho nàng biết, dù sao cho Diệp Phàm không xem bảng danh sách, tu vi của Lạc Phượng Vũ cũng không có khả năng giấu giếm được Diệp Phàm, nhưng không ngờ vọng giang này muốn xáo trộn nguyên lực của nàng, trời xui đất khiến làm rối loạn cảm giác của Diệp Phàm. Lạc Phượng Vũ đã hoàn toàn mất lý trí, Diệp Phàm cách lý trí cũng không xa, hắn là nam nhân bình thường, không phải sáu ngón nam nhân thanh tịnh, nữ tử tuyệt sắc này điên cuồng ôm lấy hắn hôn hắn. Nếu hắn không có phản ứng vậy thì mới có quỷ. Thần văn nguyên lực vận chuyển, Diệp Phàm vươn tay phải, đặt lên vai Lạc Phượng Vũ, Độc Diệp Phàm sóng vai, không biết có giải dược gì, biện pháp duy nhất chính là âm dương điều hòa, nếu không nữ tử chắc chắn sẽ bị dục hỏa thiêu chết. Tuy nhiên, nguyên lực thần văn có thể trị liệu các loại độc tố, có lẽ sẽ có hiệu quả. Ngựa chết coi như ngựa sống y, Diệp Phàm tự nhận mình không phải chính nhân quân tử gì, nhưng Lạc Tố Tố là bằng hữu của hắn, nếu biết rõ có phương pháp khác có thể thử giúp nàng giải độc, hắn lại lựa chọn không cần, mà là đoạt sự trong sạch nhà cô nương người khác, loại chuyện này hắn làm không được. Đương nhiên, nếu nguyên lực thần văn không có tác dụng gì, như vậy đây đã là ý trời rồi, Diệp Phàm cung kính không bằng tuân mệnh. Thần văn nguyên lực vận chuyển khiến Diệp Phàm thất vọng là A bất, khiến Diệp Phàm may mắn là thần văn nguyên lực lại có tác dụng, độc tố trên người Lạc Phượng Vũ bắt đầu chậm rãi biến mất, nhưng loại kỳ độc này có một bộ phận đã dung nhập hoàn toàn vào trong máu thịt của Lạc Phượng Vũ, những thần văn nguyên lực độc tố này không cách nào loại trừ. Điều này sẽ dẫn tới một hiện tượng, nguyên lực của Lạc Phượng Vũ từ từ khôi phục, ngoài ra, mặc dù cô không điên cuồng như bây giờ, nhưng lại cực kỳ khao khát thân thể nam nhân, về mặt này phải trông vào lực khống chế của Lạc Phượng Vũ. Lạc Phượng Vũ cảm giác khô nóng của người xấu hổ kia từ từ biến mất, thần trí từ từ khôi phục, tiếp theo, một gương mặt vô cùng tuấn giật tiến vào đôi mắt của nàng, nhất là khí thức của nam nhân khiến người ta say mê, gần như khiến nàng lần nữa rơi vào trạng thái điên cuồng. Đây là tác dụng lưu lại độc dược, Diệp Phàm quả thật rất đẹp trai, khí thức trên người cũng rất dễ ngửi, nhưng còn chưa làm được đến tình trạng khủng bố như vậy, nhưng trong mắt Lạc Phượng Vũ, giờ phút này Diệp Phàm giống như mỹ nam tử, khí thức độc hữu của nam nhân kia cũng được phóng đại mấy chục lần. Tố Tố, ngươi khôi phục thần trí rồi. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo hai mắt không khách khí đảo qua y phục đã có chút rách nát của Lạc Phượng Vũ, thầm nói, cô bé này thật là động lòng người. Dưới bàn chân mang giày, trên đầu có lửa thời quang, eo cong như lửa, tai thì trừng trăng sáng, đầu ngón tay như vót dễ, miệng như ngậm chu đan, tinh tế bước chân, tinh diệu vô song, nói chính là loại nữ tử khả nhân như thế này đi. Lúc này Lạc Phượng Vũ hơi sững sờ, môi đỏ mê người nhẹ nhàng mấp máy. Nhưng lại không biết có lý do gì, nàng có chút khó khống chế ôm chặt Diệp Phàm, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy Diệp Phàm ôm ấp khiến nàng mê muội. Diệp Phàm thấy thế lập tức sửng sốt, tiếp theo trong lòng sáng tỏ, sợ là dược lực lưu lại kia quấy phá, ai, cuộc sống này, lại phải khảo nghiệm lực khống chế của mình rồi. Lạc Phượng Vũ đương nhiên nhận ra bộ dáng của Diệp Phàm đương nhiên là hình ảnh trong trí nhớ từ chỗ Lạc Tố Tố, vốn nàng cho rằng nơi gặp người này sẽ là diễn võ trường của Chí Tôn Học Phủ, hoặc là Du Long Bí Cảnh bên trong. Nhưng không ngờ lại ở chỗ này, với tình huống như vậy lại gặp nhau. Ấn tượng của một người ở dưới sự phản kháng mãnh liệt, là có cảm quan cực kỳ rõ ràng thay đổi, giờ phút này vẻ đẹp xuất sắc của Diệp Phàm so với phong độ xuất sắc của 10 người quân tử kia không biết mê người bao nhiêu lần, cộng thêm hiệu quả khuếch đại dược lực, hai người trái ngược mãnh liệt, không ngờ lại khiến cho Lạc Phượng Vũ có cảm giác tim đập nhanh hơn. Đương nhiên, trong đó còn có một nguyên nhân là Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố là tỷ muội sinh đôi, tâm ý tương thông. Lạc Tố Tố có tình cảm không thể nói rõ với Diệp Phàm, Lạc Phượng Vũ tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Diệp Phàm, Lạc Phượng Vũ nhẹ giọng nói, giọng như trong u cốc, êm tai, những người khác đã bị ta chém giết, đa phần độc trong cơ thể ngươi đã bị ta thanh trừ, còn có một phần nhỏ đã dung nhập vào huyết nhục của ngươi, ta bất lực, bất đắc dĩ, bất qua Tố Tố ngươi khống chế không nổi, bản công tử tình nguyện cống hiến sức lực cho ngươi bất cứ lúc nào. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, trong lời nói mang theo một tia ngả ngớn trêu ghẹo. Ngược lại khiến tình huống giữa hai người có chút xấu hổ được hóa giải. Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khỏi mỉm cười động lòng người, lấy ra một bộ y phục hoàn hảo, bọc lấy mình, sau đó nhẹ giọng nói, trò hay lắm. Nói xong, trong mắt Lạc Phượng Vũ có chút ý tứ đặc thù, nhìn Diệp Phàm, trong lòng thầm nói, Ngọc công tử hay, trách không được muội muội ta vì vậy mà mê muội. Sau khi mặc xong, Lạc Phượng Vũ định đứng lên, nhưng trên người mềm mại, hiển nhiên không còn nguyên lực, thêm nữa tác dụng của dược lực, cô cảm thấy có chút mệt mỏi. Chương 692, trên người ta không còn sức lực, Lạc Phượng Vũ nhẹ giọng nói mềm nhũn khiến người ta khó mà kiềm chế. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười ti tiện, nụ cười này khiến Lạc Phượng Vũ sắc mặt đỏ bừng, giờ phút này nàng mẫn cảm vô cùng, vốn những thứ không thể nào nghĩ ra, nàng đều có thể suy nghĩ về những phương diện đó. Lên đây đi, Diệp Phàm đột một triệu hồi ra chim loan hỏa điểu, giọng có chút đắc ý cao vang nói, tiễn ngươi về thần nguyên học phủ chỉ cần 3 ngày. Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khỏi ngơ ngác nhìn loan hỏa điểu, lập tức nàng nhớ tới câu nói kia của Lạc Tố Tố, ta nói là cảm giác đáng ghét, ta rất chán ghét hắn, chờ ngươi nhìn thấy hắn, ngươi liền biết rõ cái gì gọi là tức giận nghiến răng. Không sai, bây giờ Lạc Phượng Vũ tức giận đến nghiến răng ken két, lúc này, ngươi không nên võng ta, mượn cơ hội này để thân cận với ta, có lẽ hơi bất cẩn một chút liền bắt được ta, đây mới là nội dung bình thường đó. Ngươi làm gì vậy, khoe khoang tòa kỵ của ngươi sao? Ách, không hài lòng. A, ngược lại là ta đã quên, trên người ngươi không thể sử dụng nguyên lực, trên thân loan hỏa điểu này đều là hỏa diễm, ngươi cũng không thể ngồi, nếu như thế, không bằng. Diệp Phàm có chút đăm chiêu nhìn Lạc Phượng Vũ, tình thương của hắn cũng không cao, bất quá cũng không thấp đến mức đó, chủ yếu là Lạc Tố Tố vừa rồi gặp chuyện này, tâm tình tất nhiên phức tạp, cho nên hắn thông qua những chuyện này phân tán lực chú ý của nàng. Quả nhiên, Lạc Phượng Vũ lại trở nên ngượng ngùng nhìn Diệp Phàm. Hay là cưỡi thiên linh mã đi, trong một tuần là có thể tới được thần nguyên học phủ. Diệp Phàm đột ngột nói, lập tức sắc mặt Lạc Phượng Vũ trắng nhợt, hai mắt lay động người hung hăng cạo Diệp Phàm, răng ngà cắn chặt, hận không thể hung hăng đánh nam tử trước mắt một trận. Thiên linh mã tự nhiên cũng không thực hiện được, dù sao thiên linh mã ở trên đất liền chạy như bay, nếu là Lạc Phượng Vũ vẫn có nguyên lực hộ thể, thật ra không sao, nhưng lấy tình huống hiện tại của nàng, lặn lội đường xa, thân thể chịu không nổi. Diệp Phàm ôm lấy Lạc Phượng Vũ, tiếp đó ôm nàng vào trong ngực, cao giọng nói, trước tiên tới Phi Thiên Thần Thành mua một kim vũ điêu, thông qua kim vũ điêu đi tới Đại Thành có truyền tống trận, thông qua truyền tống trận đi tới Thần Nguyên Thần Thành. Lạc Phượng Vũ được Diệp Phàm bế lên, lập tức cảm giác khô nóng nói không rõ được xuất hiện, gương mặt xinh đẹp không khỏi ngượng ngùng, vùi đầu trong ngực Diệp Phàm, nghe khí tức nam tử đặc hữu, cả người đều cảm thấy ướt át một chút. Lần này phụng mệnh sư môn đi tới học phủ Chí Tôn, người đưa ta về Thần Nguyên học phủ, chẳng phải nhiệm vụ là thất bại. Lạc Phượng Vũ dịu dàng nói, Chí Tôn học phủ, ngươi chỉ là siêu phàm cảnh, đến học phủ Chí Tôn làm cái gì? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi, Lạc Tố Tố tu vi hắn rất rõ ràng, hiện tại nguyên lực của Lạc Phượng Vũ không tốt, hắn cũng không biết trong ngực nàng là tỷ tỷ sinh đôi của Lạc Tố, cũng không phải là Diệp Phàm quá ngu dốt, chủ yếu là Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố hoàn toàn là cùng một khuôn đúc mà có thể khác ra. Cộng thêm tâm ý hai tỷ muội tương thông, về mặt khí chất cũng không khác nhau quá nhiều, về phương diện khác, trên người Lạc Phượng Vũ hiện tại vẫn như cũ còn lưu lại độc tính của Vọng Giang Dục Ba, mặc dù nàng biểu hiện có chút khác biệt với Lạc Tố Tố, nhưng Diệp Phàm cũng sẽ cho rằng là dược tính của Vọng Giang Dục Ba, cho nên hắn cũng không có chút hoài nghi nào. Chẳng phải ngươi cũng là siêu phàm cảnh sao? Vì sao ngươi có thể đi, ta không đi được sao? Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khỏi âm thầm buồn cười, nam tử này thật thú vị, rõ ràng mình là siêu phàm cảnh, còn xem thường siêu phàm cảnh của muội muội. Nói vậy cũng đúng, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi gật đầu nhẹ, tiếp theo dùng sức dưới chân bắn nhanh về phía Phi Thiên Thần Thành. Lao nhanh về phía trước, Lạc Phượng Vũ không khỏi kinh hãi trước tốc độ của Diệp Phàm, tốc độ này cho dù dưới tình huống toàn lực ứng phó của cô cũng không làm được, người này có cảnh giới siêu phàm nhưng lại mạnh mẽ đến mức này. Vừa lúc hắn coi mình là muội muội, không bằng lấy thân phận muội muội hỏi tình huống tu vi của hắn, ngày sau ra chiến trường, trong lòng hắn cũng có thể nắm chắc. Nghe nói lần này thiên hạ đại bỉ, có tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, tu vi của ngươi tương đối nhỏ yếu, nếu như chống lại bọn họ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lạc Phượng Vũ tự cho mình thân phận Lạc Tố Tố, nói ra lời phù hợp với tính tình muội muội. Lạc Tố Tố vẫn luôn quan tâm đến Diệp Phàm, điểm này trong lòng Diệp Phàm biết rõ, lúc này cười nói, những người khác ta không biết, bất quá Sở Phong Vân kia ta và hắn ngược lại từng gặp nhau một đoạn, vừa rồi ta và hắn ở Phi Thiên Thần Thành mới tách ra. Thực lực của Sở Phong Vân này xác thực đáng sợ, với thủ đoạn trước mắt của ta, còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà hắn muốn thắng ta cũng không dễ dàng. Diệp Phàm nói có chút thản nhiên. Sở Phong Vân, Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khỏi kinh ngạc thốt lên, dọc đường đi tới đây, nàng đã nghe được một tin tức, Sở Phong Vân cùng một cường giả thần bí liên thủ chém giết cường giả Chí Tôn Thương Hội trong thiên hạ Mạc Hoành, vị cường giả thần bí này chẳng lẽ là... Chuyện này sao có thể, hắn chỉ là một cường giả siêu phàm cảnh. Sao tim ngươi đập nhanh vậy? Chẳng lẽ ngươi thích tên Sở Phong Vân kia, dáng dấp của Sở Phong Vân này rất đẹp trai, ta còn chưa từng thấy nam tử nào đẹp hơn cả con gái thế này, cũng khá khá lắm. Diệp Phàm cảm thụ nhịp tim của Lạc Phượng Vũ, không khỏi cất cao giọng nói, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái, nếu Lạc Tố Tố thích Sở Phong Vân, hắn sẽ rất khó chịu, nhưng loại không khỏe này rất nhanh bị hắn đè xuống, hắn không muốn trêu chọc quá nhiều tình tư, chẳng lẽ còn muốn quản người khác thích ai sao, không khỏi quá ích kỷ đi. Thích Sở Phong Vân, ta không thích hắn, ta thích người, người không biết là ai sao? Lạc Phượng Vũ nghe vậy trong đầu hơi chuyển động, tính tình muội muội của mình nàng hiểu rõ, rất nhiều tình cảm đều giấu ở trong lòng. Lúc đối mặt Diệp Phàm sợ cũng là các loại che giấu, mà nam nhân Diệp Phàm này dường như là một nam nhân có tính nguyên tắc cực mạnh, nếu mình không châm thêm một mồi lửa, muội muội của mình sợ là không có duyên với hắn. Ta, ngươi sẽ không thích ta chứ? Diệp Phàm nghe vậy trong lòng không khỏi hơi động một chút, tiếp theo có chút không biết làm sao, Lạc Tố Tố chưa bao giờ nói lộ cốt như thế, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm nghe nàng nói trực tiếp như vậy, hẳn đây chính là dược tính thích ăn chơi của Vọng Giang. Thật đúng là làm cho người ta đau đầu a. Chẳng lẽ ta thích ngươi đúng không? Ngươi thì sao, có phải ngươi chưa bao giờ thích ta hay không? Lạc Phượng Vũ cân nhắc một chút, sau đó nói tiếp, chuyện mà muội muội không làm được, nàng liền toàn bộ giúp nàng làm. Bước chân Diệp Phàm dừng lại, sau đó nhìn những quyến rũ trong ngực, nhẹ nhàng lắc đầu, Tố Tố là người đáng yêu, có ai mà không thích chứ? Chẳng qua là năm đó Thiên Phủ bị diệt, một nữ tử dùng mạng mỏng đổi mạng ta sống tạm thời hôm nay, mặc dù ta không phải là nam tử si tình gì, nhưng trước khi nàng ta chưa tìm được nàng ta, thì lại không thể nào tình thâm với nữ tử khác được. Nói tới đây, trong lòng Lạc Phượng Vũ đã hiểu, trên đại lục Thiên Vũ, nói riêng cũng không có cao thượng gì, người bình thường một chồng một vợ, có tình cảm sâu đậm với Phượng Hoàng, người phi hành, còn có một loại người vô năng hưởng phúc của người tề. Nếu như Diệp Phàm nói chỉ yêu một người, Lạc Phượng Vũ cho rằng Diệp Phàm uyển chuyển cự tuyệt nàng, nhưng cũng tránh không được nói người này quá giả dối, nhưng nếu là một nữ tử từng vì hắn mà yểu điệu, trước khi tìm nữ tử kia trở về, hắn không muốn cùng nữ tử khác tình sâu như biển, ngược lại là một đại trượng phu. 693. Lạc Phượng Vũ, nữ nhân kia là ai? Có lẽ ta có thể gặp nàng ở học phủ Chí Tôn, nhưng lại không biết nàng có còn là nàng hay không. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, người nguyện không để ý sinh tử vì ngươi, sao lại dễ dàng thay đổi tình cảm của mình? Thay đổi cũng thôi, chưa từng thay đổi cũng được, ta còn phải tìm lại nàng trước kia. Diệp Phàm thở dài một hơi, tiếp theo kiên định nói, nhanh chóng dẫn Lạc Phượng Vũ tới Phi Thiên Thần Thành. Diệp Phàm mua một kim vũ điêu, trước mắt trên người hắn chỉ có Loan Hỏa Điểu, Bách Thần Điêu, Thiên Hạc, nhưng ba tọa kỵ này không một con nào có thể dùng được. Chim Loan Hỏa Điểu quay chung quanh lửa, Lạc Phượng múa không chịu nổi, Bách Thần Điêu là tọa kỵ của Mạc Hoành, quá thu hút người ta, Thiên Hạc thì càng không cần phải nói, tọa kỵ này thuộc về tọa kỵ thông dụng của Đông Linh Cảnh, tọa kỵ thông dụng Trung Linh Cảnh là Kim Vũ Điêu. Hai người ngồi trên Kim Vũ Điêu, cuối cùng Diệp Phàm thở dài một hơi, dung mạo Lạc Tố Tố này không cần nhiều lời, Diệp Phàm một đường ôm vào trong ngực, nói không có ý gì, đó không khỏi quá mức dối trá, mà Lạc Tố Tố bởi vì vấn đề độc tố, trong lúc Diệp Phàm lao nhanh ngẫu nhiên phát ra một tiếng rên rỉ quái dị, thiếu chút nữa khiến Diệp Phàm nhịn không được. Lạc Phượng Vũ và Diệp Phàm thân cận là để giúp muội muội hiểu rõ tâm ý của Diệp Phàm, nàng thật sự rất có hảo cảm với Diệp Phàm, nhưng còn chưa tới trình độ phiên vân phúc vũ với Diệp Phàm, dù sao đối với Lạc Phượng Vũ mà nói, đây là lần đầu tiên nàng gặp Diệp Phàm chân chính. Nhưng bởi vì bị ảnh hưởng của dược lực, lại thêm hai người luôn ở gần nhau như vậy, Lạc Phượng Vũ cảm giác một ngọn lửa cháy trong lòng, khiến nàng nhịn không được muốn thân cận với nam nhân này. Kim Vũ Điều bắn về phía học phủ Chí Tôn, một tay Diệp Phàm đỡ lấy Lạc Phượng Vũ, giúp nàng ổn định thân hình, chỗ ngồi có khoảng cách nhất định với nàng, cũng là phòng ngừa hai người làm ra chuyện không lý trí trong tình huống như vậy. Ba ngày sau, hai người tới Đông Hoàng Thành, nơi này cũng là vị trí phân chia học phủ. Một đường bôn ba, hai người cũng có chút mỏi mệt, lúc này Diệp Phàm mang theo Lạc Phượng Vũ tiến về Phong Lâm Thương Hội. Trong mắt Diệp Phàm, người trước mắt là Lạc Tố Tố, Lạc Tố Tố không cần nhiều lời với quan hệ của hắn, cho nên để cho hắn biết mình cùng Phong Lâm Thương Hội cũng không có quan hệ gì. Huống chi, Lạc Tố Tố cũng chỉ cho là hắn và Lâm Sơn có quan hệ không tệ, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình lại là lão bản phía sau màn của Phong Lâm Thương Hội. Công tử, Lâm Sơn đứng ở đại viện Lâm gia vô cùng cung kính chắp tay nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu, tùy ý nháy mắt một cái, Lâm Sơn hiểu ý, lúc này cười nói, Diệp công tử đã lâu không tới, lần này có thể quang Lâm Thương Hội nho nhỏ này của ta, thật vinh dự a. Ba ngày trôi qua, Lạc Phượng Vũ đã khôi phục được một chút nguyên lực, thân thể cũng khá hơn không ít. Lưng đeo trường kiếm đi phía sau Diệp Phàm, dung nhan tuyệt mỹ kia lập tức khiến toàn bộ nam tu Phong Lâm Thương Hội liên tiếp liếc mắt nhìn. Lâm hội trưởng, Diệp Phàm khách khí chắp tay, không phải là hắn không tin tưởng Lạc Tố Tố, mà là chuyện tình liên quan trọng yếu trong Phong Lâm Thương Hội, Lạc Tố Tố sẽ giữ bí mật cho hắn, nhưng không chừng một khi không cẩn thận sẽ bị người Lạc gia biết rõ. Ý định của Diệp Phàm là để cho Phong Lâm Thương trở thành một bộ phận tình báo cường đại, tốt nhất giấu giếm sau lưng người khác, cửa hàng mở rộng toàn bộ Trung Linh Cảnh, nhưng lại không để cho người khác chú ý. Trước mắt thực lực của Diệp Phàm còn chưa đủ, hắn cố gắng điệu thấp làm chủ, ngoại trừ ba huynh đệ bọn họ ra, ngay cả đám người vệ linh cũng không biết nhiều lắm kế hoạch của thiên đế. Vị cô nương này là Diệp công tử thật phúc khí, ngay cả Lạc Phượng Vũ Lạc Lạc cô nương bài danh thứ 5 cũng có quan hệ không tệ với ngươi, Lạc cô nương là hội trưởng của Phong Lâm Thương Hội, Lâm Sơn, hân hạnh gặp mặt. Lâm Sơn lúc này cười nói, Lạc Phượng Vũ, Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, ngược lại vô cùng cô độc nhìn Lạc Phượng Vũ, trong đôi mắt lóe lên một tia hàn ý. Sắc mặt Lạc Phượng Vũ hơi tái đi, nàng không ngờ hội trưởng thương hội lại nhận ra nàng, nhưng điều này không đúng, nàng mặc dù trên tôn bảng, nhưng tướng mạo thật sự cũng không có quá nhiều người biết, cho dù người khác nhìn thấy nàng, cũng sẽ cho rằng nàng là Lạc Tố Tố. Mà Đông Hoàng Thần Thành cách Thần Nguyên Thần Thành không xa, hội trưởng của một thương hội nho nhỏ, làm sao biết được nàng là Lạc Phượng Vũ. Nếu Lâm Sơn thật sự chỉ là một hội trưởng của thương hội, quả thật không có khả năng biết vị trước mắt này chính là Lạc Phượng Vũ, nhưng bởi vì Diệp Phàm dặn dò, Lâm Sơn đối với mỗi một thiên tài trong linh cảnh, mỗi một sự kiện lớn, mỗi một thế lực đều cực kỳ chú ý. Trong mấy tháng này, Phong Lâm Thương Hội tổn thất không ít tài sản sáng tạo ở các nơi trong linh cảnh, tuy rằng quy mô phân hội không lớn, mua bán đồ vật cũng không phải quá quý trọng, nhưng tình báo thu thập được không ít. Trước mắt Phong Lâm Thương Hội vẫn còn kém lực lượng tình báo của các thế lực hàng đầu, nhưng loại tốc độ trưởng thành này thật là làm cho người ta sợ hãi. Đương nhiên, Diệp Phàm muốn tham gia thi đấu trong thiên hạ, Lâm Sơn tự nhiên tốn không ít tâm tư ở trên thi đấu thiên hạ, để khi Diệp Phàm tìm được hắn, hắn có thể lấy được đồ vật. Trùng hợp Lạc Phượng Vũ chính là một trong những ứng cử viên mà Lâm Sơn đã điều tra kỹ. Lâm Sơn nhạy cảm phát hiện hàn ý trong mắt Diệp Phàm, lúc này tay phải khẽ động một chút, không ít hộ vệ võ tu bất động thanh sắc chậm rãi đi tới, hiển nhiên chỉ cần Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ bao vây Lạc Phượng Vũ. Đám người Lâm Sơn không biết Lạc Phượng Vũ đã trúng độc, cho dù giờ phút này sắc mặt Lạc Phượng Vũ cũng không tốt. Phượng Vũ và ta gặp nhau trên đường, Lâm hội trưởng, lần này cũng là đi xe mệt nhọc, muốn mượn nhà ngươi để nghỉ ngơi một ngày, làm phiền rồi. Diệp Phàm không gây khó dễ, mà cao giọng nói. Diệp công tử nói gì vậy, mời. Lâm Sơn nghe vậy liền gật đầu nói. Tiếp theo hào sảng mời hai người vào. Sau khi Diệp Phàm dẫn theo Lạc Phượng Vũ vào, Lâm Sơn phái người chuẩn bị ăn uống. Diệp Phàm dẫn theo Lạc Phượng Vũ ăn uống một phen, liền dẫn nàng tới hai gian phòng khách Lâm Sơn đã chuẩn bị sẵn. Diệp Phàm cũng không tiến vào phòng của mình, mà trực tiếp lôi kéo Lạc Phượng Vũ vào phòng của nàng. Sau khi tiến vào, sắc mặt Diệp Phàm trở nên khó coi vô cùng, trong tay vũ động trường kiếm, đặt ở trên cổ Lạc Phượng Vũ, nói đi, bộ dáng ngươi giả trang thành Lạc Tố Tố đi theo bên cạnh ta, có cảm giác như thế nào? Sao ta lại chưa từng giả bộ thành muội muội của ta, bộ dáng vốn dĩ của ta giống với nàng? Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khỏi nói thẳng, rõ ràng ngươi đã nhận lầm người, vì sao lại hỏi ta muốn làm gì? Lạc Phượng Vũ nghe vậy không vội vàng chút nào nói, ở chung với Diệp Phàm một thời gian ngắn, nàng cũng có hiểu biết đại khái về Diệp Phàm, chỉ cần mình nói Lạc Tố Tố là muội muội của nàng, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không ra tay. Quả nhiên, Diệp Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, người này là tỷ tỷ Lạc Tố Tố, trách không được giống như dáng vẻ của Lạc Tố Tố. Bất quá cũng không thể nghe người này nói chuyện như vậy, lúc này Diệp Phàm dùng truyền âm gọi Lạc Tố Tố, như Diệp Phàm sở liệu, Lạc Tố Tố rất nhanh liền kết nối, tiểu nha đầu này chẳng lẽ cả ngày canh giữ truyền âm thủy tinh không thành. Diệp Phàm, vẫn là âm thanh dễ nghe như cũ. Thanh âm không khác gì Lạc Phượng Vũ, loại thanh âm này, không bắt trước được, ngẫm lại hai người này là tỉ muội xác suất thật sự rất cao. 694, Diệp Phàm không chịu thiệt thòi, chỗ ta có một người, tên là Lạc Phượng Vũ, nàng giả mạo ngươi giả mạo một đường. Nói tới đây, Diệp Phàm cũng có chút không biết nói gì, nghĩ hắn một đời thông minh, lại bị Lạc Phượng Vũ lừa, xem ra mình vẫn cần phải chú ý nhiều hơn những cái gọi là bảng đơn này. A, tỷ tỷ ở trong phòng ngươi. Lạc Tố Tố kinh ngạc nói, muội muội là ta, tiểu tình lang của muội đang cầm kiếm chỉ vào cổ ta. Lúc này Lạc Phượng Vũ có chút chơi đùa, lúc này nàng nào còn dịu dàng như trước, phần da đẹp này lại là Lạc Tố Tố chưa từng hiển lộ. A, đã là lúc nào rồi, tỷ tỷ ngươi còn nói mò. Lúc này giọng nói ngượng ngùng của Lạc Tố Tố truyền đến, tiếp theo nàng dịu dàng nói, Diệp Phàm, thực xin lỗi, thiên tính của tỷ tỷ ta có chút ác ý, nhưng bản tính của tỷ ấy không xấu, tỷ ấy không có làm gì ngươi chứ. À không có, chính là trên đường đi để cho ta ôm ôm ấp ấp, chiếm của ta không ít tiện nghi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức thu hồi trường kiếm, tiếp theo đắc ý nhìn Lạc Phượng Vũ, không khỏi cố ý nói, ôm ôm ấp ấp này khiến cho có không ít hàm nghĩa khác. Quả nhiên, Lạc Tố Tố nghe vậy thì ngây ngẩn ở bên kia. Lạc Phượng Vũ nhất thời sắc mặt đỏ bừng, hung hăng lườm Diệp Phàm một cái, nũng nịu nói, ai bắt ngươi ôm ôm ấp, còn không phải ta trúng độc mới tiện nghi cho ngươi, ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, quả nhiên là đại hỗn đản. Trúng độc, tỷ tỷ, ngươi trúng độc gì? Ngươi không sao chứ? Lạc Tố Tố lập tức có chút lo lắng nói. Yên tâm, độc tố đã bị ta giải hơn phân nửa, tối nay ta liền đem toàn bộ độc tố giải hết, ngươi không cần phải lo lắng. Lúc này Diệp Phàm cười nói, đồng thời chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Phượng Vũ, tay phải nhẹ nhàng vuốt cằm cô, tiếp theo chậm rãi nâng lên, trong đôi mắt tràn đầy ý vị sâu xa. Vậy là tốt rồi, Diệp Phàm, mời ngươi chiếu cố tốt tỷ tỷ của ta nhé. Đương nhiên, ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Diệp Phàm cười nói, sau đó ngắt lời Diệp Phàm, đi tới bên cạnh Lạc Phượng Vũ, đặt một tay khác lên cái eo nhỏ của nàng. Ngươi muốn làm gì? Lạc Phượng Vũ lập tức hoảng hốt, chậm rãi lui về phía sau, bắp chân thon dài căng tròn kẹp chặt, bộ dáng như cự tuyệt, lại giống như mê hoặc người khác hành động tiếp theo. Lạc Phượng Vũ này lấy thân phận Lạc Tố Tố trêu đùa Diệp Phàm như kẻ ngốc, Diệp Phàm làm sao dễ dàng buông tha nàng, nếu không để cho nàng biết sự lợi hại của mình, Lạc Phượng Vũ còn tưởng rằng Diệp Phàm hắn dễ trêu đấy. Làm gì đấy, giải độc a? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, tay phải dùng sức, gần như ôm lấy Lạc Phượng Vũ, đôi chân ngọc của nàng không tự chủ được điểm lên mặt đất, đồng thời, khí tức nam nhân hùng hậu của Diệp Phàm hung hăng đánh thẳng vào Lạc Phượng Vũ, dược hiệu trong cơ thể Lạc Phượng Vũ bắt đầu phát ra kỳ hiệu. Lạc Phượng Vũ sắc mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, hai tay muốn đẩy Diệp Phàm đi, nhưng lại như lập tức mềm yếu vô lực, ở trong lồng ngực Diệp Phàm không cách nào tự kiềm chế. Diệp Phàm đặt tay lên đầu nàng, ấn về phía chính mình, hai bờ môi của hai người dính chặt vào nhau, Diệp Phàm không khách khí nhẹ nhàng hưởng thụ sự mềm mại của Lạc Phượng Vũ. Diệp Phàm là người tốt sao? Ít nhất không tính là chính nhân quân tử. Lúc trước hắn cho rằng Lạc Phượng Vũ là Lạc Tố Tố, cho nên sau khi Lạc Phượng Vũ trúng độc đã mất đi thần trí, muốn cùng Diệp Phàm điên long đảo phược, Diệp Phàm sẽ cố nén cự tuyệt, bởi vì Lạc Tố Tố là bằng hữu của hắn, hắn không thể để cho bằng hữu của mình thất vọng. Nếu biết nữ nhân này không phải Lạc Tố Tố, Diệp Phàm sẽ nhịn dục vọng giải độc cho nàng. Hắn không dày vào thần tiên cực lạc của Lạc Phượng Vũ đã xem như pháp ngoại khai ân. Hiện tại đã biết nàng này không phải là Lạc Tố Tố, cưỡng ép chiếm hữu nàng tự nhiên không có khả năng, nhưng nếu không thu về chút đồ, thật đúng là không phải phong cách của Diệp Phàm. Trái tim Lạc Phượng Vũ càng lúc càng hoảng loạn, cô tưởng mình đã hiểu rõ Diệp Phàm, cô cho rằng mình chắc chắn ăn Diệp Phàm, nhưng không ngờ Diệp Phàm lại đột nhiên đánh ra một chiêu như vậy, loại cảm giác này khiến cô đắm chìm, dưới tác dụng dược tính trong cơ thể, lý trí của cô chậm rãi tan vỡ, thậm chí cô không thể từ chối khí tức của Diệp Phàm. Từ khi biết chuyện, Lạc Phượng Vũ bắt đầu tu hành và lịch luyện, đối với chuyện nam nữ cũng không phải là một rõ hai trắng như Lạc Tố Tố, nhưng cũng giới hạn như biết, đây là lần đầu tiên bị một nam nhân xâm phạm như thế. Một loại cảm giác xấu hổ cũng không nói rõ được đang vây quanh nàng. Vốn muốn đẩy hai tay Diệp Phàm ra, trong vô thức ôm chặt Diệp Phàm, hai người môi hoàn toàn triền miên cùng một chỗ, Diệp Phàm cảm giác trong lòng mình sôi trào hỏa diễm, thầm nghĩ không thể tiếp tục đùa giỡn nữa, nếu tiếp tục chơi nữa sẽ cháy mất. Nếu Lạc Phượng Vũ bởi vì trúng độc mà mất đi lý trí, còn cùng Diệp Phàm điên long đảo phượng đến còn chưa nói, hiện tại Diệp Phàm biết rõ Lạc Phượng Vũ là tỷ tỷ của Lạc Tố Tố, hơn nữa lúc này năng lực khống chế của nàng rất kém. Còn thông qua phương thức này chiếm hữu Lạc Phượng Vũ, vậy thì quá ti tiện rồi. Cho Lạc Phượng Vũ màu sắc nhìn một cái là được, nhưng hỏa hậu vẫn phải nắm chắc, lúc này Diệp Phàm rời khỏi môi Lạc Phượng Vũ, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, Phượng Vũ cô nương, ta là chính nhân quân tử, cô ôm ta chặt như vậy, chẳng lẽ cho rằng ta muốn cùng cô làm những chuyện đó. Diệp Phàm ta há là loại người đăng đồ lãng tử, trái cây cứng ngắc không ngọt, Phượng Vũ cô nương còn xin tự trọng. Lạc Phượng Vũ nghe vậy lập tức sửng sốt. Cả người cũng từ trong sự điên cuồng mất đi lý trí kia trở nên thanh tỉnh vô cùng, tiếp theo là nổi giận xấu hổ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới nam tử trước mắt lại vô sỉ như vậy, rõ ràng chính là hắn muốn gây rối với nàng, vậy mà giờ phút này lại nói ra một phen không biết xấu hổ như vậy, thật sự là đồ khốn kiếp. Bóng đêm đã khuya, cô nam quả nữ ở chung một phòng không tốt lắm, Phượng Vũ cô nương, nếu cô nương không buông tay, ta phải nói phi lễ. Diệp Phàm tiếp theo nghiêm trang nói, tên này vừa nghiêm trang nói, tay phải lại theo eo nhỏ của Lạc Phượng Vũ chạy về phía dưới. Lạc Phượng Vũ lập tức giận dữ, hoa sen vàng ba tấc không khách khí đá về phía Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm dịch sang bên, đồng thời mỉm cười sang sảng, tình hình xa xưa mà lại thật, da thịt nhẵn nhụi, cực phẩm, cực phẩm. Nói xong, Diệp Phàm xấu hổ rời khỏi phòng, đợi cửa phòng đóng lại, Lạc Phượng Vũ mím môi, trong đôi mắt câu người mang chút phức tạp, tiếp theo cô hung hăng nhìn thoáng qua chỗ Diệp Phàm biến mất. Dịu dàng nói, muội muội nói rất đúng, đúng là tên đại hỗn đản đáng ghét. Diệp Phàm không trở lại gian phòng của mình mà trực tiếp đi tới hậu viện Lâm gia. Giờ phút này đám người Lâm Sơn đều cung kính đứng ở một bên, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, chắp tay nói, công tử. Lâm Sơn, mấy thời gian này Phong Lâm Thương Hội phát triển như thế nào? Theo như lời dặn dò của nhị công tử, hiện giờ Phong Lâm Thương Hội đã trải rộng khắp toàn bộ Trung Linh Cảnh. Như thương hội của thiên hạ kia, thương hội lớn vẫn sẽ không chú ý đến chúng ta. Mặc dù tiểu thương hội khác có chút xung đột với chúng ta, nhưng cũng không phải đối thủ của chúng ta. Chỉ có điều, thời gian trước có một thương hội thần bí chống lưng cho Lạc gia, chèn ép Phong Lâm Thương Hội chúng ta đến nỗi thê thảm. Lạc gia ủng hộ, Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp theo nhướng mày, chẳng lẽ thương hội này chính là thương hội mà Dương Nhược Hùng và Mạc Bất Phàm sáng lập. 695, Phong Lâm Thương Hội phát triển, đúng vậy. Cái tên Mạc Vân Thương Hội mới tấn chức này không tính là gì cả, trên thương trường chúng ta căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ với chúng ta, ở Trung Linh Cảnh không ít thành trấn, thương hội chúng ta đều đè đầu bọn hắn, chỉ có điều mấy tháng trước, thế lực Lạc gia nhúng tay vào, mặc dù không đối với Phong Lâm Thương Hội chúng ta như thế nào, nhưng không ít thương hội Mạc Vân Thương Hội có làm ăn với chúng ta đều biết rõ, sau khi Mạc Vân Thương Hội kia ủng hộ, đều lựa chọn hợp tác cùng với Mạc Vân Thương Hội. Nói tới đây, Lâm Sơn thở dài một tiếng, Phong Lâm Thương Hội chúng ta cũng luôn chen chân vào, bây giờ. Về phương diện tài nguyên hiện tại cũng có chút không đủ. Nói đến đây, hiển nhiên Lâm Sơn có chút hổ thẹn, Diệp Phàm cho hắn nhiều tài nguyên như vậy, hắn không chỉ không giúp Diệp Phàm kiếm được tài nguyên, ngược lại đến tình trạng này, còn không thể tiếp tục chống đỡ. Cho dù trong đó có đề kim đồng hồ của Diệp Phàm, nhưng đồng dạng cũng là do hắn vô dụng. Diệp Phàm ngược lại không trách Lâm Sơn, không nghĩ tới Lạc Tố Tố lại có ý tốt ngăn cản sự phát triển của Phong Lâm Thương Hội. Ngươi không cần lo lắng về chỗ Lạc gia này, Mạc Vân Thương Hội kia là do một bằng hữu sáng lập của ta, Lạc gia là vì nể mặt ta mà giúp đỡ bọn họ, bất quá vị bằng hữu kia làm chút chuyện hồ đồ, thương hội này trở thành giá y của người khác, vừa hay bị Phong Lâm Thương Hội bắt được, vậy thì mượn cơ hội này mà đè chết thương hội này đi. Diệp Phàm lắc đầu nói, Dương Nhược Mãng bên kia, Diệp Phàm dặn dò Lạc Tố Tố giúp hắn nhìn chằm chằm, ít nhất phải phòng ngừa Mạc Bất Phàm hạ sát thủ đối với Dương Nhược Nhĩ, mặc kệ như thế nào, Dương Nhược Mãng đều là hậu nhân mà Dương lão chỉ lưu lại. Ở đây có 80 vạn nguyên thạch cực phẩm, còn có 1000 vạn nguyên thạch thượng phẩm, còn có những linh thảo, tài liệu luyện khí này, chính là vốn liếng vận hành thương hội Phong Lâm sau này của ngươi, còn có, tuy rằng Phong Lâm Thương Hội sẽ làm tình báo, nhưng cũng cần có đủ vũ lực. Diệp Phàm lấy ra một chữ vật giới chỉ nói, bên trong có không ít kỳ chân dị bảo, còn có đạo khí có thể thu hút một ít cường giả hư khuyết cảnh và hợp thánh cảnh gia nhập, phàm là người gia nhập đều phải ký kết khí ước, cường giả hợp thánh cảnh ta không lo lắng, nhưng hiện tại hư khuyết cảnh không phải là thứ mà các ngươi có thể ứng phó, giai đoạn hiện tại của ngươi có nhân tuyển thích hợp hay không? Muốn thủ nhà mãnh hổ sẽ không tránh khỏi nguy hiểm bị hổ cắn trả, bảo bối mà Diệp Phàm cho rất nhiều, nếu để Lâm Sơn đi tìm một ít cường giả hư khuyết cảnh trở thành thủ hạ, sợ là sẽ bị hư khuyết cảnh xử lý sau đó tàn sát Phong Lâm Thương Hội, cướp đoạt những bảo bối này. Cho nên ý tưởng của Diệp Phàm là thừa dịp mấy ngày này nghỉ ngơi ở Phong Lâm Thương Hội, giúp Lâm Sơn tìm mấy trợ thủ hư khuyết cảnh, với thực lực của hắn, nếu đối phương nói tử tế thì tốt, nếu không thể nói rõ ra được, không những không có được chỗ tốt, Diệp Phàm còn muốn đánh tới lúc đối phương bị ép phải ký khế ước chủ tớ. 80 vạn nguyên thạch cực phẩm, 1000 vạn linh thạch thượng phẩm, Lâm Sơn trực tiếp ngây ngốc, đây là tài phú kinh khủng cỡ nào? Thiếu niên trước mắt này chẳng lẽ là người thừa kế đầu tiên của thế gia? Nếu không sao lại giàu có như thế? Cho dù là thế lực gia tộc nhất đẳng bình thường, cũng chắc chắn không có nguyên thạch kinh khủng như thế. Công tử, này, nhiều tài nguyên như vậy, chúng ta phải làm gì? Lâm Sơn nhịn xuống run rẩy nói, không chỉ có hắn, mà những trưởng lão Lâm gia đứng phía sau, một ít trưởng lão Lâm gia cũng không tự chủ được nuốt nước miếng. Một mặt, ta cần đủ năng lực tình báo, mặt khác, ta cần thế lực mạnh mẽ, còn muốn làm gì? Diệp Phàm ngay lập tức lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo tay phải chỉ lên trời, ta muốn cái này. Dưới bầu trời, hoặc phải nói là, thiên hạ, Diệp Phàm muốn chính là thiên hạ. Lâm Sơn hít sâu một hơi, một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi lại có được chí hướng thành hồng ngao, chí hướng ở thiên hạ, đây là bực nào hào hùng. Chí của công tử, thiếu niên thiên hạ này, xứng danh đệ nhất. Lâm Sơn tự đáy lòng nói, công tử muốn cường giả hư tuyền cảnh. Trong Đông Hoàng Thần Thành này có 3 nhân tuyển thích hợp, 3 người này đều là tán tu, hơn nữa cả đời vô vọng đột phá cảnh giới chí tôn, tư chất hạn chế bọn họ. Nếu như có công tử đưa cho những tài nguyên này, nhất là khổ tủy vạn năm trong đó, đủ để 3 người này bỏ lại thân phận cường giả, tiến vào Phong Lâm Thương Hội. Chỉ có điều 3 người này là tán tu, làm việc cũng chính tà, nếu như chúng ta trực tiếp tìm đến bọn hắn, rất có thể bọn hắn sẽ giết chết chúng ta, cướp đoạt tài nguyên. Cảm giác của Diệp Phàm cho Lâm Sơn rất thần bí. Cũng rất cường đại, nhưng Diêu Phàm dù sao cũng có tu vi siêu phàm cảnh, cho dù thế nào cũng không thể là đối thủ của hư khuyết cảnh, huống chi trong 3 người này còn có một hư tuyền cửu trọng hàng thật giá thật. Hư khuyết cửu trọng, trước mắt Diêu Phàm toàn lực khai hỏa, thật ra có thể đánh một trận, nhưng muốn thắng vững chắc, lại không có khả năng, trừ phi hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn lần nữa đột phá. Nghe nói đến thực lực của 3 người này, Diệp Phàm âm thầm tính toán nói, trước tiên người phái người tiếp xúc cùng những người này. Nửa tháng sau, trước hẹn trước tống đảo hư diếm cửu trọng đến đảo hoang trên trăm biển bên ngoài Đông Hoàng Thần Thành. Nửa tháng, công tử, ngài có nắm chắc không? Yên tâm, ta đã có tính toán riêng. Đúng rồi, Mạc Vân Thương Hội có sức ảnh hưởng từ Lạc gia. Trong tổ trạch của ngươi cũng có một đại tiểu thư Lạc gia hàng thật giá thật. Nếu không tận dụng cho tốt thì thật quá đáng tiếc. Diệp Phàm nói tiếp, làm một phần thủy tinh ký ức, chuyện Lạc Phượng Vũ làm khách ở chỗ ngươi, dù sao cũng phải cho thương hội hợp tác cùng Mạc Vân Thương Hội biết. Sau này dùng tài nguyên đập, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thành Phong Lâm Thương Hội. Tuân mệnh, ừ, dẫn tao đi xem tảng đá kia một chút, công tử đi theo ta. Lâm Sơn nghe vậy lập tức mang theo Diệp Phàm đi tới chỗ sâu nhất trong hậu viện, cạnh cái giếng cạn đó, tảng đá khổng lồ vẫn vững như Thái Sơn đè ở phía trên. Diệp Phàm cho dù dùng toàn bộ vốn liếng giơ lên, cuối cùng dùng thất bại cảnh cáo, về phần luyện hóa, càng không có khả năng. Phía trên tảng đá lớn này căn bản không thể luyện hóa đạo vận, nó phảng phất như một khối phàm thạch, nhưng lại nặng như vậy. Diệp Phàm thở dài một hơi buông tha, cho dù hắn biết Lăng Hư kiếm có thể mở ra tiên cung mờ mịt, nhưng thứ bên trong giếng cạn này lại có quan hệ với tiên cung mờ mịt, chắc chắn có thể cho hắn một trận cơ duyên khác. Cũng may còn cách thời điểm tiên cung phiêu miểu mở ra hơn 7 tháng, hắn vẫn còn thời gian. Căn dặn Lâm Sơn một phen, Diệp Phàm liền trở về gian phòng của mình. Bố trí xong trận pháp, Diệp Phàm lấy ra một khối ngọc thạch cực kỳ thần bí, trên ngọc thạch có nguyên khí kinh khủng lưu động, còn có ngũ hành thiên đạo chi lực vô cùng hoàn chỉnh. Ngũ hành thần ngọc, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Phàm âm thầm thì thào, thời gian nửa tháng cũng không sai biệt lắm. Lúc này Thái Sơ hóa vật quyết đánh ra, ngũ hành thần ngọc bắt đầu chậm rãi bị Diệp Phàm hấp thu. Sáng sớm hôm sau, Lạc Phượng Vũ được đám hạ nhân Lâm gia dẫn xuống, đi tới đại điện tiếp khách của Lâm gia. Diệp Phàm không có xuất hiện, Lạc Phượng Vũ được Lâm Sơn hầu tiếp, đương nhiên còn có một cái thủy tinh hình bóng mờ mịt ghi chép lại tất cả những chuyện này. Thiên tài Lạc gia quang lâm Lâm gia ta, chính là may mắn của Lâm gia ta, chén rượu này ta kính ngươi. Lâm Sơn cười vang nói, Lâm hội trưởng khách khí, chẳng qua thân thể ta có chút không khỏe, không uống được rượu, ta liền dùng trà thay rượu, đa tạ ý tốt của Lâm hội trưởng. Đúng đúng, là ta sơ sót, Lạc cô nương tùy ý, mời. Lâm Sơn uống một ly liệt tử vào bụng, trên mặt nở nụ cười tràn đầy nhiệt tình. 696, hấp hấp thu ngũ hành thần ngọc, sao Diệp Phàm không đi ra? Lạc Phượng Vũ uống một chén trà, có chút hiếu kỳ nói. À, Diệp công tử à, tối qua hắn tu hành có chút cảm ngộ, sáng sớm hôm nay đặc biệt báo cho ta biết, muốn mượn chỗ ta bế quan nửa tháng, ha ha, Diệp công tử cũng thật khách khí, hắn là khách quý của ta, đừng nói nửa tháng, coi như là một mực ở nơi này thì có làm sao? Lâm Sơn cười sang sảng, đúng rồi, Diệp công tử còn dặn dò, muốn ta chiếu cố tốt Lạc cô nương, cũng bảo Lạc cô nương ở lại Lâm gia một đoạn thời gian, nếu cô nương cần gì, cứ việc phân phó, mặt khác buổi chiều tiểu nữ viện khác cũng cân bằng học phủ trở về, cô nương nếu là có chút không thú vị, có thể trao đổi với tiểu nữ nhiều hơn. Nghe nói cô nương là thiên chi kiêu nữ trên thiên hạ đại bỉ, nếu có thể dạy nữ nhi của ta tu hành một đoạn thời gian, sẽ là phúc của Lâm gia ta. Lâm hội trưởng khách khí, nếu như lệnh ái có gì không hiểu, ta nhất định sẽ không chối từ, dạy không được, cũng chỉ dạy cho nhau học tập, mặt khác ta quấy rầy Lâm hội trưởng, ngược lại có chút áy náy không được. Không sao, bằng hữu của Diệp công tử, chính là bằng hữu của Lâm gia ta, là cô nương cứ việc ở lại, coi như nhà mình là được rồi. Đa tạ, nhưng ta rất hiếu kỳ, theo ta được biết, Diệp Phàm chính là võ tu đông linh cảnh, sau khi vào trong linh cảnh liền tiến vào vạn đạo học phủ, từ khi nào có quan hệ thân mật cỡ này với Lâm gia? Ha ha, nói cho cùng cũng là duyên phận. Việc này còn phải nói từ việc con gái ta đi tới Đông Linh Cảnh, lúc ấy theo con gái ta đi tới Đông Linh Cảnh quản gia phản bội Lâm gia ta, con gái ta lại càng nguy hiểm trong sớm tối, may mà Diệp công tử ra tay cứu giúp, con gái của ta mới có thể bình an trở về. Diệp công tử có ân với Lâm gia ta tự nhiên hậu báo. Ồ, thì ra là thế, cũng là duyên phận. Đúng vậy, ha ha, đến đây, Lạc cô nương, ăn đồ ăn. Sau một phen ăn uống, Lạc Phượng Vũ về tới chỗ ở của mình. Nhìn thoáng qua gian phòng của Diệp Phàm, không khỏi có chút không thú vị, lúc trước đã không nhìn thấy tên khốn kiếp đáng giận này, không biết vì sao, cảm giác mảnh sân này có chút trống trải. Cũng không biết người ta bế quan làm gì, độc tố còn sót lại chưa tiêu, nếu độc tố phát tác, chẳng lẽ muốn ta tùy ý tìm nam nhân sao, quả nhiên là hỗn đản, hừ, chẳng lẽ ta không được tốt sao? Cũng không biết lúc ta trúng độc có thêm điểm tâm, có lẽ người ta ái mộ ngươi, ngươi chẳng phải có thể hưởng thụ thân thể động lòng người của ta. Nói tới đây, chân dài thon của Lạc Phượng Vũ vô thức siết chặt, mị ý khẽ lóe lên, dược tính thật đáng ghét. So với tên khốn kiếp này còn ghê tởm hơn, ngũ hành thần ngọc ẩn chứa ngũ hành đại đạo, Bắc Cung Tuyết dùng sức mạnh hàn băng cấp thiên nguyên cũng đủ để xưng là đứng thứ ba trên đế bảng, có thể thấy được thuộc tính của thiên nguyên đáng sợ đến mức nào. Thiên hạ thương hội vì vật ấy, mạo hiểm chọc giận tứ đại gia tộc vây bắt Sở Phong Vân, phải biết rằng, thiên hạ thương hội chính là thế lực kinh thương, tài phú rất nhiều, có 102 thế lực, lại vì ngũ hành thần ngọc binh hành hiểm trở. Việc này đã đủ để chứng minh sự kinh khủng của ngũ hành thần ngọc, mà vật ấy cũng chỉ xuất hiện ở cảnh giới chí tôn trở lên mà thôi, hiện tại lại bị một cường giả siêu phàm cảnh nho nhỏ luyện hóa. Dựa theo tình huống bình thường, võ tu ở siêu phàm cảnh không có tư cách luyện hóa ngũ hành thần ngọc, tu vi quá thấp, ngay cả tư cách tiếp xúc hạch tâm của ngũ hành thần ngọc cũng không có, nhưng Diệp Phàm có vật quyết thái sơ hóa vật, cấp bậc cao gì trong tay hắn đều không có hạn chế đẳng cấp. Ngũ hành thần ngọc hấp thu vô cùng thuận lợi, khi đạo vận của Diệp Phàm giống với ngũ hành thần ngọc, hắn giống như về nhà, tiến vào nơi quan trọng nhất của ngũ hành thần ngọc, bắt đầu luyện hóa từ bên trong. Thời gian 15 ngày rất gấp, Diệp Phàm luyện hóa rất nhanh, đầu tiên là kim loại tính đạt tới thiên nguyên, tiếp theo là mộc, thủy, hỏa, cuối cùng là thổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong học phủ Chí Tôn, Sở Phong Vân đã thành công tiến vào Du Long bí cảnh. Sở Phong Vân dùng gương mặt vốn có để tiến vào Chí Tôn thần thành, dung nhan yêu dị tuấn tú khiến vô số thiên chi kiêu nữ của học phủ Chí Tôn điên cuồng, cùng đừng nói tới toàn bộ nữ tu của Chí Tôn thần thành. Đây mới thật sự là sủng nhi của thiên đạo, hắn có tư chất khó giải nhất và dung nhan yêu dị nhất, còn có khí chất như tắm trong mùa xuân khiến vô số người mê muội. Bốn vị vương tử ẩn giấu trong gia tộc, mặc dù so với thánh tử của học phủ Chí Tôn thì về mặt thân phận cũng không kém mảy may. Mà luận xếp hạng đế bảng, hắn còn hơn một bậc. Người thứ hai tiến vào bí cảnh Du Long chính là Tử Mặc. Để đảm bảo tính công bằng, lộ tuyến Tử Mặc và Sở Phong Vân không khác nhau chút nào, chẳng qua là hắn càng thêm bí ẩn, càng thêm giỏi về ẩn nấp. Có người nói đã gặp được hắn ở cấm địa Hoàng Linh, cũng có người nói hắn ẩn hiện trong huyết hải cấm địa. Không thể phủ nhận, cái tên Tử Mặc tuyệt đối không kém Sở Phong Vân bao nhiêu. Sau Sở Phong Vân và Tử Mặc, thánh nữ Si Tình Cốc xông tới, thánh nữ Băng Thần Điện Bắc Cung Tuyết, tà chủ Hoàng Thiên Hạc của Quan Cốc đều lần lượt xuất hiện, tiến vào bên trong Du Long bí cảnh. Phong Hoa Tuyệt Thế xông tới giống như Bắc Cung Tuyết cũng bị sóng biển mãnh liệt khuấy động lên sóng biển thật lớn, vô số võ tu sinh động như thật, miêu tả phong hoa tuyệt thế của hai vị thiên chi kiêu nữ này. Ở trước mặt hai người, những nữ tu khác giống như lập tức mất đi sắc thái. Bắc Cung Tuyết lãnh ngạo như xương, trên trán ấn ký bông tuyết thần bí mà thần thánh, vũ mị như nước, ấn ký phượng hoàng màu máu càng tăng thêm một phần phong hoa tuyệt đại. Hai người giống như hai ngôi sao chói mắt nhất, đều tỏa ra ánh sáng mà người khác không cách nào với tới. Sau đó là các cường giả tôn bảng, cùng với không ít thiên kiêu quen biết bắt đầu nhao nhao bộc lộ tướng mạo, những người này đều có một đặc điểm, đó chính là tự tin. Mỗi người đều có được tự tin tuyệt đối, cho dù đối mặt cường giả như mây trong thiên hạ đại bỉ, bọn họ vẫn không sợ hãi chút nào. Điều khiến mọi người không ngờ tới là Diệp Phàm và Lạc Phượng Vũ trên bảng chậm chạp không tới, một tháng đã qua nửa tháng, đối với những thiên tài này, lên đường vốn không cần nửa tháng nhỉ. Diệp Phàm vẫn đang hấp thu ngũ hành thần ngọc, xung quanh hắn, hư ảnh ngũ hành pháp trận chậm rãi trở nên càng ngày càng ngưng thực, ngũ hành lực của Diệp Phàm trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ có lực công phạt trở nên mạnh mẽ, còn có ngũ hành pháp trận sinh sôi không ngừng tăng mạnh. Nguyên lực của hắn dưới ngũ hành pháp trận bên dưới càng ngày càng kéo dài không dứt. Lôi sát ngũ linh kiếm hắn có thể chém ra càng ngày càng nhiều kiếm chiêu, mà trên lý luận về lôi sát ngũ linh kiếm, chỉ cần có thể luân chảm vô hạn, lực công kích của kiếm chiêu sẽ không có giới hạn. Toàn bộ lực lượng ngũ hành đạt đến thiên nguyên giai, kế tiếp, Diệp Phàm bắt đầu hấp thu nguyên khí tinh thuần nhất trong ngũ hành thần ngọc, oanh oanh oanh, giống như vạn dặm biển đẫm chứa trăm sông, nguyên khí tinh thuần cuồn cuộn mà đến, bắt đầu điên cuồng chuyển hóa thành tiên nguyên lực của Diệp Phàm. Sau đó, tu vi của Diệp Phàm tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Siêu phàm thất trọng, siêu phàm bát trọng, siêu phàm cửu trọng, hợp thánh nhất trọng. Hợp thánh cảnh, Diệp Phàm không ngờ nguyên khí bên trong ngũ hành thần ngọc lại có thể giúp hắn đột phá cảnh giới hợp thánh, còn chưa hết, nguyên khí hùng hậu vẫn đang điên cuồng tràn vào. Lúc này trong lòng Diệp Phàm vô cùng hưng phấn, hắn đánh cực kỳ kiên cố, hiện tại hắn căn bản không sợ loại tình huống thông qua nguyên khí hùng hậu tăng lên nguyên lực này, ngược lại loại tình huống này càng nhiều càng tốt. 697 Thất tình lục dục, mãi cho đến hợp thánh nhất trọng đỉnh phong, tu vi Diệp Phàm điên cuồng tăng cao mới hoàn toàn dừng lại, hoàn toàn vững chắc. Khí tức kinh khủng quét qua, trong đôi mắt Diệp Phàm lóe lên ánh sáng sắc bén, tiếp theo, tất cả khí tức bắt đầu thu liếm, Diệp Phàm từ từ đứng lên. Từ khi hắn bế quan đến bây giờ, thời gian sử dụng chỉ có 13 ngày, 13 ngày này, hắn không chỉ nắm giữ thuộc tính ngũ hành của thiên nguyên, tu vi lại từ siêu phàm thất trọng đột phá đến hợp thánh cảnh nhất trọng. Loại đột phá này cũng không phải là đột phá tiểu cảnh giới, mà là đột phá đại cảnh giới tu vi siêu phàm và hợp thánh cảnh hoàn toàn không cùng một khái niệm, với thực lực của Diệp Phàm bây giờ, không mượn dùng long bút, cũng có thể dễ dàng chém giết võ tu hư cương cửu trọng như vậy. Trong những người bạn cùng lứa tuổi, trừ Sở Phong Vân là những kẻ nghịch thiên yêu nghiệt, những người khác đến tư cách đối chiến với hắn còn không có. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra nụ cười mỉm, cảm thụ được lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể. Một loại thoải mái dễ chịu khó nói nên lời dâng lên trong lòng hắn. Từ sau khi thiên phủ bị hủy diệt, trên người hắn mang áp lực cực lớn, thù huyết vạn người không lúc nào không vang vọng trong lòng hắn, mà theo thực lực chậm rãi tăng lên, hắn rất rõ ràng, khoảng cách đến ngày báo thù kia đã không xa. Sau khi rửa mặt tùy ý một phen, Diệp Phàm mở cửa phòng ra, ánh mặt trời đã lâu không gặp chiếu vào trên người hắn, mang theo một tia ấm áp, cũng có thêm một tia ánh sáng khác thường. Giống như con đường của hắn vậy, u ám từ u ám đến sáng ngời. Diệp công tử, một gã thị vệ đứng ngoài cửa Diệp Phàm cung kính nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức gật đầu nhẹ, tùy ý bắn ra một chiếc nhẫn chữ vật, thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Thị vệ này hiển nhiên là Lâm Sơn cố ý phái hộ pháp tới, phòng ngừa những người khác khi Diệp Phàm tu hành xông vào phòng. Thị vệ kia nghe vậy lập tức sững sờ, tiếp nhận nhẫn chữ vật, vận chuyển nguyên lực, rất nhanh, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên cung kính nói, đa tạ công tử ban thưởng. Bên trong nhẫn chữ vật này, có mấy chục vạn trung phẩm nguyên thạch, đối với tài lực hiện tại của Diệp Phàm, những trung phẩm nguyên thạch này không đáng kể chút nào, nhưng đối với một thị vệ bình thường mà nói, đây không thể nghi ngờ là một món của phi nghĩa khổng lồ. Không sao, trong khoảng thời gian này ngươi cũng vất vả rồi. Ngươi đi báo cho Lâm Sơn, cứ nói là ta đã xuất quan, để ông ta không cần lo lắng. Tuân mệnh, thị vệ lúc này cao giọng nói, tiếp theo chắp tay cáo lui, trong mắt tràn đầy sắc thái hưng phấn, trong lòng âm thầm nói, công tử thật hào phóng, không hổ là đại nhân vật có thể làm gia chủ tôn kính như vậy. Một thị vệ bình thường đương nhiên không thể biết quan hệ giữa Diệp Phàm và Phong Lâm Thương Hội, hắn cũng cho rằng Diệp Phàm là khách quý của Lâm gia. Thị vệ vừa mở cửa sân, thân hình Lạc Phượng Vũ cũng xuất hiện ở bên ngoài, thị vệ kia cung kính hành lễ rồi trực tiếp rời đi, Lạc Phượng Vũ thì đi đến, trên dung nhan tuyệt mỹ kia còn mang một chút cao hứng khó tả nói rõ cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi. Trong khoảng thời gian này có chút lĩnh ngộ, cho nên bế quan tu hành, Phượng Vũ cô nương nhớ ta như vậy, chẳng lẽ là yêu ta? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trêu ghẹo nói, ngươi thật là biết thối đẹp, ồ, tu vi của ngươi, sao có thể như thế được? Lạc Phượng Vũ hơi kinh hãi nói, trước khi Diệp Phàm bế quan chỉ là siêu phàm thất trọng, mới bao lâu chứ? Chưa tới nửa tháng, Diệp Phàm đã đạt tới cảnh giới hợp thánh nhất trọng, ngộ đạo thế nào mới có thể đạt tới cấp bậc này? Chẳng lẽ mấy ngày nay người này tiến nhập vào nơi tu hành tiên nhân, tu vi lại tăng trưởng kinh khủng như vậy? Thời thượng cổ có lời đồn, bồ đề ngộ đạo phi thăng ban ngày, chẳng lẽ thật sự là chuyện không thể tưởng tượng? Mấy ngày nay đã có một ít lĩnh ngộ, tự nhiên muốn có một chút đột phá. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười ha ha nói. 13 ngày, đột phá tứ trọng tu vi, trọng điểm là trong đó còn có một đại cảnh giới vượt qua, cái này nếu truyền ra, người khác sợ là đem hắn giải phẫu rồi nghiên cứu. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không có công pháp ẩn giấu tu vi nên muốn che giấu cũng không được. Một chút lĩnh ngộ, một chút đột phá, Diệp Phàm, cái này của ngươi gọi là đột phá sao? Thật không biết ngươi làm cái gì, chẳng lẽ đối với việc tu hành của chúng ta khó như lên trời, cùng ngươi cũng chỉ đơn giản như vậy hay sao? Lạc Phượng Vũ không biết nói gì, đây cũng là muốn xem thiên tư của người khác. Diệp Phàm không chút khiêm tốn nói, tiếp tục nói sang chuyện khác, độc tố trên người ngươi sao rồi? Mấy ngày nay nếu ta không ở bên cạnh, có khi nào không khống chế nổi không? Lạc Phượng Vũ nghe vậy nhất thời sắc mặt đỏ bừng, võ tu cũng là người, mặc dù có lực khống chế quá mức người thường, nhưng liên tục dày vò hơn 10 ngày, cũng khiến dục vọng bị Lạc Phượng Vũ áp chế tích lũy, loại áp chế đến cuối cùng này, sẽ làm cho nàng cực kỳ mẫn cảm. Diệp Phàm mở miệng nói ra những lời này, nói đến trong lòng Lạc Phượng Vũ lập tức khó có thể bình tĩnh, hận không thể vứt bỏ những gông cùm xiềng xích trong sạch ra, quấn chặt lấy công tử tuấn tú trước mắt một phen, thuận theo thân thể mình, cũng thuận theo ý mình. Nhưng Lạc Phượng Vũ cuối cùng vẫn là nữ nhi gia, lời xấu hổ này nói không nên lời, lúc này trợn trắng mắt nhìn Diệp Phàm, dịu dàng nói, lúc ngươi bế quan sao không muốn độc trên người ta, nếu ta thật sự nhịn không được, ngay cả đối tượng cũng tìm không ra. Xem ra Phượng Vũ cô nương đối với ta cũng không bài xích, nếu cô nương hiện tại không nhịn được, ta có thể giúp ngươi giải độc trước. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, ngươi nghĩ hay lắm, nhưng độc này, quả thật có chút tức giận. Sắc mặt Lạc Phượng Vũ càng đỏ bừng, hai chân kẹp chặt, môi đỏ như máu, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia quyến rũ, ngoài miệng thì nói từ chối, bộ dáng này khiến Diệp Phàm trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, âm thầm thở dài, loại chuyện này nghẹn lâu, quả thật có chút khó chịu. Một mỹ nhân khuynh thế muốn cự tuyệt tiếp đón, nếu Diệp Phàm còn muốn ra vẻ quân tử, không khỏi quá mức dối trá. Diệp Phàm trực tiếp đi tới bên cạnh Lạc Phượng Vũ, Lạc Phượng Vũ cũng không cố ý rời xa, trái lại nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài run rẩy, trên gương mặt say lòng người ửng đỏ tựa như dải mây đỏ, xinh đẹp không thể tả. Diệp Phàm còn chưa chủ động ra tay, hai tay mềm mại như bạch ngọc của Lạc Phượng Vũ đã ôm lấy Diệp Phàm, khí tức nam tử quen thuộc kia khiến cho Lạc Phượng Vũ buông tha sự rụt rè mà nàng vẫn kiên trì. Đây không phải thứ y thích, chỉ là bản năng muốn phóng thích. Lúc này Diệp Phàm không khách khí ôm lấy Lạc Phượng Vũ, hai tay không thành thật dò xét, ngay lúc này, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến, Diệp công tử. Người chưa tới, giọng nói đã vang lên, tiếp đó là yên tĩnh. Lâm Sơn ngây ngốc đứng trước tiểu viện của Diệp Phàm, nhìn hai người Diệp Phàm ôm nhau thật chặt, lúc này trực tiếp xoay người, lẩm bẩm, ô, ta nhớ trước đó vài ngày đệ mang theo không ít rượu ngon ở Thiên Lôi Thần Thành, ngũ đệ không có ở đây, ta đi nhầm đường rồi. Vừa nói, Lâm Sơn cơ hồ lấy tốc độ chạy nhanh rút lui, bộ dáng kia, phảng phất như bị lửa đốt mông, bộ dáng như vậy, ngược lại có chút buồn cười. Chương 698, Diệp Phàm tiện tay vẫy một cái, cửa sân trực tiếp đóng lại, Lạc Phượng Vũ cắn môi, trên gương mặt đỏ bừng tràn vẻ quyến rũ rung động lòng người, tiếp theo cô ấn lên môi Diệp Phàm, hai tay ôm càng chặt. Đương nhiên Diệp Phàm không khách khí, đây là cô nàng này tự ý tới ôm ấp, nếu đây đều không lên, vậy còn là nam nhân sao? Đột ngột, một tiếng kêu rất nhỏ vang lên, tiếp theo, Lạc Phượng Vũ và Diệp Phàm đồng thời dừng lại, Lạc Phượng Vũ lấy ra thủy tinh truyền âm, có thể có loại âm thanh nhắc nhở này, nàng chỉ thiết lập Lạc Tố Tố. Ngẫm lại nam tử trước mắt là người muội muội mình ngưỡng mộ, mình lại cùng hắn ở chỗ này làm những chuyện hoang đường này, dục hỏa của Lạc Phượng Vũ nhất thời tiêu trừ không ít, tiếp theo nàng mở thủy tinh truyền âm trong tay ra. Tỷ tỷ, muội muội, sao vậy? Lạc Phượng Vũ lập tức trả lời, Diệp Phàm và Lạc Phượng Vũ cũng từ trong đôi tay mập mờ tách ra. Ta nghe nói không ít người đã tiến vào Du Long bí cảnh, ngươi và Diệp Phàm thế nào rồi? Hiển nhiên, Lạc Tố Tố đang nhớ thương hai người, chúng ta còn đang ở Đông Hoàng Thành. Như thế không kịp, độc tố trên người ta phải 7 ngày mới hoàn toàn tiêu trừ được, nếu đến sớm hơn, cũng không đủ sức chiến đấu. À, không phải hôm đó Diệp Phàm đã nói tối nay giải độc cho ngươi sao? Vì sao còn lưu lại độc tố? Lạc Tố Tố nghe vậy lập tức nghi hoặc nói. Phương pháp giải độc này cũng không tầm thường, vừa rồi ta đang chuẩn bị giải độc cho tỷ tỷ ngươi, ngươi vừa vặn cắt ngang. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi chen lời nói, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có quá mức uể oải. Nếu là có thể cùng Lạc Phượng Vũ như vậy khuynh thành vân vũ một phen, tự nhiên là một chuyện khiến người ta động lòng. Đương nhiên, mặc dù trên đường xảy ra chút vấn đề không thể hưởng thụ đến mỹ nhân bực này, cũng không cần thất vọng, dục vọng, ở trước mặt tu hành, tỷ lệ chiếm được cũng không phải quá cao. Lạc Phượng Vũ lúc này hung hăng lườm Diệp Phàm một cái, tên khốn kiếp đáng ghét này cứ việc nói một phen nghiêm túc, nhưng lọt vào trong tai Lạc Phượng Vũ lại cực kỳ lộ liễu. A, thực xin lỗi, ta không biết, tỷ tỷ. Vậy để Diệp Phàm giải độc cho tỷ đi, ta không quấy rầy tỷ nữa. Lạc Tố Tố lúc này có chút xin lỗi nói. Lạc Phượng Vũ lại càng không biết mở miệng như thế nào, muốn nói ra tình hình thực tế, nhưng lại cảm thấy xấu hổ không gì sánh được. Sau khi hàn huyên với Lạc Tố Tố một hồi, nàng liền ngắt đứt truyền âm của Lạc Phàm, sau đó nhìn Diệp Phàm một cái, nhẹ giọng nói, vốn cho là ngươi là chính nhân quân tử, hôm nay xem ra, cũng là một kẻ đăng đồ lãng tử. Người tu đạo, hết thảy tuân theo bản tâm, ta muốn làm. Tất nhiên sẽ đi làm, quản cái gì quân tử hoặc lãng tử. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói. Ngươi nói rất đúng, ta tu đạo, nếu như chỉ là câu nệ với phàm nhân thì có thể coi là hạ thừa. Trên đời này có ngàn vạn quân tử, chưa từng thoát được một chữ ngụy. Diệp Phàm, ngươi rất đặc biệt, nhưng mà ngươi muốn tốn lời xảo ngôn lừa gạt thân thể ta thì làm không được rồi, hừ. Lạc Phượng Vũ nghe vậy nhẹ giọng nói, tiếp theo khóe miệng cong lên xinh đẹp động lòng người, sau đó trực tiếp rời đi. Lạc Tố Tố thích Diệp Phàm. Lạc Phượng Vũ thiếu chút nữa lại cùng Diệp Phàm điên long đảo phược, điểm này nếu đặt trong phàm nhân, cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị, hoặc là cảm thấy tỷ tỷ như vậy không khỏi quá ích kỷ, kỳ thực không phải như vậy, tại Thiên Vũ Đại Lục, tỷ muội chung hầu một chồng vô cùng nhiều, hơn nữa cũng là hiện tượng cực kỳ phổ biến. Nhất là sinh đôi tỷ muội, bởi vì diện mạo giống nhau như đúc, đối với một vài cường giả mà nói, không thể chịu đựng được dáng dấp giống hệt một nữ nhân của mình đang vui vẻ bên cạnh những nam nhân khác. Cho nên thời điểm các cường giả này cưới một đôi tỷ muội sinh đôi, đều sẽ lấy lại được toàn bộ. Đây là một thế giới cường giả vi tôn, trên người cường giả phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng hầu như làm hao mòn hầu như không còn. Cường giả có thể muốn làm gì thì làm, cường giả định ra quy tắc của trò chơi, mà có rất nhiều cường giả là nam tu. Từ đó, ở một số phương diện nào đó, nam tu quả thật là không có quyền lợi khi nữ tu. Không cần mưu toan nói công bằng, càng không cần nói phỉ dân. Hai từ này là trào phúng lớn nhất trên thế giới này, từ khi sinh ra đã bất công, thế nhưng lại định tìm công bằng sau khi trưởng thành. Chẳng lẽ chuyện này không phải rất nực cười? Nếu chúng sinh bình đẳng, sao lại cao thấp bị ổi, sao lại ngu dốt bêu xấu, tính mạng có gì khác nhau? Cho nên quan hệ giữa Lạc Phượng Vũ và Diệp Phàm cũng sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ giữa Lạc Tố Tố và Diệp Phàm, thậm chí nếu Lạc Phượng Vũ cùng Diệp Phàm xảy ra chuyện gì, Lạc Tố Tố ngược lại sẽ cao hứng, bởi vì nàng cảm thấy mình và Diệp Phàm càng gần hơn một bước. Nhìn như buồn cười, nhưng đó là thế giới thối rữa mà bệnh trạng tạo thành, đương nhiên vô luận là Lạc Tố Tố hay là Lạc Phượng Múa cũng thế, các nàng đều là thiên chi kiêu nữ, các nàng có thể nhảy khỏi vòng tròn mục nát này, tìm kiếm tình yêu mà mình tán thành, tỉ như một thê tử nhiều chồng, hay bất luận chính mình hay là đối phương, đều chỉ có thể yêu một người. Nhưng đây là lựa chọn của các nàng, lại không thể ảnh hưởng đến Diệp Phàm, ít nhất Diệp Phàm không có tư tưởng ở phương diện này. Trong một số phương diện Diệp Phàm rất ưu tú, một số phương diện lại lây dính dơ bẩn trên thế giới này, hắn sẽ không vì một nữ nhân không chiếm nửa điểm phong nguyệt, cũng sẽ không trở thành một người đàn ông bầu bạn nam nào đó của nữ nhân. Hắn có tính kiên nghị khác hẳn với người khác, dũng phách, cố gắng, kiên trì, nhưng đồng dạng cũng có dục vọng như nam nhân bình thường chiếm hữu. Sau khi Lạc Phượng Vũ rời khỏi, Diệp Phàm hơi hồi vị lại, tiếp theo ngăn chặn ngọn lửa trong lòng, đi ra ngoài cửa. Rất nhanh hắn đã tìm được Lâm Sơn. Công tử, vừa rồi. Lâm Sơn thấy Diệp Phàm trong thời gian ngắn như vậy đã ra khỏi tiểu viện, lúc này hiểu được phía sau Diệp Phàm có lẽ không xảy ra chuyện gì với Lạc Phượng Vũ, lúc này không khỏi có chút tự trách, sợ là đường đột của mình phá hỏng chuyện tốt của công tử. Nữ tử kia là ngũ vị trên tôn bảng, thiên chi kiêu nữ danh xứng với thực A, ngẫm lại vì mình mà khiến công tử mất đi cơ hội tuyệt hảo như thế. Không sao, dặn dò ngươi làm xong việc sao? Bẩm báo công tử, đã dựa theo phân phó của ngươi liên hệ được ba vị cường giả hư tuyền cảnh này, ngày sau Tống Đảo sẽ đến hòn đảo trải dài trên trăm biển bên ngoài Đông Hoàng Thành, chỉ là người này tu vi hư chỉ cửu trọng. Hắn tự có ta đối phó, chờ những người này tiến vào thương hội xong, liền toàn lực ủng hộ bọn họ tu hành, nhất là Tống Đảo này, phải ở trong thời gian ngắn nhất để hắn tiến vào chí tôn cảnh, chỉ cần có cường giả chí tôn cảnh, thương hội liền có thể thuận lý thành trương trở thành thế lực nhất đẳng. Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý phương diện này. Nếu như thế, trước tiên cứ như vậy đi, sau đó ta theo huynh cùng đi Bạch Hải Khô Nhai. Tuân mệnh, hai ngày trôi qua nhanh, ngày đó Diệp Phàm rửa mặt một phen, đồng thời lấy linh uy đan ra, tăng tu vi khí tức của mình lên tới cảnh giới chí tôn. Tiếp đó hắn mở cửa phòng, Diệp Phàm trực tiếp đi ra ngoài. 699, ba đại hư tuyền, Bạch Hải Khô Nhai, chính là một cấm địa phụ cận Đông Hoàng Thành, trên đại lục Thiên Vũ có không ít cấm địa. Đương nhiên cấm địa này không phải tuyệt đối, cường giả hư kính cảnh bình thường có thể lăng không phi hành, loại cấm địa này không có uy hiếp quá lớn. Diệp Phàm hẹn Tống Đào đến đảo Hoang Bách Hải, một mặt là thể hiện thực lực của mình, mặt khác là nhìn tiêu chuẩn của Tống Đào. Hai bên rất nhanh tiến vào Bách Hải Khô Nhai, khiến cho Diệp Phàm có chút kinh ngạc chính là lần này không phải chỉ có một mình Tống Đào tới, mà là ba người Tống Đào, Lý Tử Vực, Vương Hiển Hiển. Ba người này đều là cường giả hư tuyền cảnh âm thầm liên hệ với Phong Lâm Thương Hội. Chẳng qua Lâm Sơn dự định là từng người thu phục, chỉ cần trước thu phục Tống Đào, hai người phía sau tất nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng bây giờ ba người này lại đồng thời xuất hiện, hiển nhiên, sự tình đã vượt ra ngoài dự liệu của Lâm Sơn. Diệp Phàm cũng khẽ nhíu mày, bất quá ngược lại sắc mặt khôi phục như thường, nếu nửa tháng trước, ba người này đồng thời đến Diệp Phàm đúng là có chút không biết làm sao, nhưng lấy thực lực của hắn hôm nay, cho dù tới mấy hư khuyết cảnh, thì sao chứ? Khóe miệng đám người Tống Đào lộ ra vẻ tươi cười. Ba người ôm hai tay nghiền ngẫm nhìn đám người Diệp Phàm, thật lâu sau, Tống Đào khinh thường nói, một thương hội nho nhỏ lại mơ tưởng dựa vào một ít tài nguyên để chúng ta trở thành thủ hạ của các ngươi, thật sự là buồn cười, còn có cường giả chí tôn kia, nếu như ta đoán không sai, hẳn là dùng linh uy đan làm giả khí tức dao động đi. Lâm Sơn trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì, lúc này Phàm là có hơi bối rối, bọn họ đều phải thua cả ván, nhưng trong lòng lại không đồng ý với lần mạo hiểm này của Diệp Phàm. Vốn hắn cho rằng Diệp Phàm có thể tìm được cường viện, lại không muốn dùng linh uy đan hù dọa những tên hư khuyết cảnh này, nguy hiểm quá lớn. Nếu ba người Tống Đào thật sự ra tay, cho dù liều chết, cũng phải khiến công tử thuận lợi đào thoát. Lâm Sơn âm thầm hạ quyết tâm, dịch dung của các ngươi cũng không cần thiết, Phong Lâm Thương Hội. Tống Đào nói tiếp, rốt cuộc, sắc mặt Lâm Sơn thay đổi hẳn, tuy rằng Phong Lâm Thương Hội làm không nhỏ, nhưng ở trước mặt những võ tu mạnh mẽ này vẫn chẳng là cái thá gì. Dù sao thế giới này vẫn là cường giả vi tôn, cho nên Lâm Sơn vẫn luôn rất cẩn thận ẩn giấu thân phận của mình. Dù sao lão hiểu được đạo lý ma ngọc có tội, nhưng hôm nay lại bị Tống Đào liếc mắt một cái nhìn ra thân phận, lão đến cùng chỗ nào để xảy ra sơ suất. Diệp Phàm chau mày, sắc mặt có chút khó coi, sau đó hắn nhìn Lâm Sơn một cái, lạnh nhạt nói, ngay cả bên trong thương hội của mình có phản đồ mà ngươi cũng không biết sao. Lấy tài trí của Diệp Phàm, rất dễ dàng biết được Lâm gia nhất định có phản đồ. Linh uy đan thay đổi khí tức cùng khí tức chân chính hoàn toàn không khác nhau, nếu không đan dược thất phẩm này cũng quá thấp rồi. Về phương diện khác, cho dù Tống Đào tuệ nhãn nhận châu, có thể nhìn ra Diệp Phàm là linh uy đan thay đổi khí tức, cũng tuyệt đối không thể nhìn ra được ngay lần đầu tiên. Một tên hư thiên cảnh thấy được một gã chí tôn cảnh, đầu tiên, trong mắt tuyệt đối không thể không sợ hãi như thế, trừ phi thực lực người này không sợ chí tôn thì có thể nói, người này ngay từ đầu đã biết vị chí tôn trước mắt này là giả. Mà căn cứ lời nói kế tiếp của Tống Đào, không khó đoán ra người này lúc không gặp Diệp Phàm đã biết lai lịch của Phong Lâm Thương Hội. Hiển nhiên, bên trong Phong Lâm Thương Hội tất nhiên xuất hiện phản đồ. Sắc mặt Lâm Sơn nhất thời vô cùng tái nhợt, ngôn ngữ của Diệp Phàm rất bình tĩnh, nhưng ẩn giấu phía dưới sự bình tĩnh là sự phẫn nộ và thất vọng, năng lực của hắn khiến Diệp Phàm thất vọng. Ha ha, tiểu bối ngược lại là dễ kiến thức hơn, chỉ tiếc, tiền tài động lòng người, Hoài Bích có tội, bảo bối tuyệt thế khổ tủy vạn năm, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trong một thương hội nho nhỏ như vậy, ngược lại tiện nghi cho ba người chúng ta. Tống Đào cười vang nói. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, tiếp theo hắn chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, lạnh nhạt nói, một võ tu ký kết khế ước chủ tớ, bởi vì thần hồn không trọn vẹn, đột phá vô cùng khó khăn, nguyên bản ta muốn một vị trí tôn cảnh tỏa trấn thương hội, chỉ tiếc. Khế ước chủ tớ, ngươi, có xứng không? Tống Đào nghe vậy lập tức cười lạnh nói, ta xứng hay không xứng, còn không phải một tán tu hư khuyết cửu trọng nho nhỏ có thể bình luận. Diệp Phàm nghe vậy liền cuồng loạn nói, sau đó nửa người trực tiếp hóa rồng. Vảy rồng màu xanh bao phủ nửa người hắn. Đồng thời, một hư ảnh thanh long ngẩng đầu lên trời thét dài, lơ lửng trên đầu hắn. Hơi thở này, không nghĩ tới còn là một thiếu niên thiên tài, chỉ tiếc, hôm nay ngươi vẫn phải chết ở chỗ này. Tống Đào quát to, tiếp theo, khí tức kinh khủng nháy mắt áp hướng Diệp Phàm, trường kiếm ra khỏi vỏ, người này vừa ra tay đã dùng sát chiêu, dĩ nhiên không có chút bộ dáng khinh thường Diệp Phàm. Làm một tán tu, Tống Đào có thể tu hành đến hư khuyết cảnh. Vẫn luôn thờ phụng đạo lý chính là sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Ai chết, còn chưa biết được. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, không lùi mà tiến tới, chân run bắn ra. Trong đôi mắt hắn, đường vân màu vàng thần bí xuất hiện, tốc độ của hắn tăng vọt không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, chín đạo thần văn trên trán hắn được cởi bỏ, tu vi của Diệp Phàm cũng điên cuồng tăng lên. Ánh sét lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang xé rách bầu trời, năm kiếm lập tức chém ra. Keng keng keng keng keng. Sắc mặt Tống Đào lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhanh, quá nhanh, loại tốc độ này đã vượt qua cực hạn mà hai mắt hắn có khả năng bắt giữ, thậm chí là vô hạn tiến về phía trực giác của hắn. Nếu không phải trực giác chiến đấu của hắn thậm chí ngay cả năm kiếm đều không đỡ nổi, lực lượng lôi điện trong đó đáng sợ nhất trong lúc này vậy mà bắt đầu ăn mòn nguyên lực của hắn. Nếu không phải ngay từ đầu Tống Đào đã không kiêu ngạo, một kích này sợ là đã ăn thiệt thòi lớn. Nếu là thế lực đại gia tộc hư tuyền cửu trọng, có lẽ còn có thể uy hiếp Diệp Phàm một chút. Dù sao rất nhiều đại gia tộc có được võ học truyền thừa đáng sợ, nhưng một tán tu hư khuyết, đối với Diệp Phàm hiện giờ mà nói, căn bản không cần quá nhiều thủ đoạn. Bất đồng với tốc độ thời gian mà Vĩnh Hằng Nhãn giao cho, khiến cho tốc độ của Diệp Phàm nhanh hơn trước mấy lần, tăng thêm tu vi của hắn và lực lượng khủng bố của bản thân hắn, mỗi một kiếm đều đủ để khiến Tống Đào cảm nhận được sóng chiều mênh mông trùng kích. Đương, Tống Đào bước hụt một bước, trường kiếm như gió, lôi quang và kiếm quang đồng thời nổ tung, đồng thời hắn hét to cùng tiến lên. Cùng nhau lên, để một cường giả hư tuyển cửu trọng gọi giúp đỡ, người Lâm gia kia không phải nói tiểu bối này vừa mới đột phá hợp thánh sao, từ khi nào hợp thánh cảnh mạnh như vậy. Lý Tử Vực, Vương Trương không nghĩ quá nhiều, lập tức nhao nhao rút ra vũ khí của mình bắn về phía Diệp Phàm, ba đại cường giả hư cương cảnh vây công Diệp Phàm, nhất thời trong lòng đám người Lâm Sơn âm thầm lo lắng. Diệp Phàm bộc phát ra chiến ý cường đại, từ sau khi đột phá hợp thánh cảnh, hắn vẫn luôn không có thời gian kiểm nghiệm chiến lực của mình bây giờ. Ba người này vừa lúc luyện tập luyện tập. Đám đạo trích các ngươi, mặc dù vây công ta, lại như thế nào, ha ha ha. Diệp Phàm cười sang sảng, đồng thời, lôi quang bắn ra với tốc độ khủng khiếp, Lý Tử Vực và Vương Minh hiện ra một tên hư cương ngũ trọng, một tên hư cương tam trọng, lôi kiếm mà Tống Đào cũng miễn cưỡng ngăn cản, bọn họ dùng cái gì để chống lại. Diệp Phàm đã mở ra phong ấn chín đạo thì không thể đánh lâu dài, cho dù hắn có kính sinh mệnh, cũng không thể hấp thu phản phệ của phong ấn vô hạn.